Chương 2030, Khốn yêu hồ. Bọn họ nâng cốc người thích tán dốc đường, nói rất nhiều thứ. Sau cùng, mấy người tại cùng chung chí hướng bên trong cáo biệt. Về phần Tiêu Hàn, thì là nhìn chằm chằm hai cái ăn cơm nước no nê hai cái lao giả, trong mắt tinh quang lấp lóe. Ngươi sẽ không phải thật sự là trong truyền thuyết thần thoại Hình Thiên A? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Hình Thiên. Hình Thiên lắc đầu, lộ ra lau một cái gian trá nụ cười, cái này khiến Tiêu Hàn im lặng, loại khí chất này, thật sự là quá không xứng chiến thần Hình Thiên tên tuổi. Sau đó, Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tôn lao đầu, nếu không phải gặp qua Tề Thiên Đại Thánh, Tiêu Hàn thậm chí đều cảm thấy, hắn có phải hay không cũng là Tề Thiên Đại Thánh. Bất quá, Tiêu Hàn gặp qua Tề Thiên Đại Thánh, biết đó là một cái gì bộ dáng nhân vật, đánh giết Đông Hoàng Thái Nhất, hắn cái thế vô cùng. Đó là một cái uy phong tới cực điểm tồn tại, tuyệt đối không phải trước mắt bị ổi lão đầu. Ngươi không cần thiết suy đoán thân phận chúng ta, chính chúng ta đều quên, những tên này, chỉ là tùy tiện lên. Hình Thiên mở miệng, hắn căn bản cũng không lộ ra thân phận của mình. Vậy các ngươi làm sao sống đến bây giờ? Ta muốn thỉnh giáo hai vị tiền bối, để cho chính ta tại trên đường trường sinh có phát triển thêm một bước. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm hai người hỏi. Đối điểm này, hắn là tương đối hiếu kỳ. Tu sĩ bù không được 5 tháng, có thể tránh thức làm đến bất hủ người, lác đác không có mấy, mặc dù vô địch giả đều không làm được đến mức này, hiện tại biết rõ, tránh thức bất hủ trưởng tồn người, chỉ có Chí Cao Thiên Đế cùng Tiêu Chiến Thiên, còn có một cái tôn chủ, nhưng cũng rất giống tại tranh giành độ, chưa từng bách thế luân hồi. Không thể nói. Hình Thiên lắc đầu. Cũng không thể nói. Tôn lão đầu cười tủm tỉm. Tiêu Hàn im lặng, theo hai cái này lão già trong miệng. Thật sự là tìm không thấy cái gì có giá trị đồ vật. Bọn họ miệng kín rất, cái gì cũng không nói. Nhún nhún vai, Tiêu Hàn cũng không bắt buộc, hắn không quan trọng nói ra, đã dạng này, cái kia coi như đi, bất quá ta tin tưởng, một ngày nào đó, ta sẽ biết. Chúng ta cũng tin tưởng có một ngày như vậy. Hình Thiên cười to, nhìn qua Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập tán thưởng. Cáo biệt hai người, Tiêu Hàn ở tại thần giới bên trong rời rạc. Hắn thậm chí bước vào đệ thất trọng thần giới, bởi vì tự thân chiến lực đã đạt tới trí cường giả cảnh giới, miễn cưỡng có thể tiến vào đệ thất trọng thần giới. Bất quá, đệ thất trọng thần giới bên trong sinh linh ít đến lạ thường, đều là trí cường giả. Tiêu Hàn hướng bia đá xuất thủ, kết quả chưa từng tiến vào 100.000 tên bên trong. Điểm này Tiêu Hàn không có chút nào kỳ quái, hắn cuối cùng không có chính thức bước vào trí cường giả hàng ngũ, cường thế hơn chính thức trí cường giả. Không kém dừng một điểm. Nơi này chỉ có cực ít vô địch giả lưu danh, Tiêu Chiến Thiên cùng thần hoàng tên, ý lì hải nguyên cao cao tại thượng. Sớm muộn cũng có một ngày siêu việt các ngươi. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Trong lòng của hắn minh bạch, đây nhất định không phải hai người hậu kỳ lưu danh, hơn phân nửa là mới vừa tiến vào vô địch giả cảnh giới, liền đến lưu danh. Nếu là bọn họ hậu kỳ đến lưu danh, cái này bia đá đều muốn bị đánh nát, căn bản liền không khả năng chịu được. Loại kia tồn tại, có thể sụp đổ hết thảy. Tiêu Hàn tại đệ thất trọng thần giới bên trong tìm kiếm được một chỗ, bố trí một cái trận pháp, liền bắt đầu nghiên cứu luyện yêu hồ. Hắn quan sát tỉ mỉ, cùng người khác ra kết luận một dạng, cái này dù sao cũng là một cái phá đào hồ, một chút cũng không có chi cao huy nghiêm cùng khí tức. Tiêu Hàn thăm dò tính đưa vào thần lực, để Tiêu Hàn kinh ngạc là, hắn một tia thần lực, có thể chém vỡ sông núi, nhưng là tiến vào trong tay luyện yêu hồ bên trong. Liền như là châu đất xuống biển, một điểm phản ứng đều không có. Cái này tuyệt đối không phải một cái bình thường ấm, Tiêu Hàn lập tức minh bạch, trừ phi là luyện yêu hồ, nếu không lời nói, không có khả năng tiếp nhận hắn cường đại như vậy lực lượng. Ý thức được điểm này, Tiêu Hàn tăng lớn thần lực đưa vào. Theo một thành lực lượng, mãi cho đến 10 phần 10 lực lượng, luyện yêu hồ mới sáng lên yếu ớt ánh sáng, Tiêu Hàn giật mình, cái này luyện yêu hồ vậy mà như thế khủng bố. Chỉ là sơ bộ kích hoạt, liền muốn hắn 10 phần 10 lực lượng. Hắn nhẹ nhàng huy động, sau một khắc, càn khôn sụp đổ, phía trước xuất hiện một đạo cự đại khoảng cách. Tiêu Hàn giật mình, phải biết nơi này là đệ thất trọng thần giới, cứng rắn vô cùng, hai cái chi cường giả ở chính giữa kịch chiến, đều hủy không được thứ gì. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ là nhẹ nhàng huy động, luyện yêu hồ phun ra một đạo thiên quang, liền tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Cái này đồ vật. Uy lực đáng sợ tới cực điểm. Bất quá Tiêu Hàn cũng biết, cái này tuyệt đối không phải luyện yêu hồ chính thức tác dụng, luyện yêu hồ, tên như ý nghĩa, là luyện yêu dùng. Tiêu Hàn trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn thử triệt để trưởng khống luyện yêu hồ, tìm kiếm trống rông ở giữa. Vâng! Tiêu Hàn chỉ cảm thấy thần thức chấn động, nhất thời nhìn thấy một mảnh hồng đại không gian. Cái không gian này, rộng lớn như là vô số cái vũ trụ tạo thành, mỗi một cái trong vũ trụ, vậy mà đều đang đóng một đầu sinh linh. Những sinh linh kia khí thế cường đại, yếu nhất tồn tại, cũng có trí cường giả tồn tại. Cũng có một chút trong vũ trụ, cái gì đều không thừa xuống, nhưng là Tiêu Hàn trực giác nói cho hắn biết, nơi này đã từng là có sinh linh, chỉ là bị luyện hóa. Trong óc truyền tới một chút tin tức, Tiêu Hàn nhất thời lộ ra giật mình thần sắc. Cái gọi là luyện yêu hồ, không bằng nói là khốn yêu hồ, đem cường giả thu tại luyện yêu hồ bên trong, trừ phi luyện yêu hồ chủ nhân nguyện ý, nếu không lời nói, rất khó theo luyện yêu hồ bên trong đi ra. Mà cái này cái gọi là luyện yêu hồ, thực không phải vì luyện yêu, mà chính là bắt những cường giả này, huấn luyện đạo thống bên trong cường giả sử dụng. Cái này luyện yêu hồ, đến từ một cái đáng sợ truyền thừa. Về phần là cái gì truyền thừa, luyện yêu hồ bên trong không có ghi chép, nhưng lại nói rõ luyện yêu hồ tác dụng. Các đệ tử có thể tiến vào luyện yêu hồ bên trong đại chiến những cái kia bị thu phục cường giả, ma lùi hệ nở chính mình, bình thường một cái lớn nhất trung cực truyền thừa, đều chưa hẳn sẽ có một cái. Lớn nhất trung cực truyền thừa, chẳng lẽ là tới từ tiên giới Tiêu Hàn trong lòng hơi động một chút, loại này thủ bút, không giống như là nhân gian thủ bút, chí ít tại trung cực thần điện bên trong. Tiêu Hàn chưa từng gặp qua loại vật này, càng là chưa từng nghe qua. Trung cực thần điện tại những truyền thừa khác bên trong, tuyệt đối tính cả là cường đại, liền trung cực truyền thừa đều chưa từng nghe qua, càng không nói đến người khác. Trong lòng của hắn suy đoán, tự thân lại biến mất, lựa chọn một cái trí cường giả cảnh giới đối thủ. Đây là một con hung thú, giống như là bạch hổ, nhưng là toàn thân lại hất lên lân giáp, tinh mịn một mảnh lân giáp, tản mát ra đáng sợ quan mang. Nó vốn là tại ngủ say, Tiêu Hàn xuất hiện, trực tiếp kinh động đầu hung thú này. Giống. Nó trước tiên thức tỉnh, không nói hai lời, thẳng hướng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn tiến đến chính là muốn lịch luyện, đương nhiên sẽ không khách khí, hắn cùng đầu hung thú này chém giết. Vượt quá Tiêu Hàn dự kiến, đầu hung thú này lạ thường cường hãn, hắn toàn lực xuất thủ, kịch chiến hơn ngàn chiêu, mới đưa đầu hung thú này cầm xuống. Tiêu Hàn vốn là không muốn giết đầu hung thú này. Bất quá đối phương rất hung ác điên cuồng, giống như là chỉ có bản năng chiến đấu, một mực tại công kích. Cái này khiến Tiêu Hàn bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất thủ, đánh giết đầu hung thú này. Theo hung thú vẫn lạc, một cỗ huyết khí hiện lên, dung nhập Tiêu Hàn trong thân thể. Tiêu Hàn giật mình, đây là một cái sinh linh bản nguyên nhất huyết tinh, đối với tẩm bổ thân thể có chỗ tốt cực lớn. Liền hắn bất diệt kim thân, tại cái này một cỗ huyết tinh phía dưới, đều có chút tiến triển. Hướng về phía trước hơi tăng lên một điểm. Tiêu Hàn con mắt sáng, hắn tìm tơ y đạt tới bất diệt kim thân đệ thất trọng đỉnh phong biện pháp. Chương 2031, huyết tinh. Tiêu Hàn vốn là cảm thấy, nếu là luyện yêu hồ chỉ có vây khốn cường giả, để đệ tử tiến đến rèn luyện hiệu quả lời nói, cũng không có cái gì không tầm thường. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, cái này luyện yêu hồ, so hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn quá nhiều. Chỉ cần lịch luyện người đánh bại luyện yêu hồ bên trong cường giả, thân thể đối phương bên trong tinh khiết nhất huyết tinh, liền sẽ được đề luyện ra, có thể dùng để cường hóa lịch luyện người tu vi cùng thân thể. Loại này chỗ tốt, kinh hãi người. Nơi này yếu nhất đều là trí cường giả, tu vi tất cả đều đạt tới một cái khủng bố cảnh giới, thân thể bọn họ bên trong tinh khiết nhất huyết tinh, đó là trong nhân thế đại dược, chân quý tới cực điểm. Một chút cái gọi là cổ dược thần dược, đều không thể so xa nhờ cùng nhau, thứ này quá chân quý. Mà lại, không phải nói đánh giết một cái chi cường giả, liền có thể luyện hóa đến huyết tinh, cái này cần thủ đoạn nghịch thiên, có lúc luyện hóa trình hao phí nguyên khí cùng tinh lực, ngược lại có chút được trả bằng mất. Chủ nếu là có thể luyện hóa đến luyện yêu hồ như thế tinh khiết, đó cũng là vô cùng khó khăn. Có cái này luyện yêu hồ, ta có thể tại lớn nhất trong thời gian ngắn, tiến vào bất diệt kim thân đệ thất trọng đỉnh phong. Thậm chí bước vào trí cường giả hàng ngũ, những thứ này huyết tinh tinh khiết không tì vết, đối tu luyện có to lớn ích lợi, tăng thêm trong chiến đấu ma lùi hệ nở, căn bản cũng không sợ căn cơ bất ổn tình huống. Tiêu Hàn âm thầm nghĩ tới. Trên thực tế, một cái trí cường giả có thể luyện hóa đi ra huyết tinh thiếu lạ thường, Tiêu Hàn tại một trận chiến đấu bên trong, tuyệt đối có thể tiêu hóa hết. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn cười to, hắn dường như nhìn thấy mình tại không lâu tương lai, tu vi đại đột phá. Tính toán một ít thời gian, Tiêu Hàn tiến vào kế tiếp trong vũ trụ. Cái này là một cái hình người sinh linh, thực lực cường đại, bất quá đồng dạng trừ công kích bên ngoài, liền không có lưng ý thức. Tiêu Hàn cùng đối phương đại chiến, người này cực kỳ mạnh mẽ, không thể so với Tiêu Hàn ý hế u bao nhiêu, bọn họ đại chiến nửa ngày thời gian, Tiêu Hàn mới đưa đối phương cầm xuống chém giết. Lại là một cỗ huyết tinh bổ sung tiến đến, Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, tuy nhiên loại này luyện công biện pháp, quả thật có chút tàn nhẫn, bất quá Tiêu Hàn cũng phát hiện một cái hiện tượng. Nơi này giam giữ sinh linh, ngữ khí nói là sinh linh, không bằng nói là cái xác không hồn thôi, bọn họ bản sự còn tại, có thể chiến đấu, nhưng là trừ những thứ này bên ngoài, hắn đều bị xóa đi. Những sinh linh này, chỉ là lưu thân thể, không có bất kỳ cái gì ý thức. Tiêu Hàn cảm thán, cái này luyện yêu hồ chủ nhân, thực lực tuyệt đối nghịch thiên, thủ đoạn quá kinh người. Đây là bắt đầu cường giả, đằng sau hơn phân nửa còn có vô địch giả cảnh giới tồn tại. Liên tiếp đánh giết ba cái chí cường giả cảnh giới sinh linh, Tiêu Hàn thân thể tăng lên một chút, hắn huyết khí cũng càng thêm dồi dào, thần lực càng là so vừa mới mạnh không ít. Cứ như vậy tốc độ xuống đi, dùng không bao lâu, hắn liền có thể phá vỡ mà vào bất diệt kim thân đệ thất trọng đỉnh phong, mà chỉ cần đi vào bất diệt kim thân đệ thất trọng đỉnh phong, Tiêu Hàn liền sẽ trùng kích chí cường giả cảnh giới. Cả hai tăng theo cấp số cộng phía dưới, Tiêu Hàn tin tưởng. Một khi chính mình thành công bước vào chí cường giả cảnh giới, thực lực hội gia tăng đến một cái đáng sợ cấp độ. Hắn thu công mà lên, bởi vì cảm giác được có người tại công kích hắn bố trí xuống trận pháp. Cái này mặc dù chỉ là Tiêu Hàn lâm thời bố trí xuống, nhưng là người bình thường muốn công phá, QNZ không dê ra NZ, cần phải hao phí một chút tay chân. Các loại Tiêu Hàn xuất hiện thời điểm, trận pháp đã bị công phá, hắn đem luyện yêu hồ thu lại, nhìn chằm chằm người tới. Đây là hai cái chí cường giả, thực lực đều không yếu, mang trên mặt hung quang. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, bọn họ bị kinh ngạc, sau đó tại Tiêu Hàn kinh ngạc trong ánh mắt, xoay người rời đi. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hai người kia tuyệt đối nhận biết mình, nếu không lời nói, sẽ không lại như vậy phản ứng. Hắn trực tiếp xuất thủ, cắt đứt hư không, đem bọn hắn ngăn lại. Sát thần, ngươi muốn làm gì bên trong một cái chí cường giả hô, thần sắc hắn hơi có chút kinh hoàng. Tiêu Hàn mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm người kia, hắn có chút ngoài ý muốn, các ngươi là thiên lộ phía trên chí cường giả không tệ. Hai người biết không gạt được, bọn họ dứt khoát thống khoái thừa nhận. Xem các ngươi gặp ta biểu hiện, hơn phân nửa không là bằng hữu ta, đã gặp phải, vậy liền giết các ngươi đi. Tiêu Hàn nói hời hợt, muốn giết hai cái chí cường giả, tựa như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Cuồng vọng, Tiêu Hàn ngươi rất mạnh là không tệ, nhưng là không nên quên, chúng ta có hai người. Đây là một cái lao giả, hắn lạnh lùng hô, bất quá trong lòng lại có chút bất an. Thiên lộ bên trong, có người dò thăm Tiêu Hàn chiến tích, đồng thời đem tin tức này mang về, cái này để người ta rung động. Vô luận là trên chiến trường cổ bưu hãn chiến tích, còn là một người kịch chiến vô diệt hai tôn chí cường giả huy hoàng, đều là cực kinh người. Cái này khiến thiên lộ phía trên cường giả biết, Tiêu Hàn rời đi thiên lộ về sau, thực lực lần nữa thu hoạch được tăng lên. Đạt tới một cái cực trình độ kinh người. Tiêu Hàn cười, hắn nhìn chằm chằm lão giả kia nói ra, ta trực giác nói cho ta biết, ngươi vô cùng sợ hai ta, tuy nhiên không biết là nguyên nhân gì, nhưng là ta có thể khẳng định, hai người các ngươi liên thủ cũng không phải đối thủ của ta. Lời này vừa nói ra, lão giả sắc mặt đại biến, hắn biết Tiêu Hàn nói không tệ. Tiêu Hàn, ngươi đến cùng muốn thế nào đây là một người trung niên, hắn có chút phẫn nộ nói ra. Vốn là hai người cảm giác được nơi này có chí bảo khí tức, thì chạy tới, phá giải trận pháp, dư a theo bọn họ ý nghĩ, liền xem như gặp phải chí cường giả, chính mình cũng không cần lo lắng, hai người liên thủ, bình thường chí cường giả cũng không là đối thủ. Về phần hội sẽ không gặp phải càng mạnh tồn tại, bọn họ cũng không lo lắng, chí cường giả tu luyện, so vô địch giả muốn khó hơn nhiều, muốn phải biến đổi đến mức cường đại, rất là khó khăn. Tránh thức trí cường giả bên trong người nổi bật cũng không nhiều. Nói ra các ngươi lai lịch. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Hắn muốn chia phân biệt hai người thân phận, nếu không phải loại kia trọng yếu hơn địch nhân, ngược lại là không cần thiết giết bọn hắn. Hai người liếc nhau, đều có chút do dự, bất quá bọn hắn cũng biết, mình nếu là không nói ra thân phận, Tiêu Hàn chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Tầng thứ 9 thiên lộ ngân ra, chúng ta cũng không có cùng người phát sinh qua xung đột. Lao giả mở miệng. Bọn họ nói ra thân phận của mình. Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ, sau đó nói, nếu như ta nhớ đến không tệ, Ngân gia đã từng phái người cùng Nộ Hồng cùng một chỗ chặn giết qua ta. Lão giả hai người biến sắc, bọn họ đương nhiên sẽ không quên điểm này. Bọn họ có chút bất an, nhìn qua Tiêu Hàn, hòa hay chiến, hiện tại thì nhìn Tiêu Hàn quyết định. Bọn họ không muốn nhất chiến, bởi vì không có chiến thắng nắm chắc, mà lại bọn họ cảm ứng được Tiêu Hàn trong tay có chí bảo, vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ nếu là cùng Tiêu Hàn nhất chiến lời nói, càng thêm ngăn không được. Tính toán, ta cũng không muốn dựng nên quá nhiều địch nhân, bất quá ta muốn còn muốn hỏi một ít gì đó. Các ngươi nếu là chi tiết nói cho ta biết lời nói, ta cùng ngân ra ân oán, như vậy coi như thôi. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm hai người. Lão giả hai người buông lỏng một hơi, hắn vội vàng hỏi, vấn đề gì ta muốn biết ta những bằng hữu kia tình huống. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Đây mới là hắn quan tâm nhất vấn đề. Chương 2032, lại vào thiên lộ. Nghe được Tiêu Hàn vấn đề, ngân ra hai cái trí cường giả, trên mặt lại tránh qua mất tự nhiên thần sắc. Tiêu Hàn đem bọn hắn biểu lộ thu vào đáy mắt, sắc mặt hắn trong nháy mắt biến. Đến cùng là chuyện gì xảy ra các ngươi nói cho ta biết. Tiêu Hàn biết, khẳng định là ra chuyện, không phải vậy lời nói, hai người này không phải là loại vẻ mặt này. Tiêu Hàn trong mắt nổ bắn ra kinh người sát ý, hắn nhìn chằm chằm hai người, bàng đại khí thế bao phủ tới, để hai cái chí cường giả đều biến sắc. Loại khí thế này, vô cùng kinh người, liền bọn họ đều cảm nhận được áp lực. Ngân ra hai cái chí cường giả biết, Tiêu Hàn là giận, bọn họ nếu không nói, Tiêu Hàn tuyệt ra tay với hội. Bọn họ bị đánh tan, hải trái bị giết, cái kia thái thượng trọng thương, trốn vào hư vô thâm nguyên, về phần người khác. Làm theo còn tại bị đổi giết, chỉ sợ cũng chống đỡ không bao lâu nhìn. Ngân gia lão giả mở miệng, hướng Tiêu Hàn giải thích. Gặp Tiêu Hàn cái kia cơ hồ muốn ăn thịt người ánh mắt, ngân gia lão giả vội vàng nói, cái này cùng gia tộc bọn ta không có quan hệ, chúng ta cũng không có phái người bên trong, thậm chí thì liền hai người chúng ta, vì tránh né trận này rối loạn, đều tiến vào thần giới bên trong, không muốn cuốn vào. Hắn rất nóng lòng, bởi vì sợ Tiêu Hàn hiểu lầm, như thế tới nói. Có lẽ hai người hiện tại liền sẽ bị đánh giết ở chỗ này. Tiêu Hàn sắc mặt tái xanh, hắn lạnh lùng hỏi, là người nào đuổi giết bọn hắn? Tiêu Hàn quyền đầu siết chặt chặt, trên người hắn sắc ý, đem chung quanh hư không đều đông cứng, bởi vậy có thể thấy được Tiêu Hàn trong lòng phẫn nộ. Hải trái lại nhưng đã chết, người khác hiện tại tình cảnh cũng không tiện, Tiêu Hàn cơ hồ có một loại muốn điên cuồng hơn địa xúc động. Nếu không phải muốn tìm hiểu tình hình, hắn hiện tại liền trực tiếp giết vào thiên lộ bên trong. Bất quá, Tiêu Hàn vẫn là tận lực để cho mình tỉnh táo lại, dù sao thời gian không kém cái này một hồi, hắn muốn hiểu rõ ràng tình huống. Là thần đường lão tổ, thần nữ, bọn người xuất thủ, truy sát ngươi những bằng hữu kia. Ngân gia lão tổ mở miệng, nói ra cái này đến cái khác tên. Đây đều là tham dự vào thế lực, truy sát Chu Tức bọn họ. Tốt, tốt vô cùng. Tiêu Hàn cười, chỉ là nụ cười kia lại làm cho người hại đến hoảng. Ngân gia lão giả và người trung niên kia toàn cũng nhịn không được đánh dùng mình một cái, trong lòng bọn họ tại vì những người kia cầu nguyện, đắc tội cái này sát thần, đợi đến bọn họ, tuyệt đối không phải một cái kết quả tốt. Các ngươi có thể đi, nói cho những gia tộc kia, ta mấy ngày nay liền sẽ trở lại thiên lộ. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra, trên người hắn sát ý ngập trời, hiển nhiên lần này tiến về thiên lộ, nhất định nhấc lên gió tanh mưa máu. Ngân gia lão giả và trung niên nhân gật đầu. Bọn họ không kịp chờ đợi rời đi, không muốn cùng Tiêu Hàn lại đợi cùng một chỗ. Chỉ là Tiêu Hàn thân thể phía trên phát ra sát ý, thì để bọn hắn dùng mình, giống như là tùy thời cùng một cái tử thần đứng chung một chỗ một dạng. Bọn họ rời đi để thất trọng thần giới, đem tin tức này mang về. Về phần Tiêu Hàn, trước tiên rời đi thần giới, bây giờ hắn có thể lựa chọn tùy thời trở về. Thiên lộ phía trên truyền ra tin tức, chi nở tầng thiên lộ đều chấn động, mọi người biểu lộ không đồng nhất. Có kinh hỉ, cũng có cười lạnh, còn có xem thường. Cũng có người bắt đầu chuẩn bị, muốn săn giết Tiêu Hàn. Lần này cái kia Tiêu Hàn hẳn phải chết, toàn bộ thiên lộ đều muốn giết hắn, ta không tin hắn còn có thể sống sót. Thần nữ cười lạnh. Bây giờ nàng càng thêm đắc thế, Tiêu Hàn rời đi về sau, thiên lộ chi chủ không có chuyện gì là cùng thần nữ xung đột, một ít chuyện đều là thần nữ cho xử lý, cho nên thần nữ tên tuổi, càng cường thịnh. Nàng tại thiên lộ lời nói, chỉ so với thiên lộ chi chủ lược yếu một điểm. Dù sao thiên nữ đã nhất định là đời tiếp theo thiên lộ chi chủ, rất nhiều người đã coi nàng là làm thiên lộ chi chủ đối đãi. Lần này truy sát thái thượng bọn họ, cũng là thần nữ thu xếp. Thiếu chủ muốn tới, ta muốn chuẩn bị đi xin lỗi. Thiên Nguyên cũng nghe đến Tiêu Hàn muốn tới tin tức, hắn thở dài một tiếng, biết mình lần này thật sự là sơ sẩy. Hải trại vẫn lạc, hắn có trách nhiệm, không có trước tiên bảo vệ đối phương. Đây là Tiêu Hàn bằng hữu, Tiêu Hàn sở dĩ có thể yên tâm như vậy rời đi thiên lộ, cũng là bởi vì có hắn tồn tại, kết quả hắn lại không có bảo vệ tốt những người này. Đợi đến Thiên Nguyên kịp phản ứng lúc đợi, hải trại đã bị giết, người khác tức thì bị giết thất linh bắt lạc, chạy trốn tới các cái địa phương. Long lão bản ngồi ở trên trời nguyên đối diện, hắn lắc đầu, nói ra, cái này cũng chẳng trách ngươi, dù sao ngươi cũng không nghĩ tới, thần nữ lại có thể giấu giếm được ngươi, bất quá cái này thiên lộ, ngươi thật cần phải thật tốt dọn dẹp một chút. Ta minh bạch. Thiên Nguyên trong mắt tinh quang lóe ra. Tiêu Hàn trở lại Long Cung, trước tiên tìm Tơ Y Bộ Kỳ cùng Tiêu Chiến Kỷ, muốn bọn họ cùng mình đi thiên lộ. Chuyện gì phát sinh hai người kinh ngạc. Thái thượng bọn họ tại thiên lộ bên trong bị đuổi giết, đã bị đánh tan, hải trại vẫn lạc, người khác hiện tại cũng vô cùng nguy hiểm. Tiêu Hàn nói thẳng, nhất thời để cho hai người biến sắc. Bọn họ rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tiêu Hàn gấp gáp như vậy, hắn coi trọng nhất người bên cạnh, hải trại càng là tại thiên lộ phía trên sinh tử chi giao, bây giờ lại đã vẫn lạc, trách không được Tiêu Hàn muốn gấp. Thần nữ xuất thủ bộ kỳ trong nháy mắt nghĩ đến một người. Tiêu Hàn thần sắc hơi kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới bộ kỳ lại có thể đoán được xuất thủ người thân phận. Thần nữ không đơn giản, sau lưng có người, hẳn là nhất tôn vô địch giả, nàng so nhìn bề ngoài lợi hại hơn nhiều, chí ít thủ hạ có lấy không ít cường giả. Bộ kỳ giải thích, hắn đã từng giám thị qua một đoạn thời gian thần nữ, đối với thần nữ tương đương giải. Vô địch giả, Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, giết hắn huynh đệ, bất luận là cái nào vô địch giả, vẫn là thần nữ. Đều phải trả giá thật lớn. Ta biết, hiện khi tiến vào thiên lộ, tất cả tham dự qua truy sát thái thượng bọn họ người, gia tộc bọn họ, chó gà không tha. Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc. Bộ kỳ cùng Tiêu Chiến Kỳ biết, Tiêu Hàn đây mới thực là giận, muốn đại khai sát giới. Hắn đối với địch nhân, xưa nay không mềm tay, lần này cũng giống như vậy. Tăng thêm thiên nguyên là thiên lộ chi chủ, có thể tưởng tượng, lần này thiên lộ phía trên tuyệt đối sẽ là một mảnh gió tanh mưa máu. Tiêu Hàn cùng Độc Cô bọn họ đánh xong bắt chuyện, trực tiếp tiến vào thiên lộ bên trong. Vẫn là tòa thứ nhất thần thành, cái kia tiếp dẫn sứ vẫn còn. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, hắn toàn thân run lên, cái này sát thần thật trở về. Năm đó cái này tiếp dẫn sứ, có thể nhìn xuống Tiêu Hàn, bây giờ lại không được. Hắn biết Tiêu Hàn uy danh, bây giờ nhìn thấy Tiêu Hàn, đều cần nhìn lên. Tiêu Hàn cùng cái kia tiếp dẫn sứ gật đầu. Sau đó liền rời đi nơi này, hiện tại cũng không phải ôn chuyện thời điểm, mỗi chỉ hoãn một hồi, mấy người đều có nguy hiểm tính mạng. Ta quen thuộc nơi này tình huống, hơn nữa còn có một nhóm thủ hạ, để bọn hắn đi thăm dò tìm mấy người hạ lạc. Bộ kỳ nói ra, Tiêu Hàn lắc đầu, nói thẳng, không dùng, ta tìm thiên chủ là được. Bộ kỳ sững sờ một chút, sau đó nhịn không được cười khổ, hắn đều quên thiên chủ cùng Tiêu Hàn ở giữa quan hệ, tại thiên lộ phía trên. Không có người nào so thiên chủ tin tức linh thông hơn. Chương 2033, tìm Tơ Ý Hỏa Kỳ Lân. Trên thực tế, còn không có đợi Tiêu Hàn truyền tin tức cho Thiên Nguyên, liền đã có người tìm Tơ Ý Tiêu Hàn. Vẫn là cái kia trí cường giả, đem mấy người hạ lạc đều nói cho Tiêu Hàn. Thiên chủ để ta và ngươi xin lỗi, lần này là hắn sơ sẩy, không có chăm sóc tốt hải trại, để hắn bị giết. Cái kia trí cường giả nói với Tiêu Hàn. Mang đến Thiên Nguyên lời nói. Tiêu Hàn thực cũng minh bạch, loại chuyện này cũng chẳng trách Thiên Nguyên. Vốn là ở chỗ này lịch luyện, thì tràn ngập nguy hiểm, vô luận là ai, đều có vẫn lạc nguy hiểm, coi như là chính hắn, cũng mấy lần gặp nạn. Đừng nói là Thiên Nguyên, liền xem như Tiêu Chiến Thiên đến đây, trừ phi một mực đi theo đám bọn hắn, nếu không lời nói, cũng không dám hứa chắc bọn họ tuyệt đối an toàn. Mà lại, cái này hay là người khác thiết kế tỉ mỉ. Chuyên môn muốn giết bọn hắn. Nói cho thiên chủ, ta không có trách cứ hắn. Tiêu Hàn để cái kia trí cường giả truyền âm. Cái kia trí cường giả rời đi, hắn giống như là biết một ít gì, không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn thần sắc, rời đi nơi này. Hiện tại chúng ta đi giết người. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn biết Chu Tức bọn họ hẳn là không có gặp nguy hiểm, Thiên Nguyên khẳng định là phái người đem bọn hắn bảo vệ, nhưng là Thiên Nguyên hiện tại vị trí. Trung quy là thiên lộ chi chủ, nếu là ra tay giết những gia tộc kia người, căn bản là không còn gì để nói không chừng sẽ khiến phiền phức. Hiện tại chỉ có Tiêu Hàn tự mình đi báo thủ, vừa mới cái kia trí cường giả mang đến tình báo rất kỹ càng, các đại gia tộc thực lực, không ai còn sót lại. Thì liên bộ kỳ nghe đến mấy cái này đồ vật, cũng nhịn không được cảm thán, cùng thiên lộ chi chủ so sánh, hắn mạng lưới tình báo, quả thực tựa như là đùa giỡn một dạng. Tiêu Hàn đi vào thiên lộ, có vài chỗ cũng tiếp vào tin tức. Bọn họ chú ý Tiêu Hàn động tĩnh, bất quá một chút hơi tiếp cận người, bị Tiêu Hàn phát hiện, đó là trực tiếp đánh giết. Tiêu Hàn cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn hiện tại trong lòng tràn ngập sát ý, tất cả đều là lửa giận, tất cả đến giám thị hắn hành tung người, đều sẽ bị xem như địch nhân. Gia hỏa này bạo tẩu. Tiêu Chiến Kỷ cảm thán nói. Hắn lần đầu tiên tới thiên lộ, nhưng lại không có chút nào khẩn trương, bởi vì thực lực đủ mạnh, ở chỗ này có thể hoành hành. Huống chi bây giờ là ba người bọn họ cùng một chỗ hành động, có thể ngăn trở bọn họ người, kia liền càng thiếu, trừ phi là vô địch giả xuất thủ. Vô địch giả dám tại thiên lộ phía trên xuất thủ, thiên nguyên tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Tiêu Hàn chạy tới lớn nhất gần địa phương, tầng thứ hai thiên lộ phía trên, Hỏa Kỳ Lân ở nơi đó, chôn ở một cái bên trong tòa thần thành, không có bị phát hiện. Đối với bọn hắn tới nói, tầng thứ nhất đường tương đương không có chướng ngại, trực tiếp chạy tới. Tiêu Hàn trực tiếp tiến vào tòa thần thành kia bên trong, tìm thơ im một người dáng dấp thiếu niên bình thường, hắn vô vô đối phương bả vai, hô một tiếng Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân một cái giật mình, kém một chút cho Tiêu Hàn một móng. Bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn về sau, hắn nhịn không được đại bật cười, trong nháy mắt khôi phục như cũ tướng mạo, sau đó ôm lấy Tiêu Hàn. Hải trai chết, mẹ, lao tử thật đau lòng à, một cái huynh đệ cứ như vậy không có. Hỏa Kỳ Lân ôm Tiêu Hàn thống khổ, lần thứ nhất không có loại kêu bị ổi khí chất, bi thương tới cực điểm, hoàn toàn là chân tình bộc lộ, bởi vậy có thể thấy được Hỏa Kỳ Lân khó chịu đến mức nào. Tiêu Hàn ôm Hỏa Kỳ Lân, hắn có thể cảm giác được, Hỏa Kỳ Lân thương tổn rất nghiêm trọng, trong cơ thể có mấy cô năng lượng tàn phá bừa bãi, để hắn thực lực giảm xuống đến một cái trình độ kinh người. Hắn chỉ là có chút kích động, liền vết thương cũ tái phát, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Tiêu Hàn vận chuyển huyền công, căn bản cũng không che giấu, vì Hỏa Kỳ Lân liệu thương. Không lâu sau, Hỏa Kỳ Lân thương thế liền khôi phục. Lúc này, ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại Tiêu Hàn chung quanh bọn họ, nhìn chằm chằm Hỏa Kỳ Lân, mang trên mặt cười lạnh. Hỏa Kỳ Lân, ta nhìn ngươi còn trốn nơi nào, ngoan ngoan thần phục ta, làm ta tọa kỵ, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Bên trong một cái trung niên cường giả nói ra, hắn là một cái trí cường giả, thực lực rất mạnh, Hỏa Kỳ Lân thương thế trên người, đại bộ tờ HN đều là hắn lưu lại. Hỏa Kỳ Lân nghiến răng nghiến lợi, hắn hung dữ nhìn chằm chằm cái kia cái trung niên cường giả, lạnh lùng nói ra, chắc ngọn núi, ngươi khác phách lối, hôm nay ngươi chết chắc. Chỉ bằng bọn họ sao chắc ngọn núi cười lạnh, thần sắc khinh thường. Ánh mắt của hắn đảo qua Tiêu Hàn bọn họ, cũng không nhận ra. Mấy người một mực tại tìm Hỏa Kỳ Lân hạ lạc, bọn họ không biết từ nơi nào biết Hỏa Kỳ Lân đạt được chính thức Kỳ Lân truyền thừa, tương lai là có khả năng tiến hóa thành là chân chính Kỳ Lân. Bọn họ truy sát Hỏa Kỳ Lân, không hề chỉ là muốn giết Hỏa Kỳ Lân, chủ yếu nhất là muốn đem Hỏa Kỳ Lân thu phục. Không đúng, hắn là bộ kỳ. Ba cái trí cường giả bên trong, đột nhiên có mặt người sắc đại biến, nhận ra bộ kỳ thân phận. Chắc ngọn núi hơi biến sắc mặt, bộ kỳ, hắn tự nhiên biết, đó là trên một đời thiên lộ chi chủ người Thư A Kê, mặc dù bị tước đoạt tương lai thiên lộ chi chủ vị trí, nhưng là y lý nguyên có rất cường đại sức ảnh hưởng. Chủ yếu nhất là, bộ kỳ cùng Tiêu Hàn cùng rời đi thiên lộ, hiện tại hắn xuất hiện, thì mang ý nghĩa sắt thần Tiêu Hàn cũng xuất hiện. Đối với Tiêu Hàn huy hoàng chiến tích, bọn họ vẫn có chút kiên kỵ. Bộ kỳ không nói gì, đối mới có thể nhận ra thân phận của hắn, hắn đổ là không có chút nào kỳ quái. Bất quá, hiện tại nhân vật chính không phải hắn, hắn chỉ là đến giúp đỡ. Tiêu Hàn đứng ra, hắn nhìn chằm chằm chắc ngọn núi bọn họ, lạnh lùng nói ra, ngươi truy sát ta huynh đệ đúng thì thế nào, ngươi là ai? Chắc ngọn núi tại Tiêu Hàn dưới ánh mắt, có chu tờ bất an, nhưng là vẫn cố giả bộ lấy kiên cường, hướng Tiêu Hàn hỏi thăm, trên thực tế. Đối với Tiêu Hàn thân phận, hắn đã đoán được. Chứ người kia, ai sẽ nói cái này Hỏa Kỳ Lân là hắn huynh đệ. Ngươi cần phải nghe qua, sát thần Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nói ra bản thân tên. Chắc ngọn núi sắc mặt đại biến, hắn lui lại mấy bước, thần sắc kinh hãi. Mà lúc này đây, Tiêu Hàn trực tiếp động thủ. Hắn đấm ra một quyền, nhất tôn tiên vương dâng lên, đỉnh thiên lập địa, nhất quyền rơi xuống, đem chắc ngọn núi ba người đều bao phủ ở chính giữa. Chắc ngọn núi ba người giống to, bọn họ kịch liệt xuất thủ, chống lại một kích này. To lớn thần lực ba động bạo phát, ba người tất cả đều lui lại, bọn họ cốt cách đùng đùng không dứt rung động, hiển nhiên đều gây mất. Chắc ngọn núi bọn họ hoảng sợ, Tiêu Hàn làm sao mạnh như vậy, bọn họ muốn rời khỏi nơi này, cũng đã muộn. Tiêu Hàn thi triển càn khôn nhất kích, trực tiếp đánh ba cái chí cường giả sụp đổ. Một bên Tiêu Chiến Kỳ cùng bộ kỳ xuất thủ, trực tiếp đánh giết hai người khác. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm chắc ngọn núi, hắn trên nắm tay, mảnh vỡ thời gian mu a, oanh kích tới. Chắc ngọn núi chống cự, lại bị thời gian chi lực ăn mòn, trong nháy mắt sụp đổ. Ba cái chí cường giả cứ như vậy bị giết, Hỏa Kỳ Lân trợn mắt hốt mồm, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt giống như là đang nhìn một cái quái vật. Phải biết hắn đối mặt bên trong một người, muốn đánh bại đối phương đều vô cùng khó khăn, nhưng là Tiêu Hàn lại dễ dàng như vậy thì đánh giết ba cái chí cường giả. Tuy nhiên bộ kỳ cùng Tiêu Chiến Kỳ cũng xuất thủ, không quá Kỳ Lân cũng nhìn ra được, bọn họ liền xem như không xuất thủ, ba người này cũng không sống, Tiêu Hàn thực lực tuyệt đối áp chế bọn hắn. Chương 2034, cứu viện bạn bè. Ba người bị đánh giết, Tiêu Hàn hắn không có làm bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp lên đường. Tầng thứ tư thiên lộ bên trong, bọn họ tìm Tơ Y Quân Thành, hắn rất thê thảm, bị một đám cường giả truy sát, tự thân đã bị thương tới cực điểm. Tiêu Hàn bọn họ xuất hiện, trực tiếp xuất thủ, giải cứu Quân Thành. Hết thể hai cái chí cường giả, bị Tiêu Hàn bọn họ đánh giết, một cái đều không có chạy mất. Hai nho mở truy sát Tiêu Hàn bằng hữu người được giải quyết, tin tức này rốt cuộc gần giấu không được. Chi nở tầng thiên lộ xôn xao. Không ai từng nghĩ tới Tiêu Hàn động tác nhanh như vậy, cái này đi vào thiên lộ bên trong, mà lại lôi đỉnh xuất thủ, đánh giết hai nhóm đội ngũ. Nguyên Vương cùng Chu Tức là cùng một chỗ, các nàng cũng tại tầng thứ tư thiên lộ, hai nữ nhân rất thê thảm, trên thân đều là vết thương, các nàng giết rất nhiều đối thủ, nhưng lại càng ngày càng nhiều người vây công bọn họ. Bây giờ hai người, còn không có đạt tới trí cường giả cảnh giới, đuổi giết bọn hắn đều là trưởng lão cấp cao thủ. Bất quá, những người này đại bộ tờ HN đều là cảnh giới này bên trong người nổi bật, thực lực tương đương đáng sợ. Hai nữ nhân, một đường lên giải quyết không biết bao nhiêu đối thủ, nhưng là đến bây giờ, các nàng cơ hồ đã trốn bất động. Làm Tiêu Hàn xuất hiện thời điểm, Chu Tước trên mặt tách ra nụ cười, nàng liền biết nam nhân này sẽ ở thời khắc mấu chốt cứu nàng. Tiêu Hàn bọn họ xuất thủ, trực tiếp mạt sát những trưởng lão kia cấp cao thủ, đối với bọn hắn tới nói. Loại này cấp số cường giả, một điểm uy hiếp đều không có. Hải trai chết. Nguyên Vương câu nói đầu tiên cũng là cái này, nàng rất có chút thất lạc. Chu Tước cũng túi lầu xuống, trong đời, nàng lần thứ nhất như thế bể bại, mắt thấy đồng bạn ở trước mặt mình bị giết, loại kia đả kích thật sự là quá lớn. Cái này cũng không trách người nhóm. Tiêu Hàn lắc đầu, biết các nàng rất tự trách, hắn tuy nhiên cũng rất đau lòng, nhưng là vẫn an ủi hai người. Nhất định muốn cho hải trai báo thủ. Nguyên Vương nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Hàn rất nghiêm túc gật đầu, nói ra, cái này khẳng định, lần này tham gia vây công các ngươi người, một người đều không sống, toàn đều phải chết. Hắn lần này là thật giận, nữ nhân cùng huynh đệ bị giết đến thất linh bát lạc, để hắn suy nghĩ một chút thì nén không được lửa giận ngập trời. Hải trai vẫn lạc, càng làm cho Tiêu Hàn khổ sở. Báo thủ rửa hận. Thi Liên Quân Thành đều nghiến răng nghiến lợi. Nói ra như thế tới nói, lần này nếu không phải bọn họ phản ứng nhanh, chỉ sợ không có mấy cái có thể trốn tới. Nhiều năm như vậy, Quân Thành đều không có bị dạng này truy sát qua đây. Cứu người trước. Tiêu Hàn nói ra bản thân dự định. Đương nhiên, cái này cũng là mọi người tất cả mọi người ý nghĩ, báo thủ lưu cờ na ho đều có thể, nhưng là người muốn là lại vẫn lạc một cái, bọn họ khẳng định không chịu nhận. Tiêu Hàn bọn họ dựa theo tình báo, tìm kiếm còn lại người. Tam sinh, Đoan Mục Vi các loại từng cái bị tìm ra, đặc biệt là Vô Đức, Tiêu Hàn nhìn thấy hắn thời điểm, Vô Đức dị thường thê thảm, toàn thân đều là vết máu, hiển nhiên vừa trải qua một trận đại chiến. Hắn sau lưng có rất nhiều cường giả, Vô Đức bị những người này truy sát, đối phương căn bản cũng không cho hắn một điểm mạng sống cơ hội. Mẹ, các ngươi hiện đang đuổi giết hòa thượng ta rất thoải mái thật sao, các loại ta lão đại biết nơi này tin tức, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Toàn đều muốn bị hủy nhà diệt phái. Vô Đức hô to, đây coi như là đang uy hiếp bọn họ. Nhưng là, những thứ này dám đến truy sát vô đức người, cái nào cũng không sợ Tiêu Hàn. Cái kia Tiêu Hàn rất lợi hại, nhưng là cũng bất quá chỉ là một cái hậu bối mà thôi. Nếu là hắn dám xuất hiện, chúng ta tất nhiên đánh giết hắn. Một cường giả hô, mang trên mặt cười lạnh. Vô đức khí thẳng cắn răng, những người này căn bản cũng không thụ uy hiếp. Hắn quay người tiếp tục chạy trốn, nhưng lại bị ngăn chặn. Vô đức ngửa mặt lên trời thở dài, hắn cảm thấy mình xong. Ngay lúc này, một cái trêu tức gầm thanh vang lên, con lư ai cho cờ, muốn giúp đỡ không? Vô đức vốn đang rất tuyệt vọng, nhưng là lúc này ánh mắt lại bỗng nhiên sáng lên, hắn hô lớn, ta muốn giúp đỡ, nhanh tới giúp ta. Hắn tự nhiên nghe được, đây là Hỏa Kỳ Lân thanh âm, muốn là bình thường Hỏa Kỳ Lân gọi hắn con lư ai cho cờ, vô đức khẳng định rất không cao hứng, nhưng là hiện tại, vô đức trừ hưng phấn bên ngoài, cũng là kích động. Hỏa Kỳ Lân có trí cường giả chiến lực, hắn xuất hiện ở đây, vô đức thì an toàn. Vô đức còn không muốn chết, hắn chả giống như hoa mị quyến đâu, còn có củ ổ cờ xô nở dê rất tô tờ đi hưởng thụ. Những cái kia truy sát vô đức người khẩn trương, bọn họ biết vô đức có trơ thủ tới. Bọn họ đánh lên tinh thần, trên thân sát khí đằng đằng. Dù sao bọn họ nhân số đông đảo, mặc dù vô đức có hậu viện binh, cũng không có chút nào lo lắng. Ngay lúc này, một bóng người xuất hiện tại vô đức trước mặt. Làm vô đức nhìn thấy bóng người này thời điểm, nhất thời nước mắt đều mau ra đây, hắn mặt mũi tràn đầy kích động hô, lao đại, ngươi đến, quá tốt, xử lý này một đám hỗn đản. Vô đức không lại ra tay, thậm chí không hề tránh né, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Tiêu Hàn xuất hiện ở đây, hắn căn bản cũng không cần lo lắng. Chỉ cần có Tiêu Hàn tại, liền không có người có thể thương tổn đến hắn. Ngươi là người phương nào dám can đảm ngăn cản chúng ta giết người? Có người quát lớn, đây là một trưởng lão cấp đi đến đỉnh phong cường giả, thì kém một chút, liền trở thành trí cường giả. Hắn có đầy đủ lực lượng, bởi vì tại trí cường giả phía dưới, người này cơ hồ không có tìm được qua đối thủ. Đáp lại hắn là Tiêu Hàn một bàn tay, trực tiếp đem hắn đập nát. Vốn đang chăm chú cái kia một đám cường giả, tất cả đều trừng to mắt, một mặt khó có thể tin. Trong mắt bọn họ cường đại như thế tồn tại, lại còn ngăn không được Tiêu Hàn một bàn tay. Tất cả đều giết. Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua những cái kia truy sát người. Những người kia biến sắc, biết không tốt, xoay người bỏ chạy. Bất quá bọn hắn tốc độ lại nhanh, cũng không bằng Tiêu Hàn bọn họ, trực tiếp bị ngăn lại. Những người này sợ hãi, rốt cục hướng Tiêu Hàn bọn họ phát động công kích. Đáp lại bọn họ, là Tiêu Hàn bọn họ đánh giết. Truy sát vô đức cường giả có một đoàn. Nhưng lại tại mấy hơi ở giữa, tất cả đều vẫn lạc, không còn sót một hay. Vô đức cười to, sau đó khóc lớn, bởi vì hải trại vẫn lạc, còn có thái thượng tiến vào hư vô thâm nguyên, đó là một cái trí cường giả tiến vào, đều cơ hồ đi không ra địa phương, là thiên lộ phía trên cấm địa. Yên tâm, ta sẽ đem thái thượng mang về, còn có hải trại không biết chết vô ích, lần này tham dự vào vây giết các ngươi người cùng gia tộc, đều muốn vì hải trại chôn cùng. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe, trong lòng của hắn động sát ý lão đại, nhất định không muốn mềm tay, giết sạch bọn họ tất cả mọi người. Vô đức nghiến răng nghiến lợi, nói ra như thế tới nói. Sẽ, nhất định sẽ. Tiêu Hàn hung hăng gật đầu. Bọn họ thì lưu tại nơi này, Tiêu Hàn vì vô đức liệu thường, sau đó một đám người cùng một chỗ chạy tới hư vô thâm nguyên. Thái thượng trọng thương tiến vào bên trong, khẳng định sẽ rất nguy hiểm. Phải biết nơi này chính là danh xưng liền trí cường giả đều chưa hẳn có thể đi tới địa phương. Các ngươi chờ ta ở bên ngoài, có bộ kỳ cùng Tiêu Chiến Kỳ hai người, các ngươi an toàn sẽ không xảy ra vấn đề. Tiêu Hàn quét mắt một vòng mọi người, mở miệng nói ra. Chu Tước mấy người cũng minh bạch, loại địa phương này, chỉ có trí cường giả chiến lược mới đi, bọn họ như là theo chân Tiêu Hàn cùng một chỗ tiến về, có thể nói chỉ là Tiêu Hàn liên lụy, không bằng liền chờ ở bên ngoài. 7 chương kết thúc, xem như bạo phát, ngủ. Chương 2035, Hư Vô Thâm Nguyên. Hư Vô Thâm Nguyên, ở vào tầng thứ 8 thiên lộ bên trong, là thiên lộ bên trong thần bí nhất địa phương. Có truyền ngôn thiên lộ chi chủ đã từng tìm kiếm qua Hư Vô Thâm Nguyên, nhưng là tại sau khi đi ra, cũng là không nói một lời, chỉ nói là bên trong có đại khủng bố, không nên tiến vào. Một chút trí cường giả đã từng bước vào đi vào. Mười cái có chi nở cái nửa về không được, liền xem như có người trở về, cũng sẽ ở không lâu sau đó tỏa hóa. Dân ra, nơi này trở thành một vùng cấm địa, chí cường giả cũng không dám bước vào bên trong. Lúc này Tiêu Hàn muốn đi vào hư vô thâm nguyên, nếu nói mọi người không lo lắng, cái kia là không thể nào. Bất quá bọn hắn cũng biết, Dư A theo Tiêu Hàn tính cách, là tuyệt đối không có khả năng ở lại bên ngoài, Thái Thượng đi vào, Tiêu Hàn tất nhiên sẽ đi vào. Phía trước, một mảng hư vô chi địa, không có thiên địa càn khôn, thậm chí sau khi đi vào, liền trên dưới trái phải đều không phân rõ. Nơi này là không có trọng lực, như là vũ trụ tinh không bên trong một dạng, thì liền Tiêu Hàn, nếu không phải thần niệm có thể khóa chặt tiến đến vị trí, cũng muốn mất phương hướng. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn tản mát ra chính mình thần niệm lực lượng, ở chung quanh tìm kiếm thái thượng khí tức. Tiêu Hàn chậm rãi chỗ sâu, nơi này lạ thường yên tĩnh, thần niệm bên trong, một mảnh hư vô, giống như là cái gì đều không tồn tại mở dạng. Bất quá, Tiêu Hàn không có phớt lờ, nếu quả thật chỉ là như vậy lời nói, hư vô thâm nguyên thì không tính là cái gì, không có khả năng để thiên lộ chi chủ đều như mày, giữ kín như bưng. Tiêu Hàn tiến lên, ở trong hư vô xuyên toa, tìm kiếm thái thượng tung tích, không đến bao lâu, Tiêu Hàn phát hiện một máu, nhưng lại đã khô cạn thật lâu. Đây không phải thái thượng, bất quá lại là một cái manh mối. Nơi này cũng không phải không có cái gì đã từng có sinh linh tới qua nơi này, mà lại tuyệt đối gặp được cái gì, nếu không lời nói, không thể lại đổ máu. Có thể tiến vào nơi này, yếu nhất đều là trưởng lão cấp cao thủ, thậm chí là chí cường giả, liền bọn họ đều muốn bị thương, chạy xuống một máu, đủ để chứng minh toàn bộ hư vô thâm nguyên đáng sợ. Tiêu Hàn cảnh giác nhìn qua bốn phía, hắn tuy nhiên cường đại, nhưng lại cũng không mù quáng, tại hoàn cảnh xa lạ bên trong, mang theo thật sâu cảnh giác. Hắn đi ra không có có bao xa, một cỗ thi thể nằm ngang ở chỗ đó, không có một chút âm thanh. Tiêu Hàn trong lòng nhảy một cái, có điều rất nhanh liền phát hiện, đây không phải thái thượng, mà chính là một bộ cổ thi, cũng sớm đã phơi khô. Hướng về phía trước đi đến, Tiêu Hàn quan sát cái kia cổ thi. Cổ thi phía trên, mặc lấy không biết niên đại nào phục sức, có một loại phong cách cổ xưa cảm giác, giống như là trải qua năm tháng tang thương. Tiêu Hàn cau mày, hắn không có tìm được cái này một bộ cổ thi vết thương chí mạng miệng, cũng không thể nào là tự nhiên tọa hóa, khi đó, sinh mệnh lực khô kiệt, huyết khí không đủ, không có khả năng lại tản mát ra cường đại như vậy khí tức. Đối phương tuy nhiên chết đi, nhưng là y nguyên tản mát ra rất khí tức khủng bố, vô cùng uy nghiêm. Ngay tại Tiêu Hàn nghiêm túc dò xét thời điểm, cổ thi đột nhiên mở to mắt, hai đạo khủng bố ánh mắt theo cổ thi trong mắt nổ bắn ra đến, hắn rôi ra hai cánh tay, đột nhiên bắt lấy Tiêu Hàn cổ. Tiêu Hàn đều chưa kịp phản ứng, thì bị bắt lại, sau đó hắn liền cảm giác được một cỗ đại lực tại ra sức bóp của mình, muốn đem cổ của hắn cắt đứt. Đi em gái ngươi. Tiêu Hàn trực tiếp một chân đạp ra ngoài. Đụng. Cổ thi bị đạp bay ra ngoài, hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Đây là cái gì quái vật thân thể đã vậy còn quá cường đại. Tiêu Hàn cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn sờ sờ trên cổ mình, phía trên có mấy cái ngón tay dấu, cũng chính là hắn, đổi lại người khác, cũng sớm đã bị cắt đứt cổ. Không phải cổ thi, là một cái sinh linh, có ý tứ. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn phát hiện trên người đối phương có sinh mệnh lực, đây rõ ràng là một cái sinh linh, giả bộ như cổ thi, gây nên người hiếu kỳ. Sau đó thư A cơ tập giết phát hiện kia người khác. Ta giết ngươi. Sinh linh kia hô to, hắn xông lại, tay nắm phát ấn, một đầu thần dao hiện lên, hướng Tiêu Hàn tiến lên. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn đáp lại rất đơn giản, bá đạo mà đơn giản nhất quyền, trực tiếp đem đầu kia thần dao đánh bay ra ngoài. Mạnh như vậy sinh linh kia sắc mặt biến, xoay người rời đi. Tiêu Hàn đuổi theo, tốc độ rất nhanh, quanh người hắn thời gian chi lực lưu chuyển, một chân đạp xuống. Đụng. Một tiếng vang trầm, sinh linh kia bị cản trở về, bất quá vượt quá Tiêu Hàn dự kiến, đối phương không có có nhận đến thời gian chi lực ảnh hưởng. Thời gian chi lực ở chỗ này không có dùng, nơi này không có thời gian cùng không gian khái niệm, ở chỗ này có thể vĩnh sinh. Sinh linh kia cười to, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt mang theo lau một cái trào phúng. Không có thời gian cùng không gian khái niệm, Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ, hắn nhìn chằm chằm sinh linh kia. Đối phương trách không được có thể sống lâu dài như vậy năm tháng, hơn phân nửa là bởi vì cái này nguyên nhân. Bất quá Tiêu Hàn cảm thấy, cái này cũng không tuyệt đối, bởi vì hắn còn có thể cảm nhận được thời gian trôi qua, chỉ là tương đương chậm chạp, cũng không phải là hoàn toàn không đi động. Nếu là có vô địch giả ẩn nút, nơi này tuyệt đối là một chỗ tô tờ, có đầy đủ thời gian, nghiên cứu trường sinh bất hủ phương pháp. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn trong lòng run lên, nơi này không biết có vô địch giả đi. Ngươi tại sao muốn phục sát ta? Tiêu Hàn lạnh lùng hỏi. Sinh linh kia không nói gì, hiển nhiên là không có ý định nói cho Tiêu Hàn. Hắn cấp tốc tiến lên, muốn đào thoát Tiêu Hàn truy kích. Tiêu Hàn đuổi theo, hắn chả trông cậy vào từ nơi này miệng người bên trong, đạt được thái thượng hạ lạc đây. So với tốc độ, Tiêu Hàn siêu việt đối phương, hắn rất mau đuổi theo đi qua, sau đó nhất quyền rơi xuống. Vâng! Sinh linh kia đồng dạng vung đầu nằm đấm, cùng Tiêu Hàn đụng đụng một cái, hắn quyền đầu nổ tung, cốt nhục tất cả đều sụp đổ. Sinh linh kia hoảng sợ, trước mắt người này thật quá cường đại. Hắn có chu tờ hối hận phục sát Tiêu Hàn. Bất quá, Tiêu Hàn lại không có cho hắn hối hận cơ hội, hắn lôi đỉnh xuất thủ, giết cái này sinh linh không ngừng đấm máu, toàn thân đều là vết thương. Không ra trăm chiêu, cái này trí cường giả bị đánh có chút hấp hối. Nói cho ta biết, vì cái gì phục sát ta? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm sinh linh kia, đối phương hành vi quá cổ quái, bình thường tiến vào một cái cấm địa bên trong, nếu là gặp phải khác sinh linh, cần phải muốn đều là kết minh, cùng một chỗ lao ra. Nhưng là cái này sinh linh lại không phải như vậy, mà chính là hướng Tiêu Hàn xuất thủ, muốn giết Tiêu Hàn. Cái này vô cùng không bình thường, hiển nhiên bên trong có ẩn tình. Chỉ có giết ngươi, ta mới có thể ra ngoài. Sinh linh kia do dự một chút, rốt cục mở miệng. Tiêu Hàn còn muốn hỏi lại, nhưng là ngay lúc này, vô tận lôi đỉnh rơi xuống, đem trọn cái hư vô thâm huyền bao phủ. Tiêu Hàn thân thể rung mạnh, loại này lôi đỉnh vờ ơ ý ma có thể thương tổn hắn. Tiêu Hàn căng ra một vệt kim quang, ngạnh kháng lôi đỉnh, thăm dò tính dẫn động lôi đỉnh tiến nhập trong thân thể. Bất quá vừa dẫn vào một điểm, Tiêu Hàn thân thể thì tại run rẩy kịch liệt, những thứ này lôi đỉnh uy năng thật đáng sợ. Sinh linh kia, càng là thê thảm, bị đánh toàn thân cháy đen, hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc, hô lớn, cứu ta, van cầu ngươi mau cứu ta. Nói cho ta biết nguyên nhân. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra. Chương 2036, lôi vực. Sinh linh kia không dám mở miệng, thần sắc hắn hoảng sợ. Trong lòng của hắn minh bạch, chính mình mở miệng, cũng hơn nửa muốn chết, trước mắt người này biết nguyên nhân về sau, tuyệt đối sẽ giết hắn. Tiêu Hàn ngăn trở lôi đỉnh, hắn luyện hóa lôi đỉnh tiến vào trong thân thể của mình, đây là khó được luyện thể cơ hội. Về phần sinh linh kia, toàn thân cháy đen, sinh mệnh ánh sáng đều yếu ớt, hiển nhiên sắp nhịn không được. Ta nói. Sinh linh kia hô to. Tiêu Hàn cái này mới lộ ra nụ cười, hắn bảo vệ sinh linh kia, bất quá lôi đỉnh uy lực, cũng trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, cái này khiến Tiêu Hàn đều có chút cố hết sức. Tiêu Hàn thân thể nở rộ kim sắc bất hủ quang huy, hắn tắm lôi đỉnh, đứng ở trong hư vô, giống như cái thế thần linh. Cái này khiến sinh linh kia hoảng sợ, lần nữa cảm nhận được Tiêu Hàn mạnh mẽ và khủng bố. Hắn tự nhiên biết che chở một người khác. Tiếp nhận loại này lôi đỉnh, cần đáng sợ cỡ nào lực lượng, nhưng là Tiêu Hàn lại làm đến. Nói đi. Tiêu Hàn ánh mắt bình tĩnh, rơi tại sinh linh kia trên thân. Sinh linh kia do dự, giống như là đang suy nghĩ. Bất quá Tiêu Hàn căn bản cũng không cho hắn cơ hội, trực tiếp cho hắn ném ra. Sinh linh kia biến sắc, tranh thủ thời gian hô lớn, ta nói. Tiêu Hàn lạnh hừ một tiếng, cái này mới một lần nữa bảo vệ hắn. Bất quá chỉ là như thế một hồi. Cái này sinh linh thương tổn KNZNZ. Sinh linh kia biết, chính mình không nói lời nào, khẳng định sẽ chết, hắn cũng không dám nhiều nói tới yêu cầu gì, chỉ có thể cầu Tiêu Hàn biết nguyên nhân về sau, có thể buông tha mình. Ở chỗ này muốn đi ra ngoài, trừ phi chém giết trên trăm cái sinh linh, mới có thể bị chuyển tống ra ngoài, cho nên ta mới có thể phục sát ngươi. Sinh linh kia nói ra, cái gì Tiêu Hàn giật mình, lại còn có loại phương pháp này. Trên trăm cái sinh linh, tại bên ngoài tự nhiên không nhiều, nhưng là nơi này lại không giống nhau, vốn là thân là cấm địa, thì không có mấy người nguyên nhân đến đây, muốn gom góp trên trăm cái sinh linh, thật sự là rất khó khăn. Người giết mấy cái? Tiêu Hàn hỏi. 31 cái. Sinh linh kia đàn ở dê trà tờ nói ra. Cái này cũng không hề ít, Tiêu Hàn cười lạnh, gia hỏa này tuyệt đối không phải một cái tốt. Ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Trước đó vài ngày có một cái trọng thương xông vào hư vô thâm uyên, có phải hay không cũng bị ngươi giết? Tiêu Hàn trong mắt tàn khốc tránh qua. Nếu là thái thượng bị đối phương giết lời nói, hắn tuyệt đối để cái này sinh linh muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta không biết, không có. Sinh linh kia vội vàng nói. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, nhất thời biết, đối phương là biết, hắn tại lừa gạt mình. Nếu như không biết lời nói, đối phương không dùng phản ứng kịch liệt như vậy. An ngay nói thật, ngươi còn có mạng sống cơ hội. Tiêu Hàn trong mắt lánh mang lấp lóe. Nếu như đối phương lại không nói thật lời nói, hắn không ngại vận dụng siêu hồn thủ đoạn. Giống như là nhìn ra Tiêu Hàn ý nghĩ, sinh linh kia biết, chính mình lừa gạt không Tiêu Hàn, hắn cười khổ một tiếng, rồi mới lên tiếng, ta không có giết hắn được người cứu đi. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm sinh linh kia ánh mắt, muốn biết hắn nói là thật là giả. Có điều hắn phát hiện, đối phương hẳn không có nói chuyện, nói là nói thật. Được người cứu đi, loại hoàn cảnh này, còn có người hội cứu người, cái này thì có chút kỳ quái. Người kia là ai? Tiêu Hàn hỏi. Sinh linh kia nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn hảo tâm nhắc nhở, ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến đi cứu người, người kia ngươi không thể trêu vào, đó là toàn bộ hư vô thâm nguyên bên trong cường đại nhất tồn tại một trong. Vô địch giả Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Bị Tiêu Hàn sặc một chút, sinh linh kia làm vừa cười vừa nói, không phải, hư vô thâm nguyên tuy nhiên lợi hại, nhưng là ở đó vây được chính thức vô địch giả, chỉ là một cái trí cường giả. Nhưng là thực lực lại là chúng ta những người này bên trong mạnh nhất, thậm chí chiếm cứ lôi vực trung ương, trở thành lôi vực bá chủ. Lôi vực Tiêu Hàn nghi hoặc. Nơi này chia làm phong hỏa lôi thủy bốn cái khu vực, mỗi một cái khu vực bên trong, đều có một cái bá chủ, bọn họ chiếm cứ bốn cái khu vực, xương vương xương bá. Sinh linh kia giải thích nói, bọn họ không muốn ra ngoài. Tiêu Hàn kinh ngạc. Sinh linh kia cười, hắn có chút châm chọc nói ra. Tại sao muốn ra ngoài, ở chỗ này trường sinh bất tử, tuy nhiên tu vi tiến triển chậm chạp, nhưng là dù sao cũng so tại bên ngoài vài vạn năm thì hóa thành hạt bụi mạnh hơn nhiều. Nguyên lai là sợ chết. Tiêu Hàn giải, tu vi tiến triển chậm chạp, đối với một số người tới nói, có lẽ là khó có thể chịu đựng, nhưng là đối với một chút càng thêm coi trọng sinh mệnh người mà nói, cái này căn bản liền không tính là cái gì, có thể sống sót, cũng là một kiện đáng giá nhất chuyện cao hứng. Dẫn ta đi gặp cái kia lôi vực bá chủ. Tiêu Hàn từ tốn nói. Sinh linh kia hoảng, hắn điên cuồng lắc đầu, nói ra, không được, ta cũng không muốn tiếp cận lôi xả cái người điên kia, nếu như bị nàng bắt lấy, thì vĩnh viễn không được siêu sinh, ta muốn đi ra ngoài, cho dù chết, cũng không cần lưu tại cái địa phương quỷ quái này, mở y triệu năm A, ta chịu đủ. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi không chết, kia là cái gì lôi xả thực lực. Chỉ cần không có đạt tới vô địch giả, ta thì không sợ. Tiêu Hàn từ tốn nói, trên người hắn phóng xuất ra kinh người khí thế, so vừa mới đều mạnh hơn được nhiều. Sinh linh kia rung động, loại thực lực này, tuyệt đối không kém gì lôi vực bá chủ lôi xả, trong mắt của hắn nhất thời giấy lên hy vọng. Nếu là có thể theo Tiêu Hàn tiến về, giết đầy đủ 100 người, hắn liền có thể ra ngoài. Ta dẫn ngươi đi, ta không muốn chết cũng chết tại cái địa phương quỷ quái này. Bất quá ta cũng đem chính mình thương thế dưỡng tốt lại nói. Sinh linh kia đáp ứng. Tiêu Hàn tự nhiên nhìn ra khác ý nghĩ, có điều hắn cũng không thèm để ý. Nếu như lôi xà không giao người lời nói, động thủ là không thể tránh được. Một cái trí cường giả cảnh giới cường giả, vẫn là có tác dụng rất lớn. Về phần ra ngoài, Tiêu Hàn không lo lắng, liền xem như không giết người. Hắn tin tưởng mình cũng có thể tìm tơ y phương pháp ra ngoài. Đại không toàn lực thôi động luyện yêu hồ. Tiêu Hàn không tin đánh không ra một con đường đi ra. Nửa ngày thời gian trôi qua, lôi đỉnh biến mất. Tiêu Hàn có thể cảm giác được, chính mình thân thể có một ít tiến triển, tuy nhiên yếu ớt, nhưng là so với chính mình tu luyện muốn tốt nhiều. Hắn có chút cảm thán, lẩm bẩm, nơi này thật sự là một chỗ tô tờ, thật muốn ở lại chỗ này luyện công. Sinh linh kia một mặt cổ quái, có chút trợn mắt hốc mồm nhìn qua Tiêu Hàn, cái này là cái dạng gì một cái quái vật. Người khác đều sợ như sợ cọp lôi vực, hắn thấy, lại là một chỗ tô tờ, hơn nữa còn muốn phải ở lại chỗ này luyện công, cái này khiến sinh linh kia rất im lặng. Người thương thế không sao cả, một hồi ta thì trị liệu cho người tốt. Tiêu Hàn xuất thủ, trực tiếp vì đối phương liệu thương. Không đến một chút thời gian, sinh linh kia liền khôi phục. Hắn nhìn qua Tiêu Hàn, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái quái vật. Nặng như vậy thương thế. Vậy mà liền như thế một hồi thì cho trị liệu tốt, đây là cái gì thủ đoạn vô địch giả cũng không gì hơn cái này đi. Tiêu Hàn căn bản cũng không quản sinh linh kia đến cỡ nào chấn kinh, hắn trực tiếp để sinh linh kia dẫn đường, đi tìm lôi vực bá chủ. Sinh linh kia tự giới thiệu, hắn gọi là thiên linh, không phải nhân loại, mà là một loại cùng loại với nhân sinh linh, tại mấy trăm vạn năm trước xâm nhập tiến đến, cho tới bây giờ đều không có ra ngoài. Chương 2037, không có sợ hãi. Tiêu Hàn cũng khá là im lặng, ở chỗ này đợi mấy triệu năm, chắc không được thiên linh muốn đi ra ngoài, đổi lại là hắn, mấy trăm năm chỉ sợ cũng sắp điên, lại càng không cần phải nói mấy triệu năm. Ta chỉ muốn đi ra ngoài, nhìn một chút quê hương có thể vẫn còn, nhìn một chút nàng mộ phần. Thiên linh thần sắc cảm đạm. Hắn năm đó xâm nhập nơi này, căn bản cũng không có nghĩ tới, chính mình vợ y ma mấy triệu năm đều không thể ra ngoài. Cái này một khoảng thời gian quá dài dằng dặc, đừng nói là thân bằng cố hữu, liền xem như hắn tộc quần vẫn tồn tại không tồn tại đều nói không chừng. Còn có cái kia nàng, năm đó hào tình trang trí, để cho nàng đợi chờ mình trở về, mấy triệu năm năm tháng trôi qua, có lẽ liền hài cốt đều không gặp được đi. Trừ chân tiên trường tồn cùng thế gian không có có đồ vật gì có thể bất hủ, mấy triệu năm thời gian, có thể mai táng hết thảy. Muốn đi ra ngoài, cũng chỉ là có cái tưởng niệm, nhưng là đến cùng hội là cái dạng gì kết quả, thiên linh chính mình cũng không dám nói. Tiêu Hàn có thể cảm nhận được thiên linh loại kia tâm tình, hắn ngẫm lại, rồi mới lên tiếng, yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài. Nơi này trừ phi là vô địch giả, nếu không lời nói, muốn đi ra ngoài đều phải giết đờ y trăm người, ta sở dĩ dám mạo hiểm, dẫn ngươi đi lôi vực, không chỉ là bởi vì ngươi uy hiếp, chính yếu nhất ta không muốn chờ đợi thêm nữa, tiếp qua mấy triệu năm, vậy liền thật không gặp được. Thiên linh đàn ở dê trà tờ nói, Tiêu Hàn không nói gì, chỉ là trong lòng cảm thán, hỏi thế gian tình là gì, mấy triệu năm thời gian cũng không có thể quên, khiến người ta sợ hãi thán phục. Bọn họ chạy tới lôi vực trung tâm, dư A theo thiên linh giới thiệu, bốn cái khu vực tròn, đều có một mảnh lục địa, kiên cố bất hủ, mặc dù trí cường giả đại chiến đều không thể đánh nát. Mà lôi xà cũng là chiếm cứ lôi vực đại lục, ở chỗ này xưng tôn. Bọn họ vượt qua khoảng cách rất xa, cuối cùng đi vào một trên phiến đại lục. Cái gọi là đại lục, cũng không phải là rất lớn, thì cùng tiên tinh phía trên nhân tộc đại lục không sai biệt lắm. Bất quá, nơi này rất nhiều nói khí tức cường đại, yếu nhất đều là trưởng lao cấp cao thủ, trí cường giả cũng không phải số ít. Chúng ta ẩn nút đi vào, tìm kiếm ngươi người bạn kia hạ lạc, không thể bị bọn họ phát hiện. Thiên linh nói ra, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, trưng cầu Tiêu Hàn ý kiến. Không khỏi hiển nhiên, Tiêu Hàn không có tính toán nghe theo hắn ý kiến, hắn trực tiếp chân thân bước vào lôi vực bên trong. Muốn đi ra ngoài, liền theo ta cùng đi. Tiêu Hàn truyền âm cho Thiên linh. Thiên linh vốn là muốn rời khỏi, nhưng là nghe được Tiêu Hàn lời nói về sau, hắn cắn răng một cái, trực tiếp cùng Tiêu Hàn đi vào. Tiêu Hàn phát ra cười to, hiển nhiên đối với Thiên linh lựa chọn cảm giác được hài lòng. Hắn không thích loại kia không có đảm lượng người, Thiên linh cách làm rất hợp Tiêu Hàn khẩu vị. Cảm ứng được thân thể truy cập tử bị rất nhiều đạo khí hơi thở khóa chặt, Thiên linh một mặt đàn ở dê cha thở, nói ra, thật bị ngươi hại thảm, ngươi nếu như bị xử lý, ta cũng không có kết cục tốt, cũng tuyệt đối không sống. Ngươi yên tâm, có thể giết ta người có, nhưng là tuyệt đối sẽ không là đám rác rưởi này. Tiêu Hàn từ tốn nói, lộ ra vô cùng hời hợt. Gặp Tiêu Hàn như thế mưu định, Thiên linh không biết vì cái gì, nhưng trong lòng yên ổn không ít. Thiên linh cũng cảm thấy, Tiêu Hàn liền xem như lại cuồng vọng, cũng sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa sao. Bọn họ tiến vào bên trong, Thiên linh tê cả da đầu, hắn ở chỗ này mấy triệu năm qua, một mực đối bốn đại bá chủ khu vực kính nhi viễn chi, không muốn bị bọn họ bắt lấy, trói buộc bọn họ. Cái này là lần đầu tiên chính thức tiếp cận, cũng là chủ động tìm đến. Thái thượng, ta tới, đi ra gặp ta. Tiêu Hàn hô to, thanh âm chấn động toàn bộ đại lục. Không có trả lời, chỉ có bảy đạo khí tức cường đại bao phủ tới, bên trong một người thực lực tương đương kinh người, gây nên Tiêu Hàn chú ý đây là một nữ tử, dị thường yêu nhiều, trong lúc phất tay, phong tình vạn trùng, nàng kinh ngạc nhìn qua Tiêu Hàn, sắc mặt biến đổi bất định. Nàng cũng là lôi xà, hắn sáu người, đều là lôi xà thủ hạ, là sáu cái trí cường giả, cái nào thực lực cũng sẽ không so ta y hê u bao nhiêu. Thiên linh truyền âm cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, cũng không phải là rất để ý ánh mắt của hắn rơi vào lôi xà trên thân. Từ tốn nói, ngươi chính là lôi vực bá chủ lôi xà. Tiêu Hàn thái độ, cao ngạo bên trong mang theo một cỗ uy nghiêm, mặc dù bị bảy cái trí cường giả vây quanh, cũng không có một chút thần sắc khẩn trương, ngược lại một bộ nắm đại cục trong tay cảm giác. Cái này khiến Lôi Xà sờ không tới cơ sở, nàng lộ ra lau một cái nụ cười, phong tình vạn trùng nói ra, chính là tiểu nữ tử, không biết vị đại nhân này tìm nô gia có chuyện gì. Tiêu Hàn sắc mặt không chút thay đổi, giống như là không nhìn thấy Lôi Xà mỹ lệ một dạng, hắn từ tốn nói, huynh đệ của ta gọi là Thái Thượng, bị ngươi mang về nơi này, dẫn hắn đi ra, ta đón hắn trở về. Lôi Xà nhìn bầu trời linh liếc một chút, nàng tự nhiên là nhận biết thiên linh, trên thực tế, thiên linh một mực là nàng muốn thu phục đối tượng, chỉ là một mực không có bắt lấy thiên linh mà thôi. Lôi Xà cười nhẹ nhàng, có điều rất nhanh biến sắc, nàng có chút đau thương nói ra, cái kia Thái Thượng đúng là ta mang về, ta vốn là dự định trị cho hắn thương thế, kết quả ai có thể nghĩ qua, thương thế hắn không có trị liệu tốt, trường sinh kiếp liền tới, hắn liền bị Lôi Đỉnh sinh sinh đánh chết. Trường sinh kiếp, Tiêu Hàn đã nghe thiên linh giải thích, biết thì là trước kia lôi kiếp, trên cơ bản loại này lôi kiếp, một tháng thời gian tới một lần, bình thường đều có thể chịu đựng được, nhưng là một khi không chịu đựng được, liền sẽ bị đánh giết ở chỗ này. Bất quá Tiêu Hàn tin tưởng, Thái Thượng tuyệt đối không có chết, hắn loáng thoáng ở chỗ này cảm nhận được Thái Thượng khí tức, đối phương chỉ là không muốn giao người mà thôi. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm Lôi Xà, từ tốn nói, bổn tọa lại cho ngươi một cơ hội, giao ra Thái Thượng. Nếu không lời nói, cũng đừng trách bổn tọa đáng sợ vô tình. Một bên thiên linh trợn mắt hốt mồm, hắn làm sao cũng không có nghĩ qua, Tiêu Hàn vậy mà như thế cường thế. Thiên linh co lại rụt cổ, triệt để không nói lời nào. Bất quá lúc này, thiên linh đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Lôi Xà luôn luôn bá đạo, Tiêu Hàn lời nói đều nói đến phân thượng này, nếu như Lôi Xà còn không phát giận lời nói, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Vượt quá thiên linh dự kiến, Tiêu Hàn càng thêm cường thế. Lôi Xà càng là có chút không dám động thủ. Dù sao nàng cũng nhìn ra được, Tiêu Hàn chỉ có chuẩn vô địch giả đỉnh phong cảnh giới, hắn hẳn là có thể đầy đủ cảm nhận được chính mình thực lực, nhưng là người trước mắt này, y hải nguyên không có sợ hãi, nàng cảm thấy cái này bên trong khẳng định có cái gì ẩn tình. Người rốt cuộc là ai? Lôi Xà chỉnh chỉnh nhan sắc, nàng có chút ngưng trọng hỏi. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, từ tốn nói, ngươi không thể trêu vào người, không muốn thai họa ngập đầu lời nói, thì giao Thái Thượng giao ra. Nếu như chúng ta không giao đâu có trí cường giả nhìn không được, lạnh lùng hỏi. Cái này trí cường giả có chút bất mãn, cảm thấy Lôi Xà quá mức cẩn thận, bất quá chỉ là một cái chuẩn vô địch giả đỉnh phong tiểu bối mà thôi, cường đại tới đâu lại có thể cường đại đến mức nào, căn bản cũng không cần cẩn thận như vậy mới đúng. Chết! Tiêu Hàn phun ra một chữ, sát phạt khí kinh thiên. Chương 2038, trấn áp Lôi Xà. Cái này thì liền Lôi Xà cũng giận, nàng cảm thấy Tiêu Hàn thật thật ngông cuồng, liền xem như tránh thức trí cường giả lại như thế nào đối mặt bảy cái cùng giai cường giả, cũng không dám mạnh như vậy thế. Cuồng vọng. Nàng lạnh lùng quát lớn một tiếng, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Bổn tọa xưa nay không nói nói ngoa. Tiêu Hàn liếc nàng một cái. Lôi Xà toàn thân chấn động, vốn là tràn đầy lửa giận, lại bị Tiêu Hàn cái nhìn này cho nhìn dập tắt. Nàng trong lòng nghiêm nghi. Theo Tiêu Hàn trong mắt, nàng nhìn thấy loại kia tự tin, hắn cũng không phải là nói lung tung, thật có loại thực lực đó. Lôi Xà thần sắc biến ảo, nàng không muốn đem Thái Thượng giao ra, đó là nàng thuế biến hy vọng. Nhưng là, hiện tại Tiêu Hàn xuất hiện, lại làm cho nàng do dự, bởi vì Tiêu Hàn thật quá cường thế, mà lại hành sự không khỏi lộ ra quá mức tại không có sợ hãi. Lôi Xà lo lắng, người trước mắt này thật có loại thực lực đó, bọn họ liên thủ lại, cũng không phải Tiêu Hàn đối thủ. Lôi Xà đang do dự, có điều nàng thủ hạ lại nhịn không được, lời mới vừa nói cái kia trí cường giả xuất thủ, thẳng hướng Tiêu Hàn, hắn không tin một cái chuẩn vô địch giả đỉnh phong tiểu bối mà thôi, có thể mạnh bao nhiêu, hơn phân nửa chỉ là phô trương thanh thế. Tiêu Hàn trực tiếp xuất thủ, vô thượng thần quyền oanh ra ngoài, đánh đối phương bay tứ tung, sau đó nguyên đạo kiếm xé nư tờ thiên địa, trực tiếp rơi tại cái kia trí cường giả trên thân, đem hắn chém giết. Miêu sát, kết quả này chấn kinh tất cả mọi người. Không ai từng nghĩ tới, Tiêu Hàn thủ đoạn kinh người như vậy, đánh giết trong chớp mắt một cái trí cường giả. Tuy nhiên cái kia trí cường giả thực lực, tại trong những người này không tính là mạnh, nhưng là cuối cùng cũng là một cái trí cường giả, đạt tới cảnh giới này người, cái nào cũng không phải bình thường người. Nhưng là, hắn lại bị Tiêu Hàn đánh giết, thậm chí ngay cả hắn hai chiêu đều không ngăn được. Nguyên đạo kiếm, Lôi Xà sắc mặt đại biến. Nàng nhận ra cái bí pháp này, đồng thời cũng biết nguyên đạo kiếm đáng sợ, danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm quyết, có thể xưng khủng bố ngập trời. Có thể tu thành loại kiếm pháp này người thiên hạ ít có, nhưng là một khi tu thành kiếm pháp này, cũng không có thể dùng lẽ thường đến suy đoán, bởi vì đối phương tuyệt đối không phải thường nhân. Tiêu Hàn vừa ra tay, Lôi Xà liền biết xấu, thấy mình một phương này trong nháy mắt bị đánh chết một người, nàng trong lòng nghiêm nghi. Bất quá Lôi Xà cũng chung quy là lôi vực bá chủ, nàng rất quả quyết, chỉ huy còn lại thủ hạ xuất thủ, thẳng hướng Tiêu Hàn. Chiến đấu bạo phát, Thiên Linh cũng bị cuốn vào, hắn đối đầu đối phương một người, cùng đối phương cực chiến, đem hết toàn lực. Về phần Tiêu Hàn, một người đối mặt 5 cái đối thủ, hắn chủ động xuất thủ, hung mãnh tới cực điểm. Bất diệt kim thân phát sáng, bị Tiêu Hàn vận chuyển tới cực hạn, trừ Lôi Xà công kích, người khác công kích, hắn chỉ là tượng trưng ngăn cản một chút, sau đó liền điên cuồng xuất thủ, thẳng hướng những người kia. Loại này điên cuồng chiến pháp, để bọn hắn biến sắc. Mặc dù 5 cái cường giả vây công Tiêu Hàn một người, nhưng là y lý nguyên không được, bị Tiêu Hàn ngăn chặn. Chiến đấu điên cuồng tới cực điểm, Tiêu Hàn ngang dọc trùng kích, đánh đối phương liên tiếp lui về phía sau. Lôi Xà phẫn nộ, nàng mang theo đáng sợ lôi đỉnh, trùng kích mà xuống, so trường sinh kiếp đều khủng bố hơn. Bất quá Tiêu Hàn phản kích bén nhọn hơn, vô thượng thần quyền bạo phát, đánh những lôi đỉnh đó cuốn ngược, rơi vào Lôi Xà trên thân, đem thân thể nàng điện kinh ngạc, bị không nhẹ thương thế. Nàng mặc dù là Lôi Xà hóa thân, trưởng không chư thiên lôi đỉnh, nhưng là cuối cùng không có đạt tới loại kia tầng thứ, còn làm không được cái kia một điểm. Những trí cường giả đó giật mình, Lôi Xà là trong bọn họ cường đại nhất người, vợ y ma cũng không phải người trước mắt này đối thủ, lúc này mới giao thủ bao lâu thời gian, vợ y ma cũng bị kích thương. Tiêu Hàn trong tay quang hoa lưu chuyển, xích tiêu hiện lên, hỗn độn kiếm khí ngăng dọc, hướng Lôi Xà giết đi qua. Lôi Xà thét dài, nàng phun ra một cái hạt châu màu vàng óng, phía trên long khí nồng đậm, lại là một cái cường đại long châu. Bất quá cái này rất hiển nhiên, cũng không phải là Lôi Xà chính mình long châu, chỉ là bị nàng đạt được một cái cường đại long châu, tán phát ra trận trận khí tức khủng bố. Long châu cùng xích tiêu va chạm, sinh ra kinh thiên ba động, thậm chí đem hắn mấy cái trí cường giả cũng đánh bay ra ngoài. Tiêu Hàn kinh ngạc, đây là cái gì tồn tại long châu vờ ơ y ma ngăn trở hắn kinh thiên nhất kích. Xích tiêu kiếm bị Tiêu Hàn ẩn dưỡng đến bây giờ, mặc dù không bằng trí tôn khí, nhưng là tăng thêm hỗn độn kim tinh, uy năng cực kỳ khủng bố, tại Tiêu Hàn trong tay, thậm chí so với bình thường trí tôn khí đều khủng bố hơn, uy năng khủng bố. Tiêu Hàn lại chém ra một kiếm, thẳng hướng Long Châu. Một kiếm này so vừa mới đều khủng bố hơn, kiếm khí gào thét, vạch phá vũ trụ trời cao, chạm phá càn khôn, hỗn độn kiếm khí tầng tầng lớp lớp, hướng Long Châu trùng kích đi qua. Long Châu giống như là cảm ứng được uy hiếp, tự chủ phóng xuất ra nồng đậm long khí, đến ngăn cản một kiếm này. Một đầu dao long hiện lên, bất quá cùng chân long đã chẳng thiếu gì, chỉ là móng vuốt chỉ có 3 cái, 5 cái móng vuốt mới xem như chân long, bất quá cái này một đầu dao long cũng tiến hóa đến khủng bố cấp độ. Tiêu Hàn cười lạnh, nếu là khác pháp khí, có lẽ còn có thể ngăn cản xích tiêu kiếm, nhưng là long tộc Long Châu, tiên thiên bị xích tiêu kiếm khắc chế. Xích tiêu chạm bạch long, có thể không phải chỉ là nói xuông. Vâng! Nơi này đại bạo phát, Long Châu bị kiếm khí chạm bên trong, trong nháy mắt xuất hiện từng vết nước. Lôi Xà biến sắc, nàng hô to một tiếng, không. Bất quá, đã muộn, Long Châu sụp đổ, bị xích tiêu hủy đi. Kiếm khí sắc bén, tiếp tục rơi xuống, trực tiếp chém vỡ Lôi Xà thân thể. Hắn mấy cái trí cường giả tim mật câu hàn, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Trước mắt cái này cá nhân thực lực, vậy mà như thế khủng bố. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đối phương tự tin như vậy, hắn thật nắm giữ loại thực lực đó. Thiên Linh cũng là rung động, hắn đánh dùng mình một cái, lúc này mới biết mình muốn phục sát Tiêu Hàn, là buồn cười biết bao một việc. May mắn Tiêu Hàn muốn tìm người, để hắn dẫn đường, nếu không lời nói, hắn cũng sớm đã là một người chết. Lôi Xà nguyên thần lao ra, muốn bỏ chạy, Tiêu Hàn duỗi ra một cái tay, trực tiếp bắt lấy Lôi Xà nguyên thần. Lôi Xà dãy rủa, muốn xông ra Tiêu Hàn áp chế, lại bị hắn trực tiếp phong ấn. Hắn bốn cái trí cường giả, xoay người rời đi, cùng Thiên Linh đại chiến cái kia trí cường giả, càng không để ý thụ thương, cũng trực tiếp liền chạy. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, ở lại chỗ này nữa, bị cái này đáng sợ cường giả để mắt tới lời nói, bọn họ đều không sống. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, Lôi Xà hơn phân nửa muốn xong đời, khẳng định chết chắc. Rơi tại trong tay một người như vậy, nàng lì hệ nở cha y chô nở cơ hội đều không có. Lôi xà nguyên thần như cha mẹ chết, nàng không nghĩ tới, luôn luôn đối với mình trung tâm mấy tên thủ hạ, ơ thơ y điếm nào y, vợ ơ y ma không chút do dự bỏ qua chính mình rời đi. Tiêu Hàn cầm lấy lôi xà nguyên thần, trực tiếp rơi tại đây một mảng trong đại lục, hắn thần niệm phóng xuất ra, muốn tìm tòi thái thượng hạ lạc, kết quả lại phát hiện, chính mình căn bản liền không tìm được. Thái thượng ở đâu? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm lôi xà. Lôi xà cười lạnh, nàng căn bản cũng không nói, bởi vì biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là nàng đối thái thượng làm những chuyện kia, trước mắt người này liền không khả năng buông tha nàng. Chương 2039, thái thượng bị tội. Tiêu Hàn cười, hắn hiểu được đối phương ý nghĩ, chỉ là nếu như nàng cảm thấy liền chết còn không sợ, liền có thể không nói, nàng liền có chút quá ngây thơ. Ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong sao? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Lôi xả vốn đang rất kiên cường, nhưng là nghe được Tiêu Hàn lời nói về sau, nàng đánh dùng mình một cái, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hỏi, ngươi muốn làm gì? Rất đơn giản, mang ngươi ra ngoài, phong ấn ngươi một thân thực lực, đưa ngươi để vào thanh lâu, một ngày tiếp 100 khách người, đủ hàng người, mỗi cái chủng tộc đều có, ta nghĩ ngươi nhất định thích vô cùng. Tiêu Hàn cười tủm tỉm nói. Một bên Thiên Linh trợn mắt hốt mồm, dạng này trừng phạt, cũng quá kinh khủng đi. Đối với một cái bình thường nữ nhân mà nói, đều tuyệt đối chịu không được, lại càng không cần phải nói một cái trí cường giả. Lôi xà vì lôi vực bá chủ, tự nhiên có lôi vực bá chủ bá khí, nếu là thật sự giống như là Tiêu Hàn nói dạng này, còn không bằng chết tính toán đâu, vậy thì thật là sống không bằng chết. Ngươi dám? Lôi xà giận dữ hét, có điều nàng thanh âm lại đang run rẩy. Nàng biết mình bây giờ căn bản thì không cách nào phản kháng Tiêu Hàn. Đối phương nếu quả thật làm như vậy lời nói, cũng tuyệt đối có thể làm được. Chỉ là như thế nào mang nàng ra ngoài, điểm này lôi xà không nghĩ, nàng có một loại cảm giác, trước mắt người này đã dám nói, thì khẳng định có thể làm đến. Không có cái gì là ta không dám, trước đây không lâu ta còn đem một người tu luyện người gia tộc đại tiểu thư an bài như vậy một chút, ngươi không là cái thứ nhất, đương nhiên, cũng tuyệt đối không phải là K-I-Q-O-I-Q-N-G. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Thiên Linh giật mình, người này vờ ơ y ma thật làm qua dạng này sự tình, đây cũng quá thất đức đi. Lôi xà trợn mắt hốt mồm, nàng nhìn qua Tiêu Hàn, giống như là đang quan sát hắn nói là thật là giả. Bất quá cuối cùng lôi xà cảm thấy, trước mắt người này, thật không có lời nói dối, hắn xác thực dám làm như thế. Lôi xà trong lòng run nhẹ nhẹ, trong nội tâm nàng minh bạch, mình tuyệt đối không thể bị như thế nhục nhã. Ở nơi đó, cuối cùng lôi xà vẫn là khuất phục, nàng chỉ một cái phương hướng. Đó là một ngọn núi, có chút thấp bé, nhưng lại cũng không phổ thông, tản mát ra thần thánh quang huy, xem xét thì vô cùng bất phàm. Không ngoài sở liệu lời nói, đây cũng là lôi xà chỗ đạo tràng, phía trên có nàng khí tức. Tiêu Hàn thầm mắng mình hồ đồ, hắn rơi ở trên núi, thân niệm tìm kiếm, lại vẫn không có tìm tơ y thái thượng. Lôi xà lại chỉ một cái phương hướng. Sau đó nói cho Tiêu Hàn huyền bí. Tiêu Hàn lúc này mới hiểu, đối phương đem thái thượng giấu kín ở trong hư không, cùng hư không hòa làm một thể dưới tình huống bình thường, rất khó tìm đến, dạng này thủ đoạn xác thực rất kinh người. Tiêu Hàn đem hư không mở ra, hắn trong nháy mắt tìm tơ y quá bên trên vị trí. Bất quá Tiêu Hàn lại không nhìn thấy, lôi xả trên mặt lo sợ bất an, hiển nhiên đang lo lắng một ít gì. Làm Tiêu Hàn nhìn thấy thái thượng thời điểm, hắn vẫn còn đang hôn mê bên trong, thân thể lại thiếu một nửa, nửa người dưới hoàn toàn biến mất, máu tươi chảy xuôi, đang thong thả chữa trị. Theo thái thượng chăm chú nhăn đầu lông mày đoán, liền có thể biết, mặc dù tại trong hôn mê, thái thượng ý nghĩa nguyên rất thống khổ. Tiêu Hàn nhìn lôi xà liếc một chút, hắn biết thái thượng bị đại tội. Tiêu Hàn trực tiếp vì thái thượng liệu thương, đem thân thể của hắn triệt để chữa trị, sau đó khôi phục lúc trước hắn sở thụ đến thương thế, lúc này mới đem thái thượng tỉnh lại. Vâng! Thái thượng tỉnh lại, trực tiếp thì xuất thủ, vạn trượng lôi đỉnh rơi xuống, đem Tiêu Hàn bao phủ. Bất quá đối với Tiêu Hàn tạo thành không ảnh hưởng gì, Tiêu Hàn nhẹ nhàng trong nháy mắt, đánh nát những lôi đỉnh đó. Hắn quát khẽ, thái thượng, là ta. Thái thượng sững sờ một chút, cái này mới phản ứng được, hắn nhìn thấy Tiêu Hàn, có chút mê vòng ánh mắt trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đầu kia hôn đản rắn đâu? Thái thượng hỏi, hắn đương nhiên sẽ không khách khí với Tiêu Hàn. Đều là huynh đệ, thậm chí so thân huynh đệ còn muốn thân, sinh tử chi giao đi qua nhiều năm như vậy, căn bản cũng không cần nói cái gì cảm ơn. Tiêu Hàn đem trấn áp lôi xà phong xuất, bày ở Thái Thượng trước mặt. Thái Thượng không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, oanh sát lôi xà. Tiêu Hàn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thái Thượng như thế phát điên qua, hắn giống như là điên một dạng, cũng giống là lâu dài tích xúc oán khí, tất cả đều bạo phát, hoàn toàn mất đi khống chế, muốn giết chết lôi xà. Lôi xà kêu thảm, bị các loại thần thông đánh vào nguyên thần phía trên, tăng thêm Tiêu Hàn phong ấn nàng lực lượng, nàng căn bản cũng không có chống cự tư cách, chỉ là một hồi, thì cho triệt để đánh giết, hình thần đều diệt. Thái Thượng trước ngực chập trùng, giết lôi xà về sau, nửa ngày hắn mới khôi phục lại. Thái Thượng hít một hơi thật sâu, trên mặt y lìa nguyên có hận ý thì liền Tiêu Hàn đều giật mình, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thái Thượng như thế hận một người. Nàng làm sao ngươi? Tiêu Hàn hỏi. Có thể làm cho Thái Thượng như thế hận một người, chỉ có thể nói rõ người kia đối Thái Thượng làm cực có thể lo sự tình. Thái Thượng nghiến răng nghiến lợi, hắn đoán hận nói ra, cái này độc xà, đem ta nuôi, mỗi ngày ăn một nửa thân thể, hấp thụ trong thân thể ta dương cương huyết khí, đến tiến hành thuế biến, nàng mỗi một lần muốn ăn ta trước đó, thì đối với ta các loại nhục nhã, để cho ta triệt để phẫn nộ, mới rõ ràng chém dụng ta một nửa thân thể, ngay trước mặt tan ướt. Nói đến đây, Thái Thượng sắc mặt đều hơi trắng bệnh, đó là hận. Đây cũng chính là Thái Thượng, đổi lại lòng hắn chí hơi có chút không kiên định người ở chỗ này, đều sẽ trực tiếp sụp đổ. Thái Thượng có thể có hiện tại biểu hiện, đã coi như là cực kinh người. Đáng chết, dạng này giết nàng, thật sự là quá tiện nghi nàng. Tiêu Hàn sắc mặt cũng lạnh xuống đến, hắn không nghĩ tới, đối phương vờ ơ y ma như thế đối đại Thái Thượng. Muốn là sớm biết điểm này, Tiêu Hàn nhất định sẽ không để cho đối phương chết thống khoái như vậy. Tiêu Hàn cho tới bây giờ đều không phải là một cái bảo thủ người, người khác làm sao đối đại hắn, hắn liền sẽ làm sao đối đại người kia. Quên đi, dù sao đã chết, bất quá bên cạnh ngươi làm sao theo gia hỏa này lúc trước hắn cũng muốn giết ta tới. Thái Thượng đưa ánh mắt về phía Thiên Linh, có chút không tốt. Trên thực tế, hắn vừa lúc đi vào đợi, thương thế cũng không phải là rất nghiêm trọng. Về sau bởi vì bị Thiên Linh phục kích, lúc này mới thương tổn càng thêm thương tổn, sau đó mới rơi vào lôi xà trong tay. Nếu không phải nguyên nhân này lời nói, Thái Thượng thực lực bây giờ, tuy nhiên y lì nguyên không phải trí cường giả đối thủ, nhưng là quá bên trên tin tưởng, mình muốn đào tẩu, mặc dù trí cường giả muốn bắt chính mình, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Khu khu, hiện tại chúng ta đều là người một nhà. Thiên Linh gượng cười, hắn nhưng là nhìn thấy vừa mới Thái Thượng đối đãi lôi xà tình cảnh, sợ Thái Thượng cũng đối xử với chính mình như thế. Thái Thượng tuy nhiên không phải đối thủ của hắn, nhưng là Tiêu Hàn lại ở chỗ này đây, nếu là hắn giúp đỡ Thái Thượng xuất thủ, Thiên Linh căn vốn là gánh không được, khẳng định sẽ bị đánh giết. Hiện tại Thiên Linh cũng không muốn chết, còn nghĩ đến Tiêu Hàn mang theo hắn ra ngoài đây. Kiến thức đến Tiêu Hàn thực lực, Thiên Linh đối với Tiêu Hàn có thế không thể đi ra ngoài, đã không nghi ngờ, mặc dù ra không được, loại thực lực này mang theo hắn săn giết cường giả, cũng rất dễ dàng đến 100 con số này. Chương 2040, vượt quan. Thái Thượng nhìn qua Thiên Linh ánh mắt có chút không tốt, muốn không phải Tiêu Hàn không có phản bác Thiên Linh lời nói, hắn chỉ sợ đã xuất thủ. Đương nhiên, hiện tại hắn y lìa nguyên không phải Thiên Linh đối thủ, đánh bất quá đối phương. Gia hỏa này cũng coi là một kẻ đáng thương, ta đáp ứng mang theo hắn ra ngoài, mà lại muốn không phải hắn lời nói, ta cũng tìm không thấy ngươi. Tiêu Hàn vỗ vỗ Thái Thượng bả vai, để Thái Thượng không muốn quá mức giận dữ. Thái Thượng lạnh hừ một tiếng, mới xem như tiếp nhận Tiêu Hàn giải thích. Hắn tuy nhiên nhìn lấy Thiên Linh ánh mắt, y lìa nguyên mang theo không tốt, nhưng là đã hòa hoãn không ít. Thiên Linh cũng đưa một hơi, đồng thời đối Tiêu Hàn tràn ngập cảm kích, đối phương không có lửa gạt mình, là thật muốn dẫn chính mình ra ngoài. Chúng ta bây giờ thì đi giết người đi. Thiên Linh có chút kích động nói ra. Trên thực tế, lôi xà thủ hạ tuyệt đối không ít, hiện tại lôi xà chết, bọn họ nếu là đem những người này giết sạch, liền có thể ra ngoài. Tiêu Hàn trực tiếp ở trên trời Linh trên đầu vỗ một cái, hắn tức giận nói ra, giết người nào, chúng ta trực tiếp tìm lộ ra đi. Không có khả năng, trừ phi là vô địch giả, nếu không lời nói, chỉ có giết người mới có thể đầy đủ ra ngoài. Thiên Linh lắc đầu, hắn cảm thấy Tiêu Hàn có chu tờ quá xem thường cái này hư vô thâm uyên. Làm cấm địa, vây khốn nhiều như vậy trí cường giả, đều không có ra ngoài, Tiêu Hàn tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là cũng tuyệt đối không có đạt tới trí cường giả hàng ngũ đâu. Muốn đi ra ngoài, hơn phân nửa chỉ có thể hoàn thành bách nhân trảm mới có thể ra ngoài. Vô địch giả từ nơi nào ra ngoài? Tiêu Hàn hỏi thăm. Gặp Tiêu Hàn thần sắc nghiêm túc, không giống như là đang nói đùa, Thiên Linh có chút vào đầu, có điều hắn cũng biết, chính mình căn bản là không cách nào cải biến Tiêu Hàn ý nghĩ, hắn đã quyết định làm như thế, chính mình nói không có cái gì tác dụng. Rơi vào đường cùng, Thiên Linh chỉ có thể cho Tiêu Hàn giới thiệu. Tại bốn cái khu vực giao giới địa phương, có một con đường, nhưng là cần thực lực tuyệt đối vượt qua, trí cường giả thực lực đều không đủ, sẽ vẫn lạc ở chính giữa. Liền đi cái kia một con đường. Tiêu Hàn thần sắc kiên định. Chỉ là vì ra ngoài lời nói, để hắn giết trăm người, Tiêu Hàn thật đúng là làm không được. Hắn có thể đối với địch nhân đáng sợ vô tình, nhưng lại làm không được đối đãi không là địch nhân người tàn nhẫn như vậy. Mà lại, Tiêu Hàn tuy nhiên thực lực không bằng vô địch giả, nhưng là hắn nhưng lại có rất nhiều át chủ bài, chí ít tự thân an nguy không cần lo lắng. Thật muốn đi thực lấy thực lực ngươi, giết người đơn giản hơn. Thiên Linh tiếp tục khuyên giải nói. Vậy liền theo ngươi bắt đầu giết. Thái Thượng lạnh lùng nói. Thiên Linh trực tiếp bị nghẹn lại, hắn không dám nói lời nào. Hắn tự nhiên biết, Thái Thượng đối với mình vẫn là vô cùng có địch ý, dù sao hắn rơi đến bây giờ một bước này, cùng Thiên Linh ở giữa, cũng không phải là không có quan hệ. Cho nên, Thiên Linh dứt khoát không dám nói lời nào, trực tiếp mang theo Tiêu Hàn đi cái kia một con đường. Tại hư vô thâm nguyên bên trong, Lôi Xà bị trấn áp tin tức truyền đi, hắn ba cái khu vực bá chủ đều trong lòng nghiêm nghi. Trong lòng bọn họ có chút bất an, không biết cái kia cường nhân giết Lôi Xà về sau, có thể hay không hướng bọn họ xuất thủ. Bẩm báo đại nhân, người kia hiện tại đi trung ương chi địa, giống như là muốn vượt quan rời đi. Ba cái bá chủ, đồng thời đạt được báo cáo, biết cái kia mới tới cường giả đi vượt quan. Bọn họ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, bất quá tất cả đều làm đồng dạng quyết định, muốn đi trung ương chi địa vượt quan. Về khoảng cách một người vượt quan về sau, đã không biết có bao nhiêu năm không có người vượt quan thành công, cũng có chí cường giả nhịn không được, tiến đến vượt quan, bất quá hạ tràng lại vô cùng thê thảm, bị bên trong đáng sợ pháp tắc đánh giết, không có sống sót. Chỉ có vô địch giả mới có thực lực đi cái kia một con đường, xông ra hư vô thâm nguyên. Bọn họ cảm thấy, cái này cường nhân chưa hẳn có thể thành công, mặc dù có thể cầm xuống Lôi Xà, nhưng là tuyệt đối không có khả năng là vô địch giả. Bất quá, bọn họ cũng đi quan sát. Tiêu Hàn đi vào trung ương chi địa, nơi này thật có một con đường hiển hóa, bất quá trừ ra đầu, tất cả đều vô cùng mơ hồ, giống như là không tồn tại một dạng. Đây chính là con đường kia, Tiêu Hàn cau mày, hắn có thể cảm ứng được con đường này bất phàm, một khi bước vào bên trong, khẳng định có kinh thiên sát ý, ta có một loại cảm giác, nơi này rất đáng sợ. Chúng ta muốn đi vào lời nói, sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Thái Thượng trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn cũng là đồng dạng cảm giác, thậm chí cảm giác được tử vong nguy hiểm. Không sao, ta che chở các ngươi đi, cần phải có thể vượt qua. Tiêu Hàn đánh giá cái kia một con đường, một mặt tự tin. Thái Thượng gật đầu, đối với Tiêu Hàn rất tín nhiệm, hắn đã dám nói như vậy, thì khẳng định có thể làm được. Ngược lại là Thiên Linh. Một mặt ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, vẻ mặt cầu xin nói ra, ta có thể hay không đừng đi, ngươi cứ nói đi, Tiêu Hàn hỏi lại. Thiên Linh kém một chút khóc lên, hắn không muốn ra ngoài, con đường này ở đâu là bọn họ có thể đi được, rõ ràng là muốn chết. Ngay lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên quay người, hắn hướng mấy cái phương hướng nhìn một chút. Hắn ba cái khu vực bá chủ, nhất thời trong lòng run lên, bọn họ ẩn tàng đã đầy đủ tốt, lại còn là bị phát hiện. Bất quá, Tiêu Hàn chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không có vạch trần bọn họ tồn tại, hai tay của hắn kết động, đang suy tính lấy con đường này. Tuy nhiên đang suy tính phía trên, Tiêu Hàn khẳng định không bằng vô đức, nhưng là lấy Tiêu Hàn thực lực bây giờ, nhưng cũng có thể tính ra đến một ít chuyện. Vẫn được, có một nửa máy sẽ thành công, không tệ. Tiêu Hàn gật đầu, cuối cùng được ra một kết quả như vậy. Một nửa máy sẽ thành công. Cái này cũng không tệ lắm, Thiên Linh mặt đều xanh. Thì liền Thái Thượng đều có chút im lặng, hắn không nghĩ tới lần này Tiêu Hàn vậy mà như thế không đáng tin cậy, chỉ là một nửa cơ hội mà thôi, cũng dám xông nơi này. Chúng ta đi vào đi. Tiêu Hàn nói xong, không có chờ hai người trả lời, kéo lấy bo nở hà nở liền trực tiếp xông đi vào. Thiên Linh kêu thảm, hắn thật không muốn đi vào, nhưng là đã không kịp, bị Tiêu Hàn trực tiếp kéo vào đi. Vâng! Bọn họ vừa bước vào con đường kia thì rõ ràng, nhìn không thấy cuối cùng, nhưng là chung quanh nhưng lại có kinh người giết sạch hiện lên, hướng bọn họ xuyên thủng qua tới. Tiêu Hàn hừ lạnh, chưa từng vận dụng thần lực, trực tiếp lấy bất diệt kim thân ngạnh kháng, hắn vung đầu nằm đấm, đạp tờ na tờ tất cả giết sạch. Giết sạch vô cùng, hướng bọn họ rơi xuống, đem bọn hắn bao trùm, vô cùng vô tận. Bất quá, chính như cùng Tiêu Hàn nói một dạng, hắn bảo vệ thái thượng hai người, không để cho bọn họ bị thương tổn, một thân một mình, chịu đựng lấy tất cả công kích. Tất cả giết sạch, đều bị Tiêu Hàn đánh nát, hắn che chở hai người, hướng về phía trước hành tẩu. Đến sau cùng, giết sạch càng thêm dày đặc, mang theo tiên đạo khí tức, kinh người tới cực điểm. Tiêu Hàn cũng vận dụng thần lực, chống lên một vệt ánh sáng, hắn tiếp tục xuất thủ, đánh ra một con đường. Bên ngoài người trợn mắt hốt mồm, còn là lần đầu tiên gặp bạo lực như vậy, dù cho là vô địch giả, cũng chỉ là ngăn cản, mà Tiêu Hàn trực tiếp lấy thân thể ngạnh kháng, thậm chí đánh nát những giết sạch đó. Nhìn thấy bọn họ di động, ba cái ba chủ trong lòng sinh ra một loại cảm giác cổ quái, bọn họ cảm thấy, có lẽ ba người này thật có thể ra ngoài cũng khó nói. Chương 2041, 500 vạn năm trước Tiêu Chiến Thiên. Không dài một đoạn đường, Tiêu Hàn bọn họ đi hai ngày thời gian, nếu là bình thường, một cái ý niệm trong đầu đều có thể siêu việt khoảng cách vô tận, nhưng là hiện tại thật không được, những giết sạch đó đáng sợ, nắm giữ kinh người lực sát thương. Cũng chính là Tiêu Hàn, đổi lại hắn chí cường giả, khẳng định cũng đã gần muốn nhịn không được, chỉ là thần lực tiêu hao, thì vô cùng kinh người. Bất quá đối với Tiêu Hàn tới nói, cái này không tính là cái gì, hắn lấy thân thể chống lại, cũng coi là tại thối luyện thân thể, tự thân thần lực tiêu hao cũng không nhiều. Loại địa phương này, đối với thối luyện thân thể có chỗ tốt, nếu không phải thời gian khẩn trương lời nói, Tiêu Hàn cơ hồ còn muốn lại ngừng lưu tại nơi này, tiếp tục tu luyện. Cái này hư vô thâm nguyên thật sự là một chỗ tô tờ, đợi ngày sau sự tình kết thúc, có thể tới nơi này tu luyện. Tiêu Hàn thầm nói, Thái Thượng không có cảm giác gì, cảm giác đến đương nhiên, Tiêu Hàn nói ra bộ dáng gì lời nói, làm ra bộ dáng gì sự tình, đều không kỳ quái. Thiên Linh thì là trợn mắt hốt mồm, lần đầu tiên nghe người nói hư vô thâm nguyên là một chỗ tô tờ, còn muốn tới nơi này tu luyện. Hắn chỉ có thể cảm thán, giữa người và người, thật không thể so sánh. Đi qua một đoạn này giết sạch, bọn họ tiến vào một cái tương đối bình tĩnh mới, Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe ra, hắn nhìn chằm chằm phía trước, có một loại cảm giác nguy hiểm. Cái này khiến Tiêu Hàn cảnh giác, biết cái này bên trong khẳng định không đơn giản. Đây coi như là đoạn thứ hai đường, nếu là thuộc về vô địch giả lộ trình, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không buông lỏng cảnh giác. Trên người hắn quang hoa lóe lên, mặc vào tinh thần chiến giáp. Một đạo tinh hà tại Tiêu Hàn bên người quấn quanh, bảo vệ ba người. Đây là vô thượng trí tôn khí, khó trách người dám xông vào nơi này. Thiên Linh toàn thân chấn động, lộ ra rung động thần sắc. Trí tôn khí đã coi như là thưa thớt, nhưng là vô thượng trí tôn khí, càng là như vậy, cực thưa thớt. Có thể có được vô thượng trí tôn khí người, địa vị đều tiểu không. Cái này có cái gì kỳ quái, hắn là thần đế chi tử, có một kiện vô thượng trí tôn khí thật kỳ quái sao Thái Thượng có chút xem thường. Tiêu Hàn thì là cười cười, hắn nói với Thái Thượng, hắn là mấy trăm vạn năm trước người, hẳn không có nghe qua phụ thân ta tên tuổi. Tiêu Hàn tiếng nói mới rơi, Thiên Linh thanh âm bất mãn thì truyền đến, hắn nhịn không được phản bác, các ngươi coi ta là kẻ ngu à. Chí cao thần đế Tiêu Chiến Thiên ta tại sao không có nghe qua hắn chính là chúng ta thời đại kia vô địch giả. Lời này vừa nói ra, Tiêu Hàn cùng Thái Thượng tất cả đều là toàn thân chấn động, bọn họ lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đại khái tại niên đại nào Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Thiên Linh. 500 vạn năm trước, chí cao thần đế Tiêu Chiến Thiên thành đạo, thiên hạ vô địch, quét ngang cổ kim tương lai, có điều hắn nhớ qua đối với xương bá vũ trụ, cũng không có hứng thú gì, mà chính là một mực muốn phục sinh vợ mình. Thiên Linh giải thích nói, cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ trợn mắt hốt mồm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? 9 vạn năm trước có Tiêu Chiến Thiên, 100 vạn năm trước có Tiêu Chiến Thiên, tại 500 vạn năm trước, còn có một cái Tiêu Chiến Thiên, nhưng là Tiêu Hàn bọn họ phân biết rõ, Tiêu Chiến Thiên cũng là người hiện đại, mà Tiêu Hàn cũng là người hiện đại, thậm chí Tiêu Chiến Thiên còn có huynh trưởng cùng muội muội. Nếu như không có nói Tiêu Chiến Thiên muốn phục sinh vợ mình, còn có thể giải thích, hơn phân nửa là đại năng muốn thành tiên, luân hồi chuyển thế, nhưng là mỗi một thời đại Tiêu Chiến Thiên, đều cơ hồ có một cái điểm giống nhau, đều là muốn phục sinh vợ mình, cái này quá không dô nở dê bình thường nở dê. Cái này bỏ đi luân hồi khả năng, về phần đến cùng là nguyên nhân gì, chỉ sợ chỉ có Tiêu Chiến Thiên mình có thể nói rõ ràng. Ta càng ngày càng cảm thấy, chính mình cái này lão tử thật sự là quá mức thần bí. Tiêu Hàn cảm thán, biết càng nhiều, đối Tiêu Chiến Thiên Tiêu Hàn lại cảm thấy giải càng ít. Hắn người phụ thân này, thật sự là quá thần bí, thậm chí so tôn chủ còn muốn thần bí. Tôn chủ cũng chính là bách thế luân hồi, cái này rất dễ lý giải, nhưng là Tiêu Chiến Thiên sự tình, lại khắp nơi lộ ra lấy cổ quái. Làm sao Thiên Linh có chút không hiểu, hắn không biết mình nói sai lời gì. Tiêu Hàn lắc đầu, biểu thị không có cái gì. Tốt, chúng ta xông con đi. Ném rơi trong lòng những tạp niệm đó, Tiêu Hàn che chở hai người, bước vào đoạn thứ hai đường. Bọn họ mới vừa gia nhập bên trong, ùn ùn kéo đến côn trùng xông lại, chúng nó dài đến như là chân long một dạng, nhưng lại bất quá một thước lớn nhỏ, có sắc bén hàm răng, phía trên có quỷ dị pháp tác, vờ ơ y ma có thể thôn phệ thần lực. Tiêu Hàn bảo vệ hai người, hắn trực tiếp lấy nhục thân chi lực đánh ra nhất quyền. Làm! Một tiếng vang thật lớn, một cái côn trùng bị đánh bay ra ngoài, nhưng lại không có bị đánh giết, chỉ là vặn mẹo. Tiêu Hàn kinh ngạc, vừa mới hắn nhưng là vận dụng 7 tầng lực lượng, tuy nhiên chưa từng có thần lực gia trì, nhưng liền xem như một cái trí cường giả, đều đã bị đánh bạo. Đám côn trùng này, cường đại tà dị, mà lại trên người có quỷ dị pháp tắc, trí cường giả thần lực, đối bọn nó tác dụng không lớn, rất khó khăn mới có thể giết chết một con côn trùng. Trách không được nói loại địa phương này, chỉ có vô địch giả có thể đi, vô địch giả thành đạo, cùng thiên địa tương hợp, thân thể bị thiên địa tẩy lễ, tự nhiên cường đại, mới có thể lấy nhục thân chi lực giết ra ngoài. Đồng dạng trí cường giả, không có Tiêu Hàn bất diệt kim thân, căn bản liền không khả năng có cường đại như vậy thân thể, thần lực đối phó đám côn trùng này, lại không có tác dụng quá lớn, cửa này cơ hồ là hẳn phải chết, đằng sau thì lại càng không cần phải nói, căn bản đều đi không đến. Con đường này, muốn đi qua, muốn cầm giữ có vô địch giả thân thể. Tiêu Hàn tu luyện bất diệt kim thân, tăng thêm vô thượng trí tôn khí hộ thân, mặc dù không phải vô địch giả, cũng có thể thông qua. Biết điểm này về sau, Tiêu Hàn ngược lại thả lỏng một ít. Con đường này, cũng không như trong tưởng tượng thần bí như vậy, hắn hoàn toàn có thể thông qua. Hắn đánh giết đám côn trùng này, mặc dù có chút khó khăn, nhưng là vẫn thành công đánh đi ra. Bất quá Thái Thượng cùng Thiên Linh không thật là tốt qua, bị cắn ma u tươi cha y đờ ơ mở đi à, xem ra rất thê thảm. Thiên Linh trên mông thịt bị cắn rơi một khối, hắn đau giật giật, đi bộ đều khập khiễng. Về phần Thái Thượng, bên đùi bị cắn rơi một miếng thịt, hắn mặt đều đen, kém một chút bị cắn rơi một vị trí nào đó. Đám côn trùng này trên hàm răng, mang theo một loại nào đó thần bí pháp tắc chi lực, bọn họ trong lúc nhất thời còn khu trục không, đi bộ đều đau. Tiêu Hàn ngắm Thái Thượng một vị trí nào đó liếc một chút, thật không có vấn đề sao? Thái Thượng giống như là biết Tiêu Hàn ý nghĩ, hắn hung hăng chừng Tiêu Hàn liếc một chút, tức giận quát, ta có phải hay không muốn thở ra cho ngươi xem một chút? Hiển nhiên, hắn là rất phiền muộn, mới có thể nói ra như thế tới nói. Ngươi cái kia kim may có cái gì tốt nhìn? Tiêu Hàn bĩu môi, nói ra lời nói để Thái Thượng kém một chút bạo tẩu. Kim may, đây quả thực là lóa lổ khinh bỉ. Hắn tuyệt đối không phải cái kia loại hình. Quá bên trên đương nhiên cũng không có khả năng thật thoát, hắn vẫn tương đối muốn mặt. Đương nhiên, muốn là đổi lại vô đức, gia hỏa này tuyệt đối không ngại thoát cho Tiêu Hàn nhìn, hắn ra mặt dày kinh người, tuyệt đối sẽ không so thành từng mỏng. Chương 2042, cựu đoạn đường, nguyên rủa. Hết thể bắt đoạn đường, Tiêu Hàn tất cả đều vượt qua, có điều hắn cũng chịu thương tổn, vô địch giả đi bộ. Tự nhiên không dô nở dê bình thường nở dê. Tiêu Hàn một chút cũng không có chủ quan, nhưng là vẫn đi rất khó khăn. Bọn họ xông ra hư vô thâm uyên, đi vào ngoại giới. Hạ hạ, rốt cục đi ra, ta rốt cục đi ra. Thiên Linh ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động phụ cận tinh vũ. Hắn thật quá kích động, mấy triệu năm thời gian, rốt cục xem như theo hư vô thâm uyên bên trong đi ra, hắn mừng rỡ đến cuồng. Thái Thượng cùng Tiêu Hàn thì là không có cảm giác gì. Không phải liền là đi ra không có cái gì tốt kích động. Tiêu Hàn ánh mắt, thì là rơi vào hư vô thâm nguyên một khối trên tấm bia đá. Phía trên có một ít chữ viết, thuộc về tu luyện giới thông dụng văn tự. Vô địch giả cựu đoạn đường, xông qua chạy thoát. Tiêu Hàn lấy phía trên nội dung, hắn có chút kỳ quái, rõ ràng cũng chỉ có bắt đoạn đường mà thôi. Hắn cùng Thái Thượng liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nghi hoặc. Thiên Linh lúc này, cũng tỉnh táo lại, hắn nhìn qua những văn tự đó, nụ cười trên mặt biến mất. Không đúng, chúng ta chỉ đi bắt đoạn đường, chẳng lẽ vẫn chưa ra khỏi đến Thiên Linh một mặt khó có thể tin. Nếu thật là như thế tới nói, bọn họ trước mắt rất có thể là huyền ảo, không phải chân chính thế gian. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn nghiêm túc cảm ứng. Rất nhanh, Tiêu Hàn mở to mắt, hắn có thể xác định, nơi này không phải huyền ảo, là chân chính thế gian, không lướt qua với thiên đường bên trong một nơi khác, cùng hắn tiến vào địa phương không giống nhau, nhưng là tuyệt đối sẽ không có sai. Chỉ là, đệ cửu đoạn đường đến cùng là cái gì bọn họ đều không có phát hiện. Mấy người xem xét chung quanh, ý nghĩ nguyên không có có kết quả gì. Bọn họ nghi hoặc, liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương không hiểu. Có lẽ thì A có đệ cửu đoạn đường, là cái này bia đá đang gạt người. Thiên Linh nghĩ đến một loại khả năng tính. Tiêu Hàn nghĩ một hồi, một bàn tay hướng bia đá đập tới. Trên tấm bia đá, bộc phát ra kinh người quang mang, nhưng lại không có bị đánh nát. Mấy người đều hít vào một ngụm khí lạnh, Tiêu Hàn một tát này, đừng nói là một cái bia đá, liền xem như một cái đồng dạng trí cường giả, đều bị đập nát, lại đối bia đá không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cái này đủ để chứng minh bia đá bất phàm, càng có thể chứng minh, trên tấm bia đá nói sự tình, hơn phân nửa là thật. Còn có đệ cửu đoạn đường, chỉ là bọn hắn tìm không thấy. Mặc kệ nó, đã tìm không thấy, chúng ta đã đi ra, cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, rời đi trước đi. Tiêu Hàn vô vô tay mình, dự định không hề nghiên cứu vấn đề này. Dù sao hắn có nắm chắc, dù cho là có cái gì đệ cửu đoạn đường, hắn cũng có thể vượt qua. Về phần Thái Thượng, hắn tại bên cạnh mình, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể trước tiên bảo vệ Thái Thượng. Không tệ, quản hắn như vậy nhiều làm cái gì, dù sao chúng ta đã đi ra. Thiên Linh cũng là toàn thân chấn động, hắn cũng nghi do ra nở dê, như là đã đi ra, còn đang xoắn suýt cái kia không biết tồn tại không tồn tại đầu thứ 9 đường, cái kia thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ba người hướng ngoại giới đi qua, bọn họ rời đi hư vô thâm nguyên. Ngay tại ba người bước ra hư vô thâm nguyên trong nháy mắt đó, ba đạo nhân ảnh hiện lên, toàn thân đều là mọc lông, dung mạo dữ tợn, giống như lệ quỷ, chúng nó âm u nhìn chằm chằm Tiêu Hàn ba người, mang theo một cỗ tử khí, khiếp người tới cực điểm. Đệ cửu đoạn đường. Tiêu Hàn cười. Cái này cái gọi là đệ cửu đoạn đường, lại chính là những thứ này quỷ đồ vật, tuy nhiên không biết đây rốt cuộc là cái gì, nhưng là Tiêu Hàn không sợ, tự tin có thể hoành mở hết thể ngăn cản. Bất quá, vượt quá Tiêu Hàn bọn họ dự kiến, những thứ này quỷ đồ vật không có hướng bọn họ công kích, mà chính là hóa thành ba đạo ánh sáng, phân biệt chui vào trong cơ thể của bọn họ. Tiêu Hàn bị kinh ngạc, tranh thủ thời gian vận chuyển thần lực, muốn đem đối phương bước đi ra. Vượt quá Tiêu Hàn dự kiến là, ba cái kia quỷ đồ vật vừa tiến vào trong cơ thể của bọn họ, căn bản liền không tìm được tung tích, thì liền Tiêu Hàn đều là như thế. Cùng lúc đó, trên người bọn họ mọc ra mọc lông, thần trí thế mà tại mất phương hướng. Tiêu Hàn sắc mặt biến hóa, hắn hét lớn một tiếng, thần lực sôi trào, chấn động chư thiên, sinh sinh áp chế loại biến hóa này, đem cái kia một cô ảnh hưởng hắn thần trí lực lượng ngăn chặn. Đợi đến Tiêu Hàn muốn triệt để loại trừ cái kia một cỗ lực lượng thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình căn bản liền không tìm được cái kia một cỗ lực lượng. Sắc mặt hắn khó coi, liền hắn đều không thể làm gì, cái này phiền phức lớn. Nguyên rủa, đây là nguyên rủa lực lượng. Thiên Linh vẻ mặt cầu xin, hắn trong thần sắc có chút tuyệt vọng. Nguyên rủa chi lực, không phải là không có người tu luyện, nhưng là muốn tu luyện tới đại thành, lại cực không dễ dàng. Từ xưa đến nay, chỉ có một đầu quạ đen tu luyện thành công, đặt đến đại thành, thiên hạ cường giả, không một có thể ngăn cản. Bất quá, đầu kia quạ đen tự thân cũng gặp nạn, bị nguyền rủa liên lụy, lúc tuổi già xuất hiện không rõ, sinh sinh bị bóp chết tại trong đạo trường, thậm chí cái kia một đầu quạ đen hậu nhân, đều bị xem như không rõ biểu tượng. Hiện tại nguyền rủa tu luyện giả, cơ hồ muốn tuyệt tích, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tiêu Hàn trên người bọn họ nguyền rủa. Tuyệt đối là đáng sợ nhất loại kia. Ta đã từng nghe qua, tiến vào hư vô thâm nguyên đi ra người, trở về đều chết, hơn phân nửa chính là cái này nguyền rủa, Thiên Linh ngươi phải cẩn thận. Tiêu Hàn căn dặn Thiên Linh. Tiêu Hàn tự thân tự nhiên không sợ, hắn cảm thấy lấy chính mình thực lực, cái gì nguyền rủa cũng không rõ, toàn đều có thể trấn áp trở về, căn bản cũng không cần lo lắng. Cần có nhất lo lắng, tự nhiên là thiên linh. Ta về đi gặp một lần thê tử của ta, thì cùng nàng cùng một chỗ ăn nghỉ, muộn nhiều năm như vậy, nàng nhất định đang trách ta. Thiên linh lộ ra nụ cười, hắn đã nghi thoáng, vốn là không có tính toán sống sót, chỉ muốn gặp được vợ hắn táng địa, đối với hắn mà nói, cũng đã đầy đủ. Tiêu Hàn cảm thán một tiếng, không nói gì. Hắn cũng không biết nên nói cái gì, khuyên giải thiên linh không muốn chết sao cái này với hắn mà nói, có lẽ là một loại tàn nhẫn. Cảnh con người mất, không có chi ái nhân tướng bạn, còn sống chưa chắc là một niềm hạnh phúc, tử vong có lẽ là một loại giải thoát. Đưa mắt nhìn thiên linh rời đi, thái thượng nhịn không được nói ra, hắn cũng là một kẻ đáng thương. Không hận hắn Tiêu Hàn nhìn thái thượng liếc một chút. Thái thượng nhíu môi, hắn khinh thường nói ra, ngươi cảm thấy ta là loại kia hẹp hòi người sao trừ cái kia lôi xà bên ngoài, ta cũng không hận biệt người. Tiêu Hàn cười, thái thượng cái này mới xem như triệt để khôi phục lại, đây mới là trước kia thái thượng. Bọn họ xác định vị trí của mình, sau đó tìm kiếm vô đức bọn họ. Hư vô thâm nguyên phía trước, một đám người vây quanh vô đức bọn họ, trí cường giả có 6 tôn, tất cả đều phi thường cường đại. Trên mặt bọn họ mang theo cười lạnh, sát khí đằng đằng. Là chính các ngươi tiến vào hư vô thâm nguyên, vẫn là để chúng ta giết các ngươi. Thần đường lao tổ tại phía trước nhất, hắn mang trên mặt cười lạnh. Bộ kỳ ánh mắt âm trầm, hắn nhìn chầm chầm thần đường lao tổ, lạnh lùng nói ra, thần đường lao tổ, ngươi thật lớn mật, chẳng lẽ cũng muốn hướng ta xuất thủ sao thuộc hạ không dám. Thần đường lao tổ nhàn nhạt nói, có điều rất nhanh, hắn lời nói xoay chuyển, có điều, nếu là bộ kỳ đại nhân khăng khăng bảo vệ những người này lời nói, ta cũng không có cách nào không xuất thủ. Hôm nay tam cảng, ngủ một giấc. Chương 2043, ca cờ cựa nở dê ra vây giết. Bộ kỳ cười, chỉ là nụ cười kia lại dị thường lạnh. Thần đường lao tổ ở đâu là không dám, mà là phi thường dám đây. Đáng tiếc, cái kia Tiêu Hàn không ở nơi này, nếu không lời nói, cùng nhau giết, ngược lại là tiết kiệm không ít phiền phức. Thần đường lao tổ nhàn nhạt nói, cũng chỉ là sớm tối sự tình mà thôi, cái kia Tiêu Hàn trốn không thoát, đã đi vào thiên lộ, liền chuẩn bị chết đi. Một thanh niên hứng hở mở miệng. Trần Thanh, không nghĩ tới ngươi cũng tới lội vũng nước đục này. Bộ kỳ ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm người thanh niên kia. Tại hắn vẫn là thiên lộ thiếu chủ thời điểm, thanh niên Trần Thanh cùng hắn quan hệ rất tốt, về sau chờ hắn bị trấn áp về sau, thì hoàn toàn không giống. Trần Thanh chế giễu bộ kỳ, nói cho người khác biết, hắn cũng sớm đã đoán được bộ kỳ lại là loại kết quả này. Chuyện này bộ kỳ đều biết, chỉ là một mực không có đi truy cứu. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là, đối phương vợ y ma có một ngày sẽ cùng người khác vây giết chính mình. Không có cách nào a, chiều hướng phát triển, chúng ta chỉ là trừ ma vệ đạo. Trần Thanh một mặt cảm thán thần sắc. Bộ kỳ cười lạnh, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, ngươi vẫn là giống như trước đây dối trá. Trần Thanh xem thường, hắn tử tốn nói, ta dối trá, cho nên ta sống mới tốt, mà ngươi không dối trá, nhưng là ngươi lại cuồng vọng, khiêu chiến thiên lộ chi chủ uy nghiêm, kết quả lại rơi vào hiện tại tình trạng này, không biết ngươi hối hận không có. Trần Thanh mang trên mặt trào phúng, hắn đón đến tiếp tục nói, vì một nữ nhân, rơi đến nước này, ngươi cũng coi là một đóa kỳ hoa, đáng giá không ngươi nói cái gì bộ kỳ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Liền xem như Trần Thanh cùng người khác cùng đi vây giết hắn, bộ kỳ đều không có tức giận như vậy, nhưng là đối phương bây giờ lại cầm vợ hắn tới nói sự tình, cái này chạm tới bộ kỳ phòng tuyến cuối cùng. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Bộ kỳ lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn như dao, rơi vào Trần Thanh trên thân, cái này khiến Trần Thanh trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Có điều rất nhanh, Trần Thanh kịp phản ứng, hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, khinh thường nói ra, giết ta chỉ sợ ngươi còn không có bản sự kia, hôm nay muốn chết người là ngươi, mà không phải ta. Cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, giết chính là. Đây là địa linh nhất tộc chí cường giả, lúc này sát khí đằng đằng. Địa linh nhất tộc là hận nhất Tiêu Hàn bọn họ, Tiêu Hàn giết bọn hắn quá nhiều cao thủ. Mà lại, thiên lộ chi chủ chiếu cô Tiêu Hàn, nhưng lại diệt bọn họ địa linh nhất tộc chí cường giả, bọn họ đánh không lại thiên lộ chi chủ. Liền đem loại này hận ý, hoàn toàn chuyển rời đến Tiêu Hàn trên thân. Hiếp yếu sợ mạnh, tại địa linh nhất tộc trên thân, đạt được rất tốt thuyết minh. 6 tôn trí cường giả, cái nào thực lực đều phi thường cường đại, tuy nhiên bên này có 3 tôn trí cường giả chiến lực, nhưng là bọn họ thật đúng là không có nắm chắc. Các ngươi thật sự cho rằng ăn chắc chúng ta sao? Đã muốn chiến đấu, cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy, ra tay đi. Tiêu Chiến Kỷ lười nhác nói nhảm, hắn người thứ nhất giết ra ngoài, mà mục tiêu cũng là Thần Đường Lao Tổ. Thần Đường Lao Tổ cười lạnh, hắn khí thôn thiên hạ, thần lực chấn động, một cái đại thủ hướng Tiêu Chiến Kỷ bao phủ xuống, muốn đem hắn mặt sát. Tiêu Chiến Kỷ con ngươi lạnh lùng, hắn nghịch thiên mà lên, lưu vân đánh nổ phát, cùng Thần Đường Lao Tổ va chạm. A, Thần Đường Lao Tổ kêu thảm, hắn tay bị xuyên thủng, lúc này Tiêu Chiến Kỷ tốc độ không giảm, tiếp tục thẳng hướng Thần Đường Lao Tổ. Thần Đường Lao Tổ biến sắc, hắn lập tức minh bạch, chính mình khinh thị trước mắt người này. Bất quá Thần Đường Lao Tổ trung quy là một cao thủ, hắn khẽ quát một tiếng, một đầu thái cổ thần đường hiện lên, hai cái to lớn chân trước trực tiếp cắn giết xuống, chém vỡ tinh không. Tiêu Chiến Kỷ không sợ, hắn mi tâm phát sáng, nguyên đạo kiếm bay ra ngoài, cùng Thần Đường Lao Tổ hai cái chân trước va chạm. Làm! Một tiếng vang thật lớn, Thần Đường Lao Tổ chân trước bị ngăn trở, Tiêu Chiến Kỷ công kích, cũng rơi vào Thần Đường Lao Tổ trên thân. Phúc! Thần Đường Lao Tổ nửa người nổ nát vụn, thần xác hắn hoảng sợ, đệ nhất kích vậy mà liền bị trọng thương. Hắn quá bất cẩn, không có đem Tiêu Chiến Kỷ coi ra gì, cho là hắn bất quá chỉ là chuẩn vô địch giả đỉnh phong, căn bản cũng không đủ khó khăn. Bất quá, nếu là Thần Đường Lao Tổ biết Tiêu Chiến Kỷ lai lịch, chỉ sợ cũng không biết loại suy nghĩ này. Tiêu Chiến Kỷ phân hóa đi ra tà niệm, mặc dù vô địch giả, cũng không dám khinh thị, phải ứng phó cẩn thận. Người khác trí cường giả cũng thay đổi sắc, hồn nhiên không nghĩ tới, thực lực đối phương vậy mà như thế mạnh mẽ. Địa linh nhất tộc cường giả không nói hai lời, trực tiếp giết đi qua, hắn cứu viện Thần Đường Lao Tổ, mà lại muốn cùng Thần Đường Lao Tổ vây giết Tiêu Chiến Kỷ. Tiêu Chiến Kỷ con ngươi như điện, hắn chủ động xuất kích, ngăn trở địa linh nhất tộc trí cường giả nhất kích, đem hắn đẩy lui, lần nữa thẳng hướng Thần Đường Lao Tổ. Chỉ cần trước đánh chết đối phương một người, bọn họ phần thắng thì phi thường lớn. Bất quá Thần Đường Lao Tổ trung quy là trí cường giả bên trong người nổi bật, như thế một trì hoãn, hắn đã triệt để kịp phản ứng, thân thể khôi phục, mà lại hướng Tiêu Chiến Kỷ phát động công kích. Tiêu Chiến Kỷ trên thân bạo phát một đạo kinh người ánh sáng. Đó là Lưu Vân Chiến Giáp, bị hắn mang đến, gia tăng rất cường đại phòng ngự lực. Vô thượng trí tôn khí. Thần Đường Lao Tổ trong thần sắc có chút kinh hãi. Tiêu Chiến Kỷ mặc kệ hắn, có Lưu Vân Chiến Giáp, hắn tương đương cường thế, chủ động công kích, đại chiến hai cường giả. Mà Bộ Kỳ cũng cùng Trần Thanh đối đầu, còn có một cái khác trí cường giả, người mặc hắc kim sắc chiến giáp, không biết lai lịch, nhưng lại cường đại dị thường. Trần Thanh cái kia trí cường giả cùng một chỗ vây công hệ Bộ Kỳ, cái này khiến hắn rất chật vật. Đối mặt bên trong bất kỳ người nào, Bộ Kỳ đều không sợ, nhưng là hai cái trí cường giả đồng loạt ra tay, lại thực lực đều không yếu hơn hắn bao nhiêu, Bộ Kỳ cũng cảm giác được nhức đầu. Hắn ngang dọc trùng kích, nhưng lại rơi vào hạ phòng, căn bản cũng không phải là đối thủ. Hỏa Kỳ Lân cũng tìm tơ y một cái đối thủ, đó là nhất tôn tiên quang bành trướng trí cường giả, thực lực tương đương cường đại. Cường giả này gọi là Tiên Lâm, đến từ Tiên Gia, là Tiên Thần Tiểu Thúc Thúc, lần này là đến vì Tiên Thần báo thủ. Người cuối cùng, hắn mang trên mặt lãnh khốc nụ cười, nhìn chằm chằm Nguyên Vương bọn họ. Đây cũng là một cái trí cường giả, là thần nữ phái tới, gọi là Hồng Vũ, thực lực cường đại. Hắn trực tiếp thẳng hướng Nguyên Vương bọn họ, con người lãnh khốc, mang theo băng lãnh sát ý thiên địa có chính khí. Quân thành giống to, hắn bây giờ thực lực thật rất mạnh, sắp tiếp cận trí cường giả. Nho môn thần thông bạo phát, chính khí cuồn cuộn, chấn áp xuống. Hồng Vũ cười lạnh, trực tiếp một bàn tay đập nát, mà chính là một cái tay hướng Quân Thành nắm tới, chặn đánh giết Quân Thành. Xuy. Một đạo hàn quang hiện lên, trực tiếp đâm về Hồng Vũ mi tâm, chu tước xuất thủ, ám sát đối phương. Hồng Vũ biến sắc, cấp tốc lui lại, sau đó đánh về phía chu tước. Chu tước thân hình trong nháy mắt biến mất, căn bản cũng không cùng đối phương ngạnh bính. Nguyên Vương thần sắc băng lãnh. Nàng trưởng khống hồng tu cầu, toàn thân tiên quang bành trướng, đập tới. Cùng lúc đó, Đoan Mục Vi cũng xuất thủ, bây giờ nàng cũng là trưởng lão cấp bên trong người nổi bật, thực lực tuyệt đối rất kinh người. Vô Đức chắp tay trước ngực, bất diệt kim thân vận chuyển tới cực hạn, hắn bóp quyền ấn, nhất quyền đánh đi ra, muốn cùng cái này trí cường giả chém giết gần người. Chương 2044, Vạn Mẹo. Nơi này bạo phát một đoàn đại chiến. Trưởng lao cấp cao thủ đều tham dự không tiến vào. Có người muốn công kích Vô Đức bọn họ, lại trong nháy mắt bị Chu Tước đánh giết. Không phải đỉnh cấp thiên kiêu, là không thể nào tham dự vào loại này trong chiến đấu tới. Những trưởng lão kia cấp cao thủ đạt được giáo huấn, tranh thủ thời gian chiến qua một bên, bọn họ bình thường cũng coi là cao thủ, nhưng là tại loại tầng thứ này trong chiến đấu, bọn họ thật không có tư cách tham gia. Hồng Vũ vốn là cho là mình rất nhẹ nhàng có thể áp chế mấy tiểu bối, kết quả lại phát hiện, sự tình cùng hắn tưởng tượng bên trong có điểm không giống nhau. Mấy người liên thủ, vợ y ma giống như là trái lại áp chế hắn, để hắn có chút chật vật. Chu tước giám sát càng làm cho Hồng Vũ đau đầu, đối mặt mọi người công kích, hắn căn bản cũng không có tinh lực đi xác định chu tước vị trí. Lúc này, Hồng Vũ mới biết được một nhóm người này là đáng sợ cỡ nào. Hắn thân là trí cường giả, nhưng là đối diện với mấy cái này con kiến hôi thời điểm, vậy mà đều hội chật vật. Bất quá, hắn trên chiến trường đều không thể lạc quan. Thần đường lao tổ cường đại, cùng địa linh nhất tộc hư không thần ngưu liên thủ, áp chế tiêu chiến kỷ, mặc dù hắn có lưu vân chiến giáp, cũng vô pháp xông phá hai người áp chế. Hai cái trí cường giả đều phi thường cường đại, tại cảnh giới này bên trong đi đủ xa, rất khó lấy đánh bại bọn họ. Về phần bộ kỳ, càng là rơi vào tuyệt đối hạ phòng, toàn thân đều là vết thương, tiếp tục như vậy lời nói, bọn họ hẳn phải chết, một đám người đều muốn bị đánh giết ở chỗ này. Hỏa kỳ lân hy giải, đối mặt tiên lâm, nó rất có một loại cảm giác bất lực cảm giác, đối phương thật quá mạnh, mà lại đã bước vào trí cường giả cảnh giới, so với nó mạnh hơn không ít. Nếu không phải hỏa kỳ lân thiên phú dị bẩm, lúc này chỉ sợ đã bị đánh bại. Liền xem như dạng này, hỏa kỳ lân cũng lộ ra dấu hiệu bị thua, sớm tôi muốn bị đánh bại. Ha ha, giết bọn hắn tất cả mọi người. Trần Thanh cười to, hắn là nơi này kích động nhất người. Trần Thanh ánh mắt, một mực hung hăng nhìn chằm chằm bộ kỳ, hắn mặt mũi tràn đầy trào phúng. Cái gì cầu thí thiên lộ thiếu chủ, cái gì cầu thí bộ kỳ đại nhân, còn không phải muốn chết trong tay ta, tựa như là năm đó thê tử ngươi một dạng, đồng dạng bị ta dẫn tới cường giả đánh giết. Trần Thanh cười to, trong thanh âm lộ ra lấy một cố đắc ý ngươi nói cái gì bộ kỳ sắc mặt nhất thời biến, vợ mình tử vong, cùng Trần Thanh có quan hệ, đây là hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Trần Thanh một mặt trào phúng, hắn nhìn chằm chằm bộ kỳ, cười lạnh nói, ngươi cho rằng nữ nhân ngươi cứ như vậy khéo léo, gặp phải yêu nguyệt cường giả kia, còn không phải ta đem yêu nguyệt dẫn đi qua. Bộ kỳ toàn thân chấn động, nguyên lai hại vợ hắn tử vong hung phạm, lại là hắn hảo hữu. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Bộ kỳ thanh âm có chút khàn khàn, trong mắt của hắn bạo phát căm giận ngút trời. Trần Thanh cười, chỉ là nụ cười kia tràn ngập vặn mẹo. Vì cái gì làm như thế? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Bởi vì ta ghen ghét ngươi, ta ghen ghét ngươi thiên phú, cũng ghen ghét của ngươi vị, càng ghen ghét ngươi có xinh đẹp như vậy mỹ hảo thê tử, mà ta cái gì cũng không bằng ngươi, cho nên ta hận. Bộ kỳ sắc mặt cực kỳ khó nhìn, đối phương cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới hại vợ mình. Trần Thanh nhìn thấy bộ kỳ sắc mặt, hắn nhịn không được lộ ra khoái ý cười to, nhớ năm đó, ngươi là bực nào nở mày nở mặt. Ta lại cái gì cũng không tính, ta tuy nhiên cùng ngươi là bạn tốt, nhưng là người khác nhưng dù sao nói ta là trèo viêm phụ thế, trong nội tâm của ta đối ngươi hận ý thì càng ngày càng đậm, ta đã không chiếm được ngươi vốn có hết thảy, ta thì hủy đi cái kia hết thảy. Ngươi thành công, triệt để hủy đi ta hết thảy. Bộ kỳ ánh mắt đỏ đều nhanh máu, hắn hận thấu Trần Thanh. Trần Thanh cười to, tràn ngập đắc ý ta muốn giết ngươi. Bộ kỳ giận dữ hét, hắn rốt cục bạo phát. Khi biết hết thể về sau, hắn so đối mặt yêu nguyệt thời điểm, còn muốn phẫn nộ. Một mực bị hắn xem như hảo hữu người, lại là cuối cùng hại hắn cùng mình yêu mến nhất người âm dương hai người khác, bộ kỳ làm sao không phẫn nộ. Bộ kỳ hoàn toàn không muốn sống, thẳng hướng Trần Thanh, muốn đem hắn đánh giết. Cái này hoàn toàn là lối đánh liều mạng, căn bản cũng không thẳng chính mình chết sống. Trần Thanh cũng bị giật mình, hắn tuy nhiên muốn kích thích bộ kỳ, lại không nghĩ tới. Bộ kỳ phản ứng lớn như vậy. Trần Thanh cùng bộ kỳ va chạm mấy chiêu, hắn ho ra đầy máu, bị bộ kỳ kích thương, kém một chút đánh nát thân thể. Bất quá bộ kỳ cũng không chịu nổi, hắn bị cái kia người mặc hắc kim sắc chiến giáp cường giả đánh trúng, thân thể đều sụp đổ một nửa. Lúc này bộ kỳ lại không quan tâm những cái kia, hắn chỉ muốn chặn đánh giết Trần Thanh, là Trần Thanh dẫn đến đây hết thảy. Chiến đấu so vừa mới còn khốc liệt hơn nhiều, thì liền thần đường lao tổ đều bị bộ kỳ điên cuồng hù đến, đây là một cái phát giận lên, có can đảm khiêu chiến thiên lộ chi chủ tồn tại, hiện đang liều mạng, tự nhiên đáng sợ tới cực điểm. Trần Thanh muốn chạy trốn, nhưng lại bị bộ kỳ khóa chặt, căn bản cũng không có đảo tẩu cơ hội. Trong kinh hoàng, Trần Thanh bị rất nghiêm trọng thương thế, hắn cảm giác được tử vong tới gần. Bộ kỳ cũng không chịu nổi, người mặc hắc kim chiến giáp cường giả thực lực rất mạnh, không ngừng công kích bộ kỳ, để hắn thương rất nghiêm trọng. Trước mắt loại tình huống này, có lẽ bộ kỳ còn không có đánh giết Trần Thanh, chính hắn liền sẽ bị giết chết. Bất quá bộ kỳ không có chút nào để ý, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết Trần Thanh. Chiến đấu càng thêm thảm liệt, nơi này huyết nhục văng tung tóe, như là man thú tại tranh phong. Trần Thanh liên tiếp bị trọng thương, kém một chút đều bị giết chết. Bất quá bộ kỳ tình huống nghiêm trọng hơn, trên thân không có một chỗ địa phương tốt. Bất quá, bộ kỳ có một loại ý chí kiên định, không giết Trần Thanh, hắn thể không bỏ qua. Người điên! Trần Thanh hô to, hắn ý chí sụp đổ, không cách nào đối mặt bộ kỳ. Căn bản cũng không quản bộ kỳ công kích, Trần Thanh xoay người rời đi, hắn hiện tại cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn nhanh một chút thoát đi cái tên điên này. Bộ kỳ trong mắt một tia sáng hiện lên, hắn đuổi theo, các loại thần thông hợp nhất, chấn sát xuống. Trần Thanh sụp đổ ở trong hư không, hắn bị đánh giết, như không phải là bởi vì hắn chạy trốn, ngược lại còn không đến mức liền bị giết đây. Tại bộ kỳ trong điên cuồng, Trần Thanh đã bị sợ mất mật, chiến ý hoàn toàn không có, mới có thể bị đánh giết. Bộ kỳ chém giết Trần Thanh, hắn con ngươi khôi phục thư thái, không như trong tưởng tượng cuồng hỉ hoặc là khó chịu, chỉ là phi thường bình tĩnh. Chết đi, chung quy là chết đi, hắn vì vợ mình báo thủ, xem như chém giết chỗ có cựu nhân. Bộ kỳ quay người, nhìn qua cái kia người mặc hắc kim chiến giáp cường giả, hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nói ra, chỉ còn lại ngươi một cái. Ngươi mới vừa rồi là cố ý người mặc hắc kim chiến giáp cường giả giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới vừa mới bộ kỳ lại là cố ý hắn giả bộ như điên cuồng bộ dáng, giết Trần Thanh, hiện tại chỉ còn lại có hai người bọn họ quyết đấu. Cố ý vẫn là thật điên cuồng, lại có thể như thế nào, ngươi chỉ cần biết rằng, ta một hồi còn muốn giết ngươi là được. Bộ kỳ từ tốn nói, hắn thần lực vận chuyển, chữa trị thương thế, toàn thân tản mát ra kinh hãi người khí thế. Chương 2045, thay đổi chiến cục. Cuồng vọng. Người mặc hắc kim sắc chiến giáp người cười lạnh một tiếng, thần sắc khinh thường. Bây giờ bộ kỳ đã là thân thể bị trọng thương, hắn lại không có bất kỳ cái gì tổn thương. Hắn thấy, bộ kỳ căn bản cũng không phải là chính mình đối thủ. Bộ kỳ cười, hắn chủ động giết đi qua. Chiến đấu bạo phát, so vừa rồi còn muốn kịch liệt, bọn họ kích đánh nhau, trong nháy mắt bạo phát thành ngàn hơn trăm lần va chạm. Giữa hai người pháp tắc sôi trào, thần lực như hải, tướng tinh hư không đều chấn vỡ, nguyên một đám ngôi sao tại chung quanh bọn họ nổ nát vụn, lan tràn đến cực xa xôi không gian. Đây là một trận đại chiến chấn động thế gian. Bộ kỳ đem một thân thực lực hoàn toàn bạo phát đi ra, đáng sợ tới cực điểm. Tiêu chiến kỳ cũng bạo phát, hắn ỷ vào lưu vân chiến giáp, hoàn toàn không để ý đối phương công kích, cùng đối phương đối hoành, lấy thương đổi thương. Hỏa kỳ lân hy dày, nó bị áp chế, nhưng lại đang liều mạng, lần thứ nhất điên cuồng như vậy. Hồng vũ toàn diện bạo phát, đem nguyên vương bọn họ đẩy lui, nhưng là rất nhanh, nguyên vương bọn họ lần nữa xông lên. Cuộc chiến đấu này, kinh động tầng thứ 8 thiên lộ. Rất nhiều cường giả ghé mắt, nhìn hướng phương hướng này. Bọn họ rung động, đây mới thực là chí cường giả chiến đấu, khí thế đó tràn ngập tại toàn bộ tầng thứ 8 thiên lộ bên trong, kinh người tới cực điểm. Chiến đấu đến sau cùng, tất cả mọi người bị thương, bọn họ đều sức cùng lực kiệt. Bọn họ tuy nhiên vẫn còn đang chém giết, nhưng là có thể nhìn ra được, trạng thái không bằng trước đó. Ha ha! Lúc này, thần đường lao tổ đột nhiên bật cười. Tiêu chiến kỷ trong lòng bọn họ nhất động, nhất thời biết không tốt. Quả nhiên, theo thần đường lao tổ tiếng cười, bốn đạo nhân ảnh hiện lên, tất cả đều là trí cường giả. Trên mặt bọn họ mang theo một cố lanh ý, nhìn chằm chằm tiêu chiến kỷ bọn họ, ánh mắt trêu tức. Không tốt, mắc lửa. Tiêu chiến kỷ bọn họ sắc mặt rất khó coi. Lúc này, bọn họ sức cùng lực kiệt, đối phương còn có bốn cái trí cường giả đâu, căn bản là không đánh nổi. Thậm chí, mấy người đến nước này, muốn chạy trốn, đều đã không có khả năng. Đối phương một mực chưa tư nở dê xuất hiện, hơn phân nửa là ở chung quanh làm cái gì bố trí, cho nên hiện tại mới ra ngoài. Nếu như bọn họ còn tại đỉnh phong, còn có thể đào tẩu, bây giờ lại làm không được. Ha ha, trước đó thì sợ các ngươi đào tẩu, cho nên mới lưu lấy bo nở hà nở không có xuất thủ, không nghĩ tới quả nhiên đứng hàng công dụng, ta xem các ngươi hiện tại còn trốn nơi nào. Thần đường lao tổ cười to. Bộ kỳ bọn họ sắc mặt khó coi, cuối cùng vẫn là bị tính kế. Bọn họ chiến đến nước này, không sai biệt lắm kiệt quệ, một thân pháp lực không còn sót lại bao nhiêu, khó có thể ngăn trở bốn cái trí cường giả. Chúng ta tiến vào hư vô thâm nguyên. Bộ kỳ làm ra một cái quyết định. Mọi người biến sắc, hư vô thâm nguyên, Tiêu Hàn căn dặn bọn họ, không để bọn hắn tiến vào. Đã được xưng cấm địa, thì tuyệt đối có thành tựu cấm địa lý do, khẳng định có đại khủng bố. Chỉ là hiện ở loại tình huống này, liền xem như bọn họ không muốn đi vào, cũng không có cách nào. Đi thôi, tìm đến lao đại, ra lại tới giết bọn hắn. Vô Đức nói ra. Nghe được bọn họ lời nói, thần đường lao tổ bọn hắn cũng không ngăn cản. Đối với bọn hắn tới nói, mấy người tiến vào hư vô thâm uyên, ngược lại là một chuyện tốt. Nếu không lời nói, chó cùng rất dậu, ai biết còn sẽ có bộ dáng gì kết quả, bọn họ đều không muốn mạo hiểm. Để bọn hắn đi vào. Thần đường lao tổ mở miệng. Bọn họ bên kia, 9 vị trí cường giả, không có một cái nào xuất thủ, đều lạnh lùng nhìn chằm chằm bộ kỳ bọn họ, bước bách bọn họ tiến vào hư vô thâm uyên. Bộ kỳ bọn họ chậm rãi hướng thâm uyên lui đi qua, bọn họ sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, nếu như không tất yếu lời nói, người nào cũng không muốn tiến vào dạng này cấm địa. Vâng! Ngay lúc này, một đạo đáng sợ khí tức dâng lên, tại một cái trí cường giả sau lưng bạo phát. Phúc! Cái kia trí cường giả bị chém giết, trong nháy mắt mất mạng. Một đạo kiếm quang xé rách vạn cổ thanh thiên, chém trúng một cái khác trí cường giả. Cái kia trí cường giả chống lại, nhưng là vô dụng, hắn theo mi tâm bị đánh mở, nguyên thần trực tiếp bị giết. Thần đường lao tổ bọn hắn biến sắc, lại còn có người mai phục tại nơi này. Lao công! Chủ tước hô to! Vô Đức bọn họ lộ ra nét mừng, xuất thủ người không là người khác, chính là Tiêu Hàn. Hắn tại thời khắc mấu chốt chạy tới, trong bóng tối tiềm hành tới, xuất thủ đánh giết hai tôn trí cường giả. Thực lực đối phương vốn là không bằng hắn, tăng thêm Tiêu Hàn âm thầm ra tay, trực tiếp giết đối phương hai tôn. Tiêu Hàn động tác không ngừng, thẳng hướng hắn hai cái trí cường giả, hắn lựa chọn xuất thủ đối tượng, đều là sau cùng xuất hiện bốn người, bọn họ uy hiếp lớn nhất, lấy hoàn chỉnh chiến lược. Cái kia hai cái trí cường giả nộ hống, cùng Tiêu Hàn kịch chiến, bọn họ ngang dọc trúng kích, thi triển đáng sợ thủ đoạn, cùng Tiêu Hàn chém giết. Tiêu Hàn áp chế hai người, hắn làm một đường quét ngang qua, một đôi chiến quyền đánh bọn hắn toàn thân đấm máu, nổ tung một chỗ lại một chỗ, trong nháy mắt thì đụng phải cực đáng sợ trọng thương. Cái kia hai cái trí cường giả hoảng, bọn họ chưa từng có tao ngộ qua đáng sợ như vậy đối thủ, đánh bọn hắn không có chút nào chống đỡ chi lực. Càn khôn nhất kích. Tiêu Hàn bạo phát, thi triển càn khôn nhất kích, trong nháy mắt đem một cái trí cường giả hoành bạo. Tại một người khác hoảng sợ trong ánh mắt, Tiêu Hàn dưới chân thời gian chi lực lưu chuyển, nghịch thiên bước thứ 7 bạo phát, trực tiếp giẫm ở trên người hắn. Phúc! Một người khác thân thể, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại biến chất, nghịch thiên bước thứ 7 tước đoạt hắn 5 tháng, để hắn trở nên dần dần ra đi, giống như là sắp tọa hóa một dạng. Không! Cái kia trí cường giả hô to. Nhưng là đã muộn, Tiêu Hàn bóp quyền ấn, vô thượng thần quyền bạo phát, nhất tôn tiên vương theo phía sau hắn dâng lên, cùng hắn động tác hợp nhất, trực tiếp hoanh sát xuống tới, đem cái kia trí cường giả đánh tứ phân ngũ liệt, lực lượng cường đại trong nháy mắt đoạt đi đối phương tất cả sinh cơ. Đây hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh, đợi đến thần đường lao tổ bọn hắn kịp phản ứng, muốn đi tiếp viện thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, bốn cái trí cường giả bị Tiêu Hàn đánh giết, không sống sót một ai. Cái này khiến thần đường lão tổ bọn hắn lạnh cả người, thật bị kinh sợ, bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, như cùng ở tại nhìn nhất tôn cái thế ma thần, tràn ngập hoảng sợ. Hồng Vũ lặng lẽ muốn rời đi nơi này, trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình những người này không có cơ hội đi giết Vô Đức bọn người, bởi vì Tiêu Hàn đã tới, mà lại cường thế rối tinh rối mù. Ngay lúc này, vạn trượng lôi đình rơi xuống, đem hắn bao phủ. Hồng Vũ kêu thảm. Trực tiếp bị lôi đình đánh trở về, hắn toàn thân cháy đen, càng không ngừng tại run rẩy. Tiêu Hàn con ngươi như điện, trong tay quang hoa chuyển một cái, xích tiêu hiện lên, bị hắn nắm ở trong tay, sau đó một kiện đánh xuống. Hồng Vũ bị đánh trúng, cường đại kiếm khí đem Hồng Vũ bao phủ, trực tiếp đem hắn oanh sát. Thần đường lao tổ bọn hắn miệng đắng lưỡi khô, sợ hãi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong lòng bọn họ rung động, mang theo khó nói lên lời hoảng sợ. Hôm nay bọn họ những người này, chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, bọn họ rất có ăn ý, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Bất quá, Hỏa Kỳ Lân bọn họ cùng Tiêu Hàn ở giữa cảng có ăn ý, cũng sớm đã phong tỏa tứ phương không gian, bọn họ nhất động, liền bị chặn lại. Thần Đường lao tổ bọn hắn sắc mặt đại biến, biết không tốt. Chương 2046, báo thù bắt đầu. Mỗi người ngăn trở bọn họ một cái phương hướng, bọn họ ngay cả chạy trốn đi khả năng đều không có. Tiêu Hàn, tất cả đều dễ nói chuyện, chuyện này chúng ta cũng là bất đắc dĩ, chỉ cần ngươi có thể thả chúng ta liền đem chủ sự sau màn nói cho ngươi. Thần Đường lao tổ vội vàng nói, không muốn cùng Tiêu Hàn động thủ. Nói đi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Ngươi đáp ứng thả chúng ta. Thần Đường lão tổ nhãn tỉnh sáng lên. Vâng. Tiêu Hàn gật đầu. Thần Đường lao tổ trên mặt lộ ra lau một cái vui mừng. Hắn sợ Tiêu Hàn đổi ý, vội vàng nói, chỉ khiến cho chúng ta xuất thủ người là thần nữ. Hắn cho chúng ta hứa hẹn, chỉ cần chúng ta giết những người này, đưa ngươi dẫn tới thiên lộ phía trên, ngày sau thành vì thiên lộ chi chủ, liền sẽ trọng dụng gia tộc bọn ta. Chỉ những thứ này. Tiêu Hàn mặt không biểu tình. Thần Đường lao tổ gật đầu, biểu thị chỉ có những thứ này. Sau một khắc, Tiêu Hàn động thủ, hắn vọt thẳng hướng Thần Đường lao tổ. Thần Đường lao tổ sắc mặt đại biến, hắn hô lớn, Tiêu Hàn, ngươi vừa mới đã đáp ứng thả chúng ta, làm sao có thể không tuân thủ lời hứa. Hắn cản Tiêu Hàn nhất quyền, một cánh tay đều tuôn ra huyết hoa, toàn thân huyết khí cuồn cuộn. Thần Đường lao tổ rốt cuộc minh bạch Tiêu Hàn cường đại đến mức nào, loại này công kích đáng sợ lực, tại trí cường giả bên trong, đều thuộc về tuyệt đối người nổi bật. Chỉ có những cái kia cực cường đại tồn tại, có thể cùng vô địch giả tranh phong cường đại trí cường giả, mới có thể áp chế Tiêu Hàn, đổi lại người khác, tuyệt đối không được, căn bản là làm không được. Loại người này so với hắn phải cường đại hơn, Thần Đường lao tổ hối hận, sớm biết Tiêu Hàn có khủng bố như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc hắn. Tiêu Hàn liên tiếp ra nặng tay, sát Thần Đường lao tổ không ngừng lui lại, hai cánh tay hắn bị đánh bạo, thân thể rách nát không chịu nổi, nhanh phải bỏ mạng. Tiêu Hàn, ngươi đừng có giết ta, ta có thể làm ngươi thủ hạ. Thần Đường lao tổ hô lớn. Tiêu Hàn căn bản cũng không để ý tới hắn, ý nghĩa nguyên xuất thủ, từ khi hải trại sau khi chết, những người này một cái đều khó có khả năng sống sót. Bất qua mấy trăm chiêu, Thần Đường lao tổ bị đánh giết. Tiêu Hàn nhìn thẳng người khác, bọn họ bị Hỏa Kỳ Lân ngăn trở, còn không có đào tẩu. Gặp Tiêu Hàn đưa ánh mắt về phía chính mình, bọn họ sắc mặt tất cả đều biến, biết không tốt. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm cái kia người mặc hắc kim sắc chiến giáp cường giả, nguyên đạo kiếm vô cùng, trực tiếp giết ra ngoài. Đối phương xuất thủ, vờ y ma ngăn trở nguyên đạo kiếm, bất quá người mặc hắc kim sắc chiến giáp cường giả, cũng bị đánh lui lại mấy bước, từng ngụm ho ra máu. Bộ kỳ thư A cơ xuất thủ, một thanh huyết đao hiện lên, chém ra đi. Hắc kim sắc chiến giáp cường giả bị chạm bay ra ngoài, đối mặt một người, hắn cũng không là đối thủ, huống chi là Tiêu Hàn bọn họ vây công, càng thêm không địch lại. Không đến bao lâu, hắn liền bị giết, trong vòng một ngày, đây đã là thứ bảy tôn bị Tiêu Hàn đánh giết trí cường giả. Còn thừa lại hai cái trí cường giả, hư không thần như cùng tiên lâm, bọn họ lúc này tuyệt vọng, sau cùng liều mạng. Cả hai như là điên cuồng một dạng, liền xem như muốn chết, đều muốn kéo một cái đệm lưng. Bất quá, Tiêu Hàn bọn người không có cho bọn hắn cơ hội này, bọn họ liên thủ, vẻ gây nghiền nát, chạm giết bọn hắn tất cả mọi người. Những trưởng lão kia cấp cao thủ, nhìn thấy chủ tử mình tất cả đều bị giết, nguyên một đám sắc mặt cuồng biến, bọn họ xoay người bỏ chạy. Giết, một tên cũng không để lại. Tiêu Hàn mở miệng, trong thanh âm lộ ra lấy thấy lạnh cả người. Đây là muốn báo thủ, vì hải trại báo thủ. Tất cả mọi người đập ra đi, chặn giết những cao thủ kia. Mấy chục cái trưởng lao cấp cao thủ, một cái đều không có chạy đi, tất cả đều bị đánh giết. Thần nữ chỗ tầng thứ 6 thiên lộ bên trong, thần toán nói người trong lòng hơi động, hắn thở dài một tiếng, nói ra, những người kia thất bại, tất cả đều vẫn lạc. Thần nữ sắc mặt đại biến, nàng không thể tin nói ra, làm sao có thể 10 cái trí cường giả đồng loạt ra tay, lại còn hội thất bại, mặc dù Tiêu Hàn ở chính giữa, cũng không nên phát sinh dạng này sự tình mới đúng. Đúng là thất bại, Tiêu Hàn khí vận, quán thông vũ trụ, cùng thiên đạo hợp nhất, không kém chút nào ma đế bệ hạ, hắn bây giờ đã quật khởi, khí vận thịnh nhất, không có người có thể giết hắn, muốn đối phó dạng này đại khí vận người, tương đương với nghịch thiên, mặc dù vô địch giả, đều không nhất định có thể thành công, lại bởi vì các loại nguyên nhân thất bại, thậm chí có thể sẽ thương tổn với bản thân. Thần toán đạo nhân mở miệng nói ra. Hắn nhìn qua thần nữ, chỗ lấy nói nhiều như vậy, chủ yếu là muốn thần nữ bỏ đi đối Tiêu Hàn động thủ dự định. Tại thần toán đạo nhân xem ra, thần nữ cùng Tiêu Hàn lên xung đột, là hoàn toàn không cần thiết. Dù sao thì liền ma đế đều truyền đến lời nói, để thần nữ tạm thời không muốn đối Tiêu Hàn động thủ. Ngươi không hiểu, tiên hoàng bị thương nặng, ma đế bệ hạ cảm thấy đã không có tất yếu giữ lấy Tiêu Hàn, cho nên mới để cho ta động thủ. Tiêu Hàn phải chết, một khi chờ hắn bước vào trí cường giả hàng ngũ, có lẽ sẽ uy hiếp được ma đế bệ hạ. Thần nữ nhìn thần toán đạo nhân liếc một chút, nói ra nguyên nhân. Thần toán đạo nhân hơi hơi trầm mặc, không nghĩ tới ma đế vậy mà như thế coi trọng Tiêu Hàn. Có điều hắn lại không có chút nào ngoài ý muốn, có chút thời đại, sẽ xuất hiện có thể chinh chiến tránh thức vô địch giả cái thế yêu nghiệt, thậm chí đánh bại vô địch giả, trở thành thời đại kia nhân vật chính. Tại Tiêu Hàn trên thân, có loại kia tiềm lực, ma đế tự nhiên cảm giác được uy hiếp. Chúng ta thật giết không Tiêu Hàn, trừ phi ma đế bệ hạ tự mình xuất thủ. Thần toán đạo nhân cười khổ. Mà lại, hắn cảm thấy hiện ta Ibonhn cần phải quan tâm không phải đi giết Tiêu Hàn, mà lại như thế nào đối mặt Tiêu Hàn trả thù. Thần nữ cao mày, nàng tự nhiên minh bạch, chỉ là nàng có câu nói không có nói, tiên hoàng là thụ thương không tệ, ma đế cũng không chịu nổi, đồng dạng thụ thương, trong thời gian ngắn, sẽ không xuất thủ. Mà lại, thiên lộ chi chủ trưởng không tiên lộ, ma đế nếu là bị thiên lộ chi chủ phát hiện, cũng sẽ là một trận ác chiến. Tiêu Hàn không phải tốt như vậy giết, hiện tại chỉ có thể sử dụng thuộc về thiên lộ phía trên lực lượng, đi vây giết Tiêu Hàn. Bất quá, bọn họ hiện tại làm như thế, cũng thất bại, chỉ giết một cái hải trai, còn có thể dẫn phát Tiêu Hàn căm giận ngút trời cùng trả thù. 10 cái trí cường giả đều không có cầm xuống Tiêu Hàn, thần nữ hiện trong tay căn bản cũng không có cùng Tiêu Hàn chống lại lực lượng. Tiêu Hàn đã bắt đầu hành động, trong tay hắn có danh sách, đó là thiên lộ chi chủ đưa tới. Người nào xuất thủ đều ở chính giữa, cái nào một cái gia tộc tham dự vào, cái nào tộc quần tham dự truy sát, tất cả đều rõ ràng. Tiêu Hàn trực tiếp bước vào tầng thứ 9 thiên lộ, theo tầng thứ 9 thiên lộ bắt đầu giết. Tầng thứ 9 thiên lộ chấn động, nơi này cường giả như mây, nhưng là lúc này lại đều đang chăm chú một đoàn người. Tiêu Hàn bọn họ đến, rất nhiều tộc quần che giấu, bọn họ biết, Tiêu Hàn là tới tìm hắn nhóm trả thù. Thập đại trí cường giả bị đánh giết. Chuyện này chấn động thiên lộ, những người kia biết, bây giờ Tiêu Hàn, thật đáng sợ, khó có thể chống lại. Tiêu Hàn bọn họ tìm được trước thần đường nhất tộc cứ điểm, trực tiếp giết đi qua. Bất quá, nơi này người đi nhà trống, thòng thần đường lao tổ sau khi ngã xuống, thần đường nhất tộc trước tiên thì di chuyển đi, ẩn giấu đi. Đi sao? Tiêu Hàn cười lạnh. Vô đức tại thôi diễn, tìm người là hắn lớn nhất bản lĩnh sở trường. Báo thủ chính thức bắt đầu. Chương 2047, diệt thần đường nhất tộc. Bây giờ thực lực bọn hắn thật không thể so sánh nổi, mặc dù có người đối bọn hắn có địch ý, cũng không dám xuất thủ. Tiêu Hàn bọn họ giết ra huy danh, 10 cái trí cường giả bị bọn họ đánh giết, loại này chiến tích quá huy hoàng. Vô đức thôi toán, không khỏi hiển nhiên, thần đường nhất tộc cũng có cao nhân, che đậy kín thần đường nhất tộc vị trí, để cho người khác tìm không thấy. Bất quá, cái này kho không đửa cờ vô đức. Tuy nhiên phí tổn một chút thủ đoạn, nhưng cuối cùng tìm ra thần đường nhất tộc tộc nhân. Theo ta đi. Vô đức lộ ra cười lạnh. Bọn họ theo vô đức tiến lên, đi tìm thần đường nhất tộc cường giả. Tại một tòa núi lớn bên trong, bọn họ tìm tơ ý thần đường nhất tộc. Bộ tộc này đều bị một cái kinh người đại trận bao trùm ở, che lại khí tức, mặc dù đồng dạng thôi toán cao thủ, cũng không tìm tới bọn họ vị trí. Đáng tiếc, bọn họ gặp phải là vô đức, thôi toán chi pháp. Không dám nói là thiên hạ vô song, nhưng là tại trong cả trời sao, cũng thuộc về cường đại nhất. Bọn họ tuy nhiên cũng có diễn toán thiên cơ phương diện cao nhân, nhưng là tạo nghệ rất hiển nhiên còn không bằng vô đức. Tiêu Hàn bọn họ phá vỡ trận pháp, khi thấy Tiêu Hàn bọn họ thời điểm, thần đường nhất tộc triệt để mộng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, mình đã cất đến nơi đây, lại còn là bị đối phương tìm tơ y một số người sợ hãi kêu lấy muốn chạy trốn. Lại bị Tiêu Hàn bọn họ cản trở về. Tiêu Hàn mấy cái người vô tình xuất thủ, chém giết thần đường nhất tộc thành viên. Bọn họ căn bản cũng không có dự định buông tha một người, lãnh khốc mà quả quyết. Thì liên quân thành cũng giống như vậy, lấy thẳng báo oán, đây là nho gia thừa hành nguyên tắc. nguyên một đám thần đường nhất tộc cường giả bị đánh giết, có một ít trưởng lão cấp cường giả muốn phản kháng, lại căn bản cũng không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào, trực tiếp liền bị đánh nổ. Không tới thời gian một phút, toàn bộ thần đường nhất tộc bị giết một sạch sẽ. Không đúng, thần đường nhất tộc chỉ những thứ này, người chẳng lẽ không có gì có khác trí cường giả sao? Vô Đức có chút ngoài ý muốn, cái này không bình thường. Có thể tại tầng thứ 9 thiên lộ đặt chân gia tộc, trên cơ bản ít nhất đều có hai tôn trí cường giả, vô luận là nội tình, vẫn là mặt ngoài thực lực. Thần đường lao tổ bị giết, nếu là thần đường nhất tộc liền không có trí cường giả, cũng khó có thể thi nhờ cầu thiên cơ cao nhân, đến đây vì bọn họ bố trí đại trận. Ta đến tìm một cái. Vô Đức mở miệng, hai tay của hắn kết động, hiển nhiên tại thôi diễn. Rất nhanh, Vô Đức nhìn chằm chằm một cái phương hướng, hắn lộ ra cười lạnh, nói ra, đường đường một cái trí cường giả, thậm chí ngay cả tộc nhân chết sống đều mặc kệ, chỉ lo chính mình sống sót, ngươi cho rằng giấu ở xác chết bên trong, chúng ta liền phát hiện không ngươi sao? Vô Đức vừa dứt lời, một bóng người lao ra, đây là một người trung niên nam tử, vì thần đường nhất tộc tộc trưởng, cũng là thần đường lão tổ cháu đích tôn. Các ngươi khinh người quá đáng, giết ta tổ phụ, diệt tộc ta bầy, hôm nay ta và các ngươi liều. Thần đường tộc trưởng nộ hống, trên thực tế trong lòng của hắn cũng rõ ràng, mình bị phát hiện, đó là khẳng định đi không nổi, còn không bằng lưu manh một chút đâu, có lẽ còn có thể chết đẹp mắt một điểm. Thần đường tộc trưởng hóa thành một đầu to lớn bọ ngựa, như núi lớn lớn nhỏ, hắn hướng Tiêu Hàn bọn người tiến lên, to lớn chân trước hung hăng xoắn giết tới. Bộ kỳ tiến lên, đại chiến thần đường tộc trưởng, rất nhanh hỏa kỳ lân vậy. Hai người vây công một cái thần đường tộc trưởng, không có bao lâu thời gian, thần đường tộc trưởng liền bị đánh giết. To lớn thi thể bị chém thành vài đoạn, thần đường tộc trưởng chết rất thê thảm, trong lòng của hắn tràn ngập không cam lòng. Nếu là có lựa chọn lời nói, thần đường tộc trưởng nhất định sẽ không để cho chính mình tổ phụ đi treo chọc Tiêu Hàn bọn họ. Nhưng là hiện tại, hối hận cũng không kịp, thần đường nhất tộc triệt để bị diệt mất. Tin tức này truyền đi, chi nở tầng thiên lộ chấn động, thần đường nhất tộc cứ như vậy diệt, cho nên vây giết qua Chu Tước bọn họ thế lực, tất cả đều hoảng, bọn họ biết, sớm tối Tiêu Hàn muốn cùng bọn hắn thanh tẩy. Giết thần đường nhất tộc, Tiêu Hàn bọn họ tìm tơ ý tiến ra. Cái này đã từng là một cái vô địch giả gia tộc, hiện tại đứng ở tầng thứ 9 thiên lộ phía trên. Bất quá, tiên gia cùng thần đường không giống nhau, bọn họ căn bản cũng không có đi, vẫn còn đang chu trong đất. Đối với Tiêu Hàn bọn họ đến, cũng không phải là e ngại, ngược lại sát khí đằng đằng. Giết! Tiêu Hàn cái thứ nhất lao ra, thẳng hướng tiên gia. Nơi này có vô địch giả trận pháp, hoàn chỉnh không thiếu sót, tại một cái trí cường giả chủ trì phía dưới khôi phục, đem Tiêu Hàn bọn họ tất cả đều bao phủ ở chính giữa. Nơi này hết thảy pháp tắc bị khóa bình tĩnh, dù cho là thiên cổ vạn giới đều không xông ra được. Không tốt. Bộ kỳ biến sắc. Tiêu Chiến Kỳ bọn họ sắc mặt cũng khó nhìn, một đoàn người tuy nhiên cường đại, nhưng nếu là bị vây ở vô địch giả pháp trong trận, sớm muộn cũng sẽ bị luyện hóa. Tiêu Hàn, ngươi giết ta con nối roi cùng huynh đệ, hôm nay ngươi chết chắc, ta tiên gia thế nhưng là cùng thần đường nhất tộc không giống nhau, vô địch giả gia tộc không thể nhục. Một người trung niên nam tử xuất hiện, hắn là tiên gia tộc trưởng Tiên Cuồng, cũng là Tiêu Hàn đánh giết tiên thần phụ thân. Tiên Cuồng đối Tiêu Hàn, đó là hận thấu xương, đừng nói là có vô địch giả đại trận, liền xem như không có vô địch giả đại trận, cũng tuyệt đối sẽ không đào tẩu, hội lưu lại cùng Tiêu Hàn nhất chiến. Lớn nhất thân huynh đệ cùng coi trọng nhất con nối roi, đều bị Tiêu Hàn giết, đây là ngập trời đại hận. Ta không có cảm giác các ngươi có cái gì không tầm thường. Tiêu Hàn từ tốn nói. Tiên Cuồng cười lạnh, hắn khinh thường nói ra, Tiêu Hàn, ngươi liền tiếp tục mạnh miệng đi, ta biết ngươi thủ đoạn rất mạnh, nhưng là đây là vô địch giả đại trận, ngươi căn bản là đi không ra. Thật sao? Tiêu Hàn nghèo đầu hỏi, mang trên mặt một tia cười lạnh. Tiên Cuồng trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác bất an cảm giác, hắn đột nhiên cảm thấy chẳng phải có nắm chắc. Tiêu Hàn, ngươi không muốn phô trương thanh thế, có năng lực lời nói, ngươi thì đi ra. Không có khả năng kia lời nói, không chỉ là ngươi, còn có ngươi những bằng hữu kia, cũng chờ chết đi. Tiên Cuồng cười lạnh, hắn căn bản cũng không tin tưởng Tiêu Hàn có thủ đoạn có thể đi ra. Trừ phi Tiêu Hàn thực lực, đạt tới vô địch giả tầng thứ, lấy thực lực cường đại phá trận, có lẽ còn có thể. Thật sao? Tiêu Hàn hỏi ngược một câu, sau một khắc, hắn cầm lấy luyện yêu hồ, toàn lực đưa vào thần lực. Luyện yêu hồ phát sáng, theo Tiêu Hàn huy động, một cỗ kinh thiên động địa uy năng bạo phát, trực tiếp oanh mở đại trận. Tiên gia mọi người giật mình, bộ kỳ bọn họ cũng là có chút không thể tin, Tiêu Hàn tay bên trong đồ vật cũng thật đáng sợ đi, bọn họ cảm thấy, liền xem như vô thượng trí tôn khí, cũng không có đáng sợ như thế mới đúng. Đây chính là vô địch giả đại trận, vỡ ý ma nhất kích phía dưới thì hoanh mở. Tại đại trận khép kín trước đó, bọn họ lao ra, thẳng hướng tiên gia mọi người. Tiên cùng sắc mặt đại biến, trong lòng của hắn bắt đầu hối hận, chính mình cần phải mang theo tộc nhân tránh trước mới đúng. Bất quá lúc này nghĩ những thứ này, đã không kịp, Tiêu Hàn bọn họ giết tới, chỉ có chống cự. Tiên gia, nội tình sắc thực so thần đường nhất tộc thâm hậu, trừ tiên cùng cùng tiên lâm hai cái trí cường giả bên ngoài, bọn họ còn có hai tôn trí cường giả nội tình, theo thượng cổ phong ấn xuống tới, lúc này thời khắc sống còn, bọn họ bị mời đi ra, đối phó Tiêu Hàn. Hai cái lao giả, nửa thân thể đều xuống mồ, đây là bọn họ trận chiến cuối cùng. Chương 2048, cố nhân đến viện binh. Hai người liên thủ, ngăn trở Tiêu Hàn, mà lại đem Tiêu Hàn áp chế ở hạ phong. Cái này khiến Tiêu Chiến Kỷ bọn họ kinh ngạc, tiên gia thực lực quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá, đây hết thể không có dùng, theo chiến đấu tiếp tục, Tiêu Hàn trái lại áp chế bọn hắn, cuồng bạo công kích, để hai cái lao giả căn bản là không thể thừa nhận. Bọn họ không ngừng rút lui, bị đánh toàn thân đều là máu tươi, chật vật tới cực điểm. Hơn vạn chiêu đi qua, hai cái lao giả thở dài một tiếng, thân thể bọn họ bắt đầu giải thể, hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất giữa thiên địa. Bọn họ cuối cùng quá giả hủ, căn bản là nhịn không được loại này cấp số đại chiến, huyết khí hao phí sạch sẽ về sau, thọ nguyên cũng liền chấm dứt. Tiên cuồng tuyệt vọng, hắn cũng coi là cường đại, ỷ vào một cái trí tôn khí, vờ y ma ngăn trở mấy người liên thủ đánh sát, mặc dù trọng thương sắp chết, nhưng lại cũng là ngăn trở. Bất quá, hắn cũng nhịn không được bao lâu, chủ yếu nhất là tiên gia thành viên, tất cả đều vẫn lạc, bị Chu Tức bọn họ chém giết, không còn sót một ai. Một cái vô địch giả gia tộc, ớ thơ y điếm na y, triệt để kết thúc. Tiên cuồng cuối cùng lựa chọn tự bạo, hắn muốn cùng mọi người ngọc đá cùng vỡ. Tiêu Hàn cầm lấy luyện yêu hồ, trực tiếp huy động, ngăn trở tiên cuồng tự bạo huy lực, ngăn trở hắn công kích. Tiên gia bị diệt, trong vòng một ngày, liên tiếp diệt vong hai cái bảng đại tộc quần. Rất nhiều người chấn kinh, cái này quá điên cuồng, đây chính là tồn tại rất xa xưa hai gia tộc, thậm chí bên trong một cái vẫn là vô địch giả gia tộc, có thể xưng bất hủ. Nhưng là, bọn họ y y nguyên đều bị Tiêu Hàn diệt đi, một người đều không thừa dưới. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Hàn bọn họ rời đi tầng thứ 9 tiên lộ. Tiếp đó, bọn họ muốn theo tầng thứ 9 tiên lộ, một đường giết tiếp. Đem tất cả vây công qua Chu Tức bọn họ người, tất cả đều nhổ tận gốc. Đây cũng là cho Hải Trãi một cái công đạo, dù sao hắn chết, hoàn toàn có thể nói là bởi vì Tiêu Hàn nguyên nhân liên lụy, cho nên Tiêu Hàn trong lòng tràn ngập cảm giác cái nấy. Lúc này, tầng thứ 8 thiên lộ phía dưới, nguyên một đám cường đại gia tộc liên hợp lại, bọn họ đang thương lượng ứng đối biện pháp. Bọn họ tự nhiên không thể ngồi chờ chết, về phần đi cầu tha cho, bọn họ không chút suy nghĩ qua. Sắt thần tên tuổi không phải nói đi ra, mà là chân chính giết ra đến, hắn tuyệt đối không phải nhân từ nương tay hạ người. Chủ yếu nhất là Tiêu Hàn vì huynh đệ, có thể đi sông hư vô thâm uyên, một người như vậy, đối tình cảm huynh đệ, khẳng định nhìn phi thường trọng yếu, hắn một cái huynh đệ bị đánh giết, hắn không có khả năng từ bỏ ý đồ. Cho nên, chiến đấu là duy nhất kết quả, không giống nhau là đến cùng người nào cười đến cuối cùng. Không có người muốn chết. Bọn họ đơn độc cũng không phải Tiêu Hàn đối thủ, cho nên những người này liên hợp lại. Những người này biết, chỉ có chính mình liên hợp cùng một chỗ, mới có cơ hội đánh giết Tiêu Hàn bọn họ. Hết thể hơn 20 cái thế lực, 15 tôn trí cường giả, còn có mạnh đại trưởng lao cấp cao thủ. Loại này đội hình, cơ hồ có thể nói là toàn bộ thiên lộ phía trên mặt ngoài một nửa lực lượng. Thiên Nguyên bị kinh động, có điều hắn lại không có để ý dự định, chỉ nói là tự mình biết, liền không hề hỏi thăm. Đương nhiên, cũng có gia tộc đi mời thiên chủ, cầu thiên chủ để Tiêu Hàn không muốn lại xuất thủ. Bất quá Thiên Nguyên căn bản cũng không có để ý tới đối phương, Hải Trai tử vong, Thiên Nguyên chính không biết nên làm sao hướng Tiêu Hàn bàn giao đâu, trong lòng có chút áy náy. Hiện tại để hắn lại khuyên giải Tiêu Hàn không nên động thủ, cái này tự nhiên là chuyện không có khả năng. Thiên Nguyên có thể khẳng định, như chính mình thật làm như vậy, Tiêu Hàn khẳng định trực tiếp cùng mình trở mặt. Đối Tiêu Hàn tính cách, Thiên Nguyên vẫn là vô cùng rõ ràng. nếu là có khả năng lời nói, Thiên Nguyên đều hận không thể xuất thủ, giết những người này, để Tiêu Hàn không muốn trách cứ chính mình. Trong lòng chuyển các loại suy nghĩ, Thiên Nguyên ngồi trong đại điện, hiện tại bên ngoài hẳn là một hồi gió tanh mưa máu đi. Trên thực tế, Tiêu Hàn bọn họ vẫn chưa ra khỏi tầng thứ 9 thiên lộ thời điểm, thì nghe đến mấy cái này cường giả tập kết tin tức. Bọn họ cười lạnh, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nên đón trận này đại chiến. Tuy nhiên nhân số không chiếm ưu thế, nhưng là Tiêu Hàn bọn họ lại tin tưởng, đại chiến đến sau cùng, một trận chiến này thắng lợi người khẳng định sẽ là nhóm người mình. Liên tại bọn hắn chuẩn bị xuất phát thời điểm, một số người đi tìm tới. Thần Minh. Tiêu Hàn kinh ngạc, hai người này là Thần Minh cùng Trần Giang, bọn họ bây giờ thực lực đạt tới trình độ kinh người. Thần Minh càng là sắp bước vào trí cường giả cảnh giới, thực lực tuyệt đối không kém gì Hỏa Kỳ Lân. Về phần Trần Giang, tuyệt đối sẽ không so Thần Minh yếu, thực lực bọn hắn tương đương. Đã lâu không gặp, lần thứ nhất ngươi ra chuyện thời điểm, thực lực của ta còn không có tăng lên đến nước này, cho nên chưa hề đi ra hỗ trợ, hiện tại rốt cục có cơ hội xuất thủ. Thần Minh mỉm cười. Ha ha, quá tốt. Tiêu Hàn cười to. Có điều rất nhanh, Thần Minh nụ cười biến mất, hắn nhìn chằm chằm Tam Sinh, cảm nhận được Tam Sinh thể nội khí tức, đó là giống như hắn khí tức, đến từ Bất Diệt Vương Triều. Ta cũng là phản địch. Tam Sinh sờ mũi một cái, hắn tự nhiên cũng có thể cảm ứng được Thần Minh khí tức, nhất thời biết trước mắt người này, cũng là Tiêu Hàn trong miệng người bạn kia. Thần Minh hơi có chút kinh ngạc, bất quá cuối cùng vẫn thoải mái, hắn gật gật đầu, xem như chào hỏi. Phản nghịch đối với Bất Diệt Vương Triều ý vị như thế nào, Thần Minh trong lòng rất rõ ràng, đã đối phương là cũng giống như mình thân phận, cái kia thì không cần thiết truy cứu. Một ngày nào đó, ta muốn đánh phía trên Bất Diệt Vương Triều, diệt Bất Diệt Vương Triều. Thần Minh mở miệng, nói ra như thế tới nói. Mặc dù biết cái này hy vọng rất xa vời, nhưng là chỉ cần có một tia hy vọng, Thần Minh liền sẽ đi làm. Đây cũng là những năm gần đây, Thần Minh thực lực tăng lên nhanh như vậy nguyên nhân, hắn sử dụng các loại phương pháp, tra tấn chính mình, sinh ra lột xác kinh người, mới đạt tới bây giờ thực lực. Vượt quá Tiêu Hàn dự kiến, người tới không ngừng Thần Minh cùng Trần Giang. Hiên Viên Nhân Vương cũng tới, hắn bây giờ vờ ơ y ma bước vào trí cường giả hàng ngũ, có Hiên Viên Kiếm, trong lúc phất tay, vô tận uy nghiêm bạo phát, dị thường kinh người, hiển nhiên bây giờ thật thành làm một cái đại cao thủ. Tiêu Hàn cùng Hiên Viên Nhân Vương gặp mặt, vô cùng kinh hỉ, có thể tại chi nở tầng thiên lộ phía trên nhìn thấy những thứ này cố nhân, thật rất không dễ dàng. Võ cùng tại Hiên Viên Nhân Vương về sau, cũng đi tới nơi này, hắn mới đỉnh phong chuẩn vô địch giả, nhưng là thực lực chân chính, lại mạnh dò người. Hắn tu luyện thuần võ đạo, vờ ơ ý ma cùng Hỏa Kỳ Lân tương xứng. Chỉ cần võ cuồng đột phá vào trí cường giả cảnh giới về sau, tuyệt đối có thể trở thành bên trong người nổi bật, thực lực kinh người. Lại các loại một ngày, yêu thần vờ ơ y ma cũng tới, hắn bây giờ khí tức thật rất cường đại, cùng Tiêu Hàn cảnh giới giống nhau, nhưng là thực lực chân chính không thể so với hắn ý hê u bao nhiêu. Yêu thần hoàng tức cũng xuất hiện tại tầng thứ 9 tiên lộ, hắn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nói với Tiêu Hàn, ta đến giúp Tiêu huynh giết mấy người. Mấy người đến. Để Tiêu Hàn kinh hỉ, có những người này, bọn họ căn bản cũng không cần lo lắng. Mà Bộ Kỳ cũng truyền tin cho mình một chút thủ hạ, để bọn hắn chuẩn bị nhân mã, đi theo đám bọn hắn đồng loạt ra tay. Chương 2049, trừng phạt đúng tội. Những gia tộc kia chỉnh hợp nhân thủ đủ nhiều, nhưng là bọn họ tuyệt đối không có nghĩ đến, Tiêu Hàn bọn họ nhân thủ càng là nhiều đáng sợ. Lần này nhất định cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Tiêu Hàn cười nói, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe. Thái thượng bọn họ gật đầu, đối với bên ngoài những người kia, đều hận đến thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong. Bọn họ lần này thật quá thảm, hải trãi bị giết, người khác tình huống cũng không khá hơn chút nào, đều kém một chút bị xử lý. Suy nghĩ một chút, bọn họ liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, còn chưa từng có ăn rồi lớn như vậy thua thiệt đây. Bọn họ xuất phát, hướng tầng thứ 8 thiên lộ chạy tới. Những gia tộc kia cường giả, đều tụ tập tại tầng thứ 8 thiên lộ cùng tầng thứ 9 thiên lộ phía trước, chờ đợi lấy Tiêu Hàn bọn họ đến. Tiêu Hàn cái thứ nhất chạy tới, cơ hồ không chần chờ chút nào, hắn căng ra một màn ánh sáng, tinh thần chiến giáp càng là mặc lên người. Ngay trong nháy mắt này, các loại thần thông bạo phát, đem Tiêu Hàn bao phủ. Tiêu Hàn thân thể chấn động, bất quá lại chống đỡ, cái này làm cho đối phương hoảng sợ. Sau một khắc, Tiêu Hàn sau lưng xuất hiện nhất tôn lại nhất tôn cường giả. bọn họ tất cả đều sát khí đằng đằng, nhìn chằm chằm phía trước mọi người. Làm sao sẽ nhiều như thế người? Mọi người hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Bọn họ vốn là coi là, Tiêu Hàn bọn họ thì mấy cái kia, trí cường giả cũng không nhiều, bọn họ những nhân thủ này, đủ để đem Tiêu Hàn bọn họ đánh giết. Nhưng là hiện tại xem ra, căn bản là cùng bọn hắn trong tưởng tượng có chu tờ không giống nhau. Tiêu Hàn mang đến nhân mã, nhiều vượt qua bọn họ tưởng tượng, mà lại đều là cường giả, yếu nhất người đều là trưởng lão cấp cao thủ, hơn nữa còn là loại kia có thể cùng đồng dạng trí cường giả động thủ trưởng lão cấp cao thủ, thực lực có thể xưng khủng bố. Bọn họ có chút choáng váng, làm sao lại có nhiều người như vậy? Giết! Tiêu Hàn hô một tiếng, cái thứ nhất lao ra, theo Tiêu Hàn lời nói, bộ kỳ bọn họ cũng theo lao ra. Có võ cuồng bọn người, thực lực bọn hắn trong nháy mắt gia tăng quá nhiều, tăng thêm bộ kỳ gọi tới 4 cái trí cường giả, tại nhân số phía trên, bọn họ cũng không so với mới ít hơn bao nhiêu. Mà lại, bọn họ bên này còn có người có thể lấy nhất chiến nhiều Tiêu Hàn một người thì ngăn trở 3 cái trí cường giả, bọn họ kích chiến, đã tinh đột xù nô mì dạ bể nát. Về phần võ cuồng bọn họ, đều tìm đến chính mình đối thủ, hoặc là hỗn chiến, chiến đấu cùng một chỗ. Tầng thứ 8 thiên lộ chấn động, lần thứ nhất bạo phát loại này quy mô đại chiến, chỉ là trí cường giả chiến kẻ lực mạnh, thì có 20-30 tôn. Trưởng lão cấp cao thủ, thì lại càng không cần phải nói, chí ít có mấy chục cái. Hơn 20 gia tộc cùng thế lực, liên hợp lại lực lượng, cực kinh người. Bọn họ đều bị Tiêu Hàn hù đến, trên cơ bản xem như dốc toàn bộ lực lượng, mới vận dụng nhiều như vậy lực lượng. Nơi này huyết quang bạo phát, đều là cường giả chân chính máu tươi, ở chỗ này vẩy xuống, hình thành từng cái huyết sắc dòng sông, ở chung quanh tràn ngập, kinh người tới cực điểm. Thiên lộ chi chủ chỗ trong thần điện, thần nữ quỳ ở phía dưới, nàng thỉnh cầu thiên lộ chi chủ xuất động, chém giết Tiêu Hàn tên ma đầu này. Tiêu Hàn cử động lần này quả thực cũng là xâm lấn ta thiên đường, đại sát ta thiên lộ thủ hộ giả gia tộc, lẽ ra đánh giết. Một cái trí cường giả đứng ra, nói với thiên lộ chi chủ. Đây là thiên lộ chi chủ trung thực tùy tùng, nhưng là lúc này cũng bất mãn, hướng thiên lộ chi chủ biểu đạt ra đến chính mình phẫn nộ. Thiên lộ chi chủ nhìn cái kia trí cường giả liếc một chút, từ tốn nói, Tinh Hà, ngươi lui xuống trước đi đi, chuyện này ta tự có kết luận. Tinh Hà thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là lui ra. Ngược lại là thần nữ bất mãn, nàng nhìn chằm chằm thiên lộ chi chủ, lạnh lùng nói ra, Thiên chủ, chẳng lẽ ngươi muốn che chở Tiêu Hàn? Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, mặc dù mọi người đều là nghĩ như vậy, nhưng là nhưng không ai dám nói ra, không ai từng nghĩ tới. Thần nữ vờ ơ y ma nói thẳng ra, hơn nữa còn là như vậy trực tiếp. Tất cả mọi người co lại rụt cổ, thiên lộ chi chủ lửa giận, đó cũng không phải là người nào đều có thể tiếp nhận. Thần nữ mặc dù là đời tiếp theo thiên lộ chi chủ, nhưng là cuối cùng không có ngồi lên vị trí kia đây. Nàng chỉ trích thiên lộ chi chủ, rất có thể gây nên thiên lộ chi chủ phẫn nộ, có lẽ đem nàng phế bỏ đều là có khả năng. Tại thiên lộ bên trong, thiên lộ chi chủ địa vị, chí cao vô thượng, nắm giữ tuyệt đối quyền lực. Đây cũng là vì cái gì thiên nguyên một mực như thế che chở Tiêu Hàn, nhưng không ai dám nói nguyên nhân gì. Thiên lộ chi chủ làm sự tình, luôn có chính mình lý do. Ngươi tại biểu đạt đối với ta bất mãn sao? Thiên lộ chi chủ ánh mắt trong bình tĩnh mang theo một cỗ uy nghiêm, nhìn chằm chằm thần nữ. Thần nữ hơi hơi trầm mặc một chút, lúc này mới trực tiếp đáp lại, vâng, liền xem như hôm nay thiên lộ chi chủ muốn phế rơi ta. Ta cũng muốn nói, thiên lộ chi chủ thật sự là quá mức che chở cái kia Tiêu Hàn, mặc cho hắn tại thiên lộ phía trên hành hung, sát hại một đám thủ hộ giả gia tộc, này lại để mọi người thất vọng đau khổ. Trên thực tế, thần nữ lời nói, cũng là tại nói cho thiên lộ chi chủ, nàng tại vi toàn bộ thiên lộ phía trên thủ hộ giả gia tộc nói chuyện, nếu là thiên lộ chi chủ phế bỏ nàng, cũng chờ tại sẽ để cho những người bảo vệ kia gia tộc thất vọng đau khổ. Đến lúc đó, thiên lộ chi chủ uy nghiêm không hề, chưa hẳn còn có thể chúa tể thiên lộ. Nơi này lâm vào trong trầm mặc, thiên lộ chi chủ cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm thần nữ, trong thần điện im ắng, lá dụng có thể nghe. Thời gian từng chút đi qua, thiên lộ chi chủ đột nhiên mở miệng, đều không cần lại nói, ta không cho rằng Tiêu Hàn làm là sai, mà là có chút thủ hộ giả, vi phạm thiên lộ quy củ, bọn họ hạ chẳng, là quả báo của bọn hắn. Cái này cho thấy thiên lộ chi chủ thái độ, thần nữ không nghĩ tới, chính mình cũng đã đem lời nói đến nước này, Thiên Lộ chi chủ lại còn có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Thế nhưng là, những gia tộc kia thần nữ tiếp tục hỏi. Thiên Lộ chi chủ mãnh liệt xoay người, nhìn chằm chằm thần nữ, lạnh lùng nói ra, ngươi chẳng lẽ không có nghe ta nói sao cái gì gọi là trừng phạt đúng tội, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Thần nữ biểu lộ cứng đờ, mặt đối Thiên Lộ chi chủ chất vấn, nàng không còn dám mở miệng. Thiên Lộ chi chủ thâm bất khả trắc, mà lại đối với nàng một ít chuyện, đã sinh nghi. Nếu là nàng lại ở chỗ này đập vào Thiên Lộ chi chủ lời nói, hắn thật rất có thể trực tiếp ở chỗ này đem nàng đánh giết. Nghĩ tới đây, thần nữ nhịn xuống muốn nói chuyện. Đã hết thể đều kết thúc. Thiên Lộ chi chủ đột nhiên nói ra. Hắn rời đi thần điện, chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết Thiên Lộ chi chủ là có ý gì. Hết thể đều kết thúc, bọn họ cau mày. Ngay lúc này, một đạo truyền tin ngọc phù rơi vào thần nữ trong tay. Thần nữ mở ra truyền tin ngọc phù, nàng trong nháy mắt biến sắc. Thần nữ rốt cuộc minh bạch Thiên Lộ chi chủ lời nói ý tứ, cái gì gọi là hết thể đều kết thúc, rõ ràng cũng là tầng thứ 8 Thiên Lộ phía trên tập kết các gia tộc cường giả, đều bị đánh giết. Đây là Thiên Lộ chi chủ trong miệng hết thể đều kết thúc, để thần nữ không cam lòng tới cực điểm. Thần nữ biết, sau đó phiền phức thì muốn tìm tới trên đầu nàng, Tiêu Hàn khẳng định sẽ tới giết nàng. Nàng cần làm đủ chuẩn bị. Lần này Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Chương 2050, Ma Đế Thế Tử. Tầng thứ 8 Thiên Lộ bên trong, khắp nơi đều là huyết quang. Nơi này chiến đấu, một đường lan tràn đến nửa cái tầng thứ 8 Thiên Lộ, cường giả máu tươi phiêu tán rơi rụng, khủng bố tới cực điểm. Cuối cùng, tất cả mọi người bị đánh giết, Tiêu Hàn bên này không có có tổn thất, bởi vì chiếm cứ ưu thế, trừ Tiêu Hàn mấy người thực lực tương đối cường đại bên ngoài. Người khác cũng không liều mạng, thẳng đến Tiêu Hàn bọn họ chém giết đối thủ, mới cùng một chỗ lấy ưu thế tuyệt đối, tiêu diệt những thứ này đối thủ. Hơn 20 gia tộc, tất cả tinh anh tất cả đều chiến tử ở đây, tầng thứ 8 Thiên Lộ bên trong, oán khí trùng thiên. Tiêu Hàn bọn họ giết ra hung danh, toàn bộ tầng thứ 8 Thiên Lộ bên trong, nghe được Tiêu Hàn bọn họ tên, đều sẽ run rẩy. Thì liền những cái kia quan chiến cường giả, cũng là trợn mắt hốt mồm, thật lâu nói không ra lời. Một trận chiến này thật sự là quá kinh khủng, chỉ sợ chỉ có vô địch giả ở giữa tranh đấu, mới có thể so với một trận chiến này mạnh. Nhiều cường giả như vậy va chạm, chí cường giả Mu A tinh không, trong tinh không đấm máu, bị đánh giết trong tinh không. Đã không biết bao nhiêu năm không có dạng này cảnh tượng, có thể xưng khủng bố. Mọi người cảm thấy, Thiên Lộ chi chủ cần phải đi ra bảo trì trật tự, ngăn cản dạng này chiến đấu. Nhưng là đợi đến cuối cùng. Thiên Lộ chi chủ đều chưa tư nở dê xuất hiện, giống như là không biết nơi này chiến đấu một dạng. Cái này khiến rất nhiều người kinh ngạc, đều có chút bất mãn, Thiên Lộ chi chủ thật quá mức thiên vị Tiêu Hàn, đều đến một bước này, thậm chí ngay cả đi ra ngăn cản hắn đều không làm. Tuy nhiên những gia tộc kia có tội, đánh giết Tiêu Hàn bằng hữu trước đây, nhưng là cuối cùng nhiều như vậy gia tộc, Tiêu Hàn lập tức giết chết bọn họ tất cả tinh anh, cái này liền có chút quá phận. Cái này làm cho cả Thiên Lộ bên ngoài lực lượng, chí ít thiếu một nửa. Đối với Thiên Lộ tới nói, đây là một cái cự đại đả kích. Trong lúc nhất thời, Thiên Lộ phía trên không ít người đều đang nói chuyện, biểu đạt ra chính mình đối Thiên Lộ chi chủ cách làm không hài lòng. Tiêu Hàn bọn họ làm theo không để ý tới những thứ này, mà chính là trực tiếp phốc tầng thứ 6 Thiên Lộ. Nơi này là thần nữ chỗ địa phương, thuộc về thần nữ xào huyệt, Tiêu Hàn chính yếu nhất mục đích, chính là muốn sát thần nữ. Rất nhiều người chú ý Tiêu Hàn động tĩnh, bọn họ rung động, chẳng lẽ cái này sắt thần thực có can đảm giết đời tiếp theo Thiên Lộ chi chủ, đây cũng quá phách lối đi. Có ít người trực tiếp tìm tơ ý Thiên Lộ chi chủ, hướng Thiên Lộ chi chủ cáo trạng. Bất quá, Thiên Lộ chi chủ chỉ là để bọn hắn rời đi, căn bản cũng không để ý tới bọn họ thỉnh cầu. Cái này để bọn hắn rất bất đắc dĩ, không có bất kỳ biện pháp nào. Tầng thứ 6 Thiên Lộ, thần nữ xào huyệt. Nơi này không có gì có khác người, chỉ có một người nam tử đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Khi thấy nam tử thời điểm, Tiêu Hàn thần sắc nhỏ hơi trầm xuống một cái. Ma đế. Tiêu Hàn nói ra nam tử thân phận. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao, người trước mắt này lại là ma đế. Hắn cùng thần nữ có quan hệ, thần nữ là thê tử của ta, xem ở ta trên mặt mũi, lần này sự tình coi như đi. Ma đế mở miệng, thương lượng với Tiêu Hàn. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đối mặt đương thế vô địch giả, bọn họ chung quy là ít một chút lực lượng. Đây là đương đại nhân vật chính, chiếu sáng thiên địa, có thể chiếu sáng một thời đại. Tiêu Hàn ánh mắt trầm ngưng, hắn nhìn chằm chằm Ma Đế, từ tốn nói, nếu như ta không nói gì vậy ta chỉ có thể xuất thủ. Ma Đế thở dài một tiếng. Tiêu Hàn cười, hắn căn bản cũng không sợ, Ma Đế nếu là có thể tại thiên lộ phía trên xuất thủ, cũng sẽ không hiện tại mới nhảy ra. Ngươi không sợ thiên lộ chi chủ? Tiêu Hàn mang theo một tia cười lạnh. Ma Đế biểu lộ không thay đổi, hắn tử tốn nói, vô địch giả chẳng sợ hãi. Trên người hắn tản mát ra một loại thuộc về vô địch giả tự tin, khiến người ta không dám kinh thị. Nàng hại chết huynh đệ của ta, chuyện này không có khả năng thì dễ dàng như vậy địa bỏ qua. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn tản mát ra kinh người chiến ý, mặc dù đối mặt là Ma Đế, Tiêu Hàn cũng chuẩn bị nhất chiến. Lại, đối phương tại thiên lộ phía trên thật xuất thủ lời nói, thiên nguyên nhất định sẽ xuất thủ. Cho nên, Tiêu Hàn căn bản cũng không kiêng kỵ Ma Đế. Ngươi muốn thế nào? Ma Đế hỏi lại. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Tiêu Hàn nói thẳng. Ma Đế cười, ánh mắt của hắn đảo qua Tiêu Hàn sau lưng những người kia. Hắn bình tĩnh nói ra, vậy ngươi dự định chết bao nhiêu người đâu? Liền xem như các ngươi đều chiến tử, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Ngươi cần phải rõ ràng, ta kiêng kỵ không phải ngươi. Tiêu Hàn tự nhiên rõ ràng, Ma Đế tuy nhiên xuất hiện, nhưng lại thương lượng với hắn, không phải là bởi vì Tiêu Hàn quá mạnh, mà là bởi vì thiên lộ chi chủ nguyên nhân. Nếu không phải thiên lộ chi chủ lời nói, Ma Đế tuyệt đối sẽ không tốt như vậy nói chuyện, cũng sớm đã triển khai công kích. Ma Đế, ngươi cũng không cần thật ngông cuồng, ở chỗ này ngươi dám tránh thức buông tay ra nhất chiến sao? Bộ Kỳ cười lạnh chất vấn. Hắn đã từng là thiên lộ chi chủ người thư A Kê, về sau chỉ là bởi vì phạm sai lầm, cho nên mới rơi đến bây giờ tình trạng này. Nhưng là, đối với một ít chuyện, Bộ Kỳ rất rõ ràng. Dù cho là vô địch giả, chỉ cần không phải loại kia từ xưa đến nay có thể xưng mạnh nhất một nhóm người, cũng không dám tại thiên lộ phía trên tùy ý xuất thủ. Ma Đế thần sắc hơi hơi cứng đờ, có điều hắn rất nhanh khôi phục lạnh nhạt, từ tốn nói, dám vẫn là không dám, đều không trọng yếu. Trọng yếu là, các ngươi muốn dám động thủ, chết thì không ngừng là một người. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, hắn có chút trầm mặc. Nếu chỉ là Tiêu Hàn một người, hắn dám động thủ, nhưng là chính như cùng Ma Đế nói một dạng, phía sau hắn còn có người khác. Đây đều là hắn huynh đệ, Tiêu Hàn không thể bởi vì muốn cho hải trại báo thủ, mà khiến người khác vẫn lạc. Tăng thêm Ma Đế thực lực, sắp thực phi thường cường đại, liền xem như bọn họ đều liều chết, cũng chưa chắc có thể đem Ma Đế cầm xuống. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn rốt cục từ bỏ đánh giết thần nữ. Chúng ta đi. Thái thượng bọn họ toàn thân chấn động, thật liền từ bỏ sao đi thôi. Tiêu Chiến Kỷ cũng mở miệng, hắn cùng Tiêu Hàn đã từng đại chiến qua tiên hoàng, cũng chính là Đông Hoàng Thái Nhất, biết tránh thức vô địch giả, đến cùng là cỡ nào cường đại. Mà Ma Đế thực lực, không thể so với Đông Hoàng Thái Nhất ý hê u bao nhiêu, nếu thật là nhất chiến lời nói, một trận chiến này bọn họ một cái đều không sống. Thái thượng bọn họ không cam tâm, nhưng là bọn họ cũng biết, Tiêu Hàn đã làm ra quyết định như vậy, thì khẳng định có hắn lý do, một trận chiến này không có cách nào đánh. Bọn họ rời đi, biến mất tại thần nữ xào huyệt. Bất quá cuối cùng Tiêu Hàn lời nói lại chuyển tới, Ma Đế, ta đánh bại ngươi ngày, chính là ta chém giết thần nữ tiện nhân kia thời điểm. Ma Đế thần sắc lạnh lùng, người khác nói như thế tới nói, hắn hội không để bụng, nhưng Tiêu Hàn nói như thế tới nói, hắn lại không thể coi thường. Bởi vì Tiêu Hàn thật có cái kia một phần tiềm lực. Thiên chủ, ngươi đến thời gian dài như vậy, cần phải có thể hiện thân. Ma Đế từ tốn nói, ánh mắt của hắn nhìn hướng về phía trước hư không. Thiên Nguyên xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm Ma Đế, thoáng có chút kinh ngạc nói ra, ta thật không nghĩ tới, thần nữ người sau lưng lại là ngươi. Đối mặt Thiên Nguyên lời nói, Ma Đế cười, hắn từ tốn nói, ta muốn thiên chủ là hiểu lầm, thần nữ chỉ là thê tử của ta. Ta chỉ cam đoan nàng an toàn, về phần khác sự tình, ta đều hoàn toàn không biết. Tám càng, thật sự là viết bất động, ngủ. Chương 2051, để hắn giết thành ma. Cho ngươi một cái lời khuyên, thiên lộ chủ ý, không phải ai cũng có thể đánh cho, không muốn trở thành một cái nửa đường chết yểu vô địch giả, thì thành thật một chút. Thiên Nguyên ánh mắt bình thản, nhưng là nói ra lời nói, lại khá kinh người. Ta vì đương thế vô địch giả. Thiên hạ vô địch, người nào có thể giết ta? Ma Đế ngạo nghễ nói ra. Đương thế vô địch giả đều có cái này khí phách, tại hắn thời đại kia, bọn họ cái thế vô địch. Thiên Nguyên trong ánh mắt lộ ra lau một cái trào phúng, ánh mắt ấy giống như là đang nhìn một tên hề. Tại trong mắt một số người, cái gọi là vô địch giả, bất quá chỉ là một chuyện cười mà thôi, thời đại này không có thể giết ngươi cường giả, cũng không có nghĩa là khác thời đại không, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thiên Nguyên nói xong, thì rời đi nơi này. Hắn không có cùng ma đế bạo phát xung đột, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Ma đế lộ ra lau một cái kinh sợ, hắn nghe ra Thiên Nguyên ý tứ. Ta cả đời này, không kém ai, ngày nghỉ thời gian, tất nhiên sẽ trở thành từ xưa đến nay mạnh nhất tồn tại. Ma đế ngạo nghễ nói ra, lời nói chấn động tinh không. Đây là thuộc về vô địch giả tự tin, ma đế trong lòng rất rõ ràng, trên cái thế giới này cường giả thật sự là quá nhiều. Từ xưa đến nay, đến cùng có bao nhiêu vô địch giả ẩn núp xuống tới, không ai nói rõ được, nhưng là có thể tưởng tượng, đó là một cái rất đáng sợ con số. Tại vô địch giả bên trong, hắn cũng tuyệt đối xem như ưu tú, bất quá ma đế có một cái chí mạng vấn đề, hắn vừa cờ ơ tờ bừa cờ, thực lực còn không mạnh. Ma đế cần là thời gian, theo năm tháng lưu động, hắn hội càng thêm cường đại. Thần nữ đến, mang trên mặt lau một cái sùng bái. Nam nhân này, năm đó ở thiên lộ phía trên, triệt để chinh phục nàng, vô luận là thể xác tinh thần. Yên tâm, thiên lộ chi chủ hẳn là sẽ không động tới ngươi, ngày sau có chuyện gì, trực tiếp thông chi ta, không muốn chính mình gắng gượng chống đỡ lấy. Ma đế sở lấy thần nữ gương mặt, mở miệng nói ra. Ân. Thần nữ gật đầu, nàng lộ ra lau một cái nhu sắc, nằm tại ma đế trong ngực, lúc này vô thành thắng hữu thanh. Nửa ngày, thần nữ đột nhiên ngẩng đầu, nói ra, cái kia Tiêu Hàn là một cái cự đại uy hiếp, nhất định phải trừ rơi. Ta biết, ta cũng tại tìm cơ hội, chỉ có cơ hội, nhất định sẽ trừ rơi hắn. Ma đế gật đầu. Thân là vô địch giả, hắn rất ít có thể cảm nhận được uy hiếp. Nhưng là tại Tiêu Hàn trên thân, ma đế xác thực cảm nhận được uy hiếp, mặc dù hắn thành đạo trước đây, cũng không dám hứa chắc ngày sau Tiêu Hàn có thể hay không uy hiếp được chính mình. Loại này nghịch thiên yêu nghiệt, luôn luôn có thể làm việc người khác không thể. Nhưng là cái kia Tiêu Chiến Thiên thần nữ có chút lo lắng. Thần đế Tiêu Chiến Thiên, muốn giết Tiêu Hàn, đây là vĩnh viễn bước không ra một nấc thang. Đặc biệt là lúc đó vô địch giả, xuất thủ đối phó thần đế con nối dõi, vốn là không thích hợp, có loại lấy lớn hiếp nhỏ hiểm nghi. Ta nếu là trừ ma, thần đế lại có thể nói cái gì? Ma đế cười, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe. Thần nữ động dung, nhìn qua ma đế, không hiểu hắn là có ý gì. Làm chính mình con nối dõi bị toàn bộ sinh linh phỉ nhổ thời điểm, lấy thần đế địa vị, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không đối chém giết chính mình con nối dõi người động thủ, mà lại, ngày nghỉ thời gian, ta chưa hẳn sợ hắn. Ma đế trong mắt tinh quang lóe ra. Ngươi muốn? Thần nữ có chút minh bạch ma đế ý tứ. Để Tiêu Hàn đi giết người, để hắn giết thành ma, chí ít trong tinh không sinh linh trong lòng, Tiêu Hàn là một đầu ma. Ma đế cười to. Trong lòng của hắn đã có một ít ý nghĩ, thiên lộ phía trên sự tình, thực cũng là bước đầu tiên. Tiêu Hàn liền giết nhiều như vậy gia tộc cường giả là, mặc dù không có diệt gia tộc bọn họ, nhưng là đã gây nên toàn bộ thiên lộ cường giả bất mãn. Chí ít hơi trợ rút, Tiêu Hàn tại toàn bộ thiên lộ phía trên, đem về có tiếng xấu. Thần nữ trong mắt tinh quang lóe lên, nàng minh bạch ma đế ý tứ. Chỉ là, cái này có thể hay không thời gian quá dài, nếu là Tiêu Hàn bước vào trí cường giả hàng ngũ, e là cho dù là bệ hạ muốn giết hắn, đều không phải là dễ dàng như vậy. Thần nữ có chút lo lắng nói ra. Đối với Tiêu Hàn thiên phú, nàng là rất rõ ràng, tăng thêm các loại trong truyền thuyết pháp môn ở trên người. Một khi bước vào trí cường giả hàng ngũ, tuyệt đối có kinh thiên động địa chiến lược, có lẽ có thể sánh ngang vô địch giả. Đương nhiên, loại lời này thần nữ không có nói, bởi vì sẽ khiến ma đế bất mãn. Nàng mặc dù là ma đế nữ nhân, nhưng là ma đế chung quy là vô địch giả, thời đại này chúa tể. Ma đế tự nhiên nghe rõ thần nữ ý tứ, hắn tử tốn nói, nam nhân của ngươi, còn không có như vậy không tốt. Thần nữ theo ma đế lời nói bên trong, nghe ra một tia bất mãn, nàng không dám lại nói cái gì, nếu không lời nói, ma đế nhất định sẽ tức giận phi thường. Bất quá, thần nữ cũng tin tưởng ma đế, hắn cũng có thể trở thành vị vô địch giả, như thế nào lại sợ một cái Tiêu Hàn. Lúc này Tiêu Hàn bọn họ, đã trở lại tinh không bên trong. Tiêu Hàn đánh một ngày mũi, hắn xoa xoa lỗ mũi mình, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ có người muốn chính mình. Hắn làm sao biết, ma đế đang tính kế hắn, đã muốn biện pháp tốt. Tam sinh trở lại tinh không bên trong, cũng có chút trầm mặc. Rất nhanh, hắn cùng Tiêu Hàn cáo biệt. Ta muốn trở về, đánh bại Vô Sinh, nói cho Vô Diệt, hắn lựa chọn là sai. Tam Sinh một mặt kiên định nói ra. Đây là trong lòng của hắn lớn nhất lớn một cái kết, không đánh bại Vô Sinh, Tam Sinh trong lòng kết liền sẽ không giải khai. Ngươi bây giờ cần phải còn không phải Vô Sinh đối thủ, hắn đã trở thành trí cường giả. Mặc dù có chút đả kích Tam Sinh, nhưng là Tiêu Hàn cũng không thể nhìn Tam Sinh đi chịu chết. Tam Sinh sững sờ một chút, hắn lộ ra một tia cười lạnh, vậy ta liền chờ sau khi đột phá, cùng hắn nhất chiến. Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Thần Minh mở miệng. Hắn cùng Trần Giang theo Tam Sinh rời đi, Tam Sinh chỉ là muốn đánh bại Vô Sinh, nhưng là Thần Minh lại là muốn hủy diệt toàn bộ Bất Diệt Vương Triều. Đương nhiên, cái này mục đích càng khó thực hiện, trung cực truyền thừa chỗ lấy là trung cực truyền thừa, không chỉ là bởi vì bọn hắn mặt ngoài thực lực cường đại, chủ yếu nhất là bọn họ nội tình, bên trong có vô địch giả ẩn nút, không có thế dung chuyển. Nhìn lấy BNHN bóng lưng, Tiêu Hàn cảm thán, cứu hận loại vật này, rất dễ dàng cải biến một người. Về phần Tiêu Hàn bọn họ, thì là trở lại tiên tinh. Chu Tước bọn họ trở về, làm cho tất cả mọi người đều vô cùng tinh tế. Thạch Tư Tuyền ôm chặt lấy Thái Thượng, một giây cũng không nguyện ý buông ra, nghe tới Thái Thượng bọn họ gặp nạn tin tức thời điểm. Thạch Tư Tuyền cảm giác toàn bộ trời đều sập xuống tới. Bất quá, may mắn Thái Thượng trở về, trong nội tâm nàng ta nở dê đa lớn, trong nháy mắt bung ra. Một phương hướng khác, Đường Hân cùng Mẫu Dạ Xoa cũng giống như vậy biểu hiện, ôm Vô Đức thì không nguyện ý buông tay. Vô Đức bình thường năng bướng, nhưng là lúc này khó được nghiêm túc, ôm hai nữ nhân, ánh mắt đều có chút phiếm hồng. Có điều rất nhanh, Đường Hân cùng Mẫu Dạ Xoa thì phát hiện không đúng. Tại Vô Đức bên người còn có một nữ nhân. Bàn Nhược Mỹ lệ tuyệt luân, yên tĩnh đứng tại Vô Đức bên cạnh, dung mạo không chút nào thấp hơn hai người. Nàng là chuyện gì xảy ra? Vô Đức lỗ thai trong nháy mắt liền bị nắm chặt lên. Đường Hân cùng Mẫu Dạ Xoa một người một bên, níu lấy Vô Đức lỗ thai, mang trên mặt lạnh vui, chất vấn Vô Đức. Vô Đức trong nháy mắt vẻ mặt cầu xin, đây đều là hiểu lầm tốt phạt, hắn tranh thủ thời gian giải thích. Chương 2052 Tự do thiên địa. Tại biết bàn nhược chỉ là một bộ cổ thi, bị Vô Đức thu làm hộ pháp, hai nữ nhân lúc này mới buông tha Vô Đức, bất quá Vô Đức lỗ thai đã nhanh muốn rơi. Liền xem như dạng này, ngươi cũng muốn chú ý mình hành vi, tuyệt đối không nên lên cái gì ý xấu. Đường Hân nghiêm túc căn dặn. Vô Đức vẻ mặt cầu xin, nhịn không được nói ra, ta là cái dạng gì người, các ngươi còn không rõ ràng lắm sao ta nơi nào sẽ nặng như vậy khẩu vị. Đối một bộ cổ thi có hứng thú. Người khác lời nói, chắc chắn sẽ không, nhưng là ngươi, nói không chừng. Mẫu Dạ Xoa rất nghiêm túc đang nói. Vô Đức trợn mắt hốt mồm, lần thứ nhất đối chính mình nhân phẩm sinh ra nghi vấn, hắn thật có như vậy không chịu nổi sao đem ánh mắt nhìn về một bên Đường Hân, Vô Đức muốn nàng chứng minh chính mình nhân phẩm. Rất hiển nhiên, Đường Hân ý nghĩ giống như Mẫu Dạ Xoa, nàng trưng trạc đàng hoàng nhắc nhở, muội muội nói đúng. Ngươi tuyệt đối không nên đánh bản nhược chủ ý, nếu không lời nói, mọi người hội khinh bỉ ngươi. Ta không muốn sống. Vô Đức có một loại gặp trở ngại xúc động, các nàng vờ ơ y ma một điểm đều không tin mình. Mọi người cười to, Vô Đức cái này tên dở hơi, vô luận là ở đâu bên trong, đều có thể để mọi người bật cười. Bất quá, mọi người trở về, Long Cung bên trong người cũng đều vô cùng kích động, bọn họ bày xuống yến hội, mời vài bằng hữu đến đây. Vì mọi người chúc mừng. Qua 3LN dựa U, Tiêu Hàn tiếp vào một cái tin tức, là Thiên Nguyên phát cho hắn. Tiêu Hàn rời đi yến hội, hắn đi vào Long Cung bên ngoài. Thiên Nguyên đứng ở nơi đó, hắn vờ ơ ý ma cũng tới đến tinh không bên trong. Gặp qua thiếu chủ. Thiên Nguyên hành lễ. Tiêu Hàn vịn Thiên Nguyên, để hắn không nên khách khí. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút, để Thiên Nguyên theo thiên lộ bên trong chạy tới. Khẳng định có rất chuyện trọng yếu. Thiên Nguyên thần sắc trịnh trọng, hắn nói với Tiêu Hàn, ta là tới hướng thiếu chủ thỉnh tội, hải trái là ta không có chiếu cố tốt hắn, thiếu chủ đi tìm thần nữ phiền phước, ta cũng tại phụ cận, sau cùng cũng không có xuất thủ, đánh giết thần nữ, vì thiếu chủ bạn bè báo thù. Đây chính là Thiên Nguyên đến mục đích, hắn một mặt thấy nấy. Tiêu Hàn biểu lộ hơi có chút lạnh lùng, bất quá không phải nhằm vào Thiên Nguyên, hắn nhìn qua tinh không, lạnh lùng nói ra, ngươi không cần thiết xuất thủ, huynh đệ của ta thủ, ta hy vọng chính mình thân thủ đi báo, đây là thuộc về ta nhân sinh, ta nhất định phải đi bộ, cùng ngươi không có quan hệ. thiếu chủ minh giám. Thiên Nguyên lộ ra lau một cái mỉm cười. Hắn cũng là loại ý nghĩ này, chỗ lấy không có phế bỏ thần nữ, không có xuất thủ công kích ma đế, chính là muốn đem hai người lưu cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn là hắn thiếu chủ, là Tiêu Chiến Thiên con nối dõi, chỉ là một cái ma đế, ngăn không được bước chân hắn. Hắn không muốn bởi vì chính mình bảo hộ, để Tiêu Hàn ngược lại ít một chút ma luyện, trở thành bên trong phòng ấm bông hoa. Đây cũng là vì cái gì Tiêu Chiến Thiên không để cho bất luận cái gì hộ đạo giả đi bảo hộ Tiêu Hàn, chỉ là tùy ý chính hắn phát triển. Hắn cho Tiêu Hàn là một mảnh tự do thiên địa, Tiêu Hàn có thể lấy đến bao lớn thành tựu, thì xem bản thân hắn. Thần nữ còn tại thiên lộ sao? Tiêu Hàn hỏi thăm, dư a theo khác ý nghĩ, thần nữ lúc này, hơn phân nửa đã bị ma đế mang đi đi. Tại thiên lộ, vẫn là thiên lộ chi chủ người thư a kê, ta không hề động nàng. Thiên Nguyên lời nói, để Tiêu Hàn kinh ngạc, có điều rất nhanh, hắn thì kịp phản ứng, Thiên Nguyên hơn phân nửa là muốn sử dụng thần nữ làm một ít chuyện. Thiên lộ quá tàn mạn, bất đồng thanh âm quá nhiều, cần muốn chỉnh đốn một chút, lấy thần nữ làm người, lần này ta không hề động nàng, nàng khẳng định càng thêm không có sợ hãi, đến lúc đó rất nhiều người đều sẽ nhảy ra, ta cần nàng làm mối nhử, câu đi ra những người kia. Thiên Nguyên mang trên mặt cười lạnh, Tiêu Hàn trong lòng hơi động. Nhất thời minh bạch, chỉ sợ không lâu sau đó, thiên lộ phía trên, càng là muốn phong vân biến ảo, gió tanh mưa máu không ngừng. Ngươi buông tay đi làm đi, thần nữ lưu giết cho ta là được, thời gian này sẽ không quá dài. Tiêu Hàn trầm giọng nói, bây giờ hắn đạt được luyện yêu hồ, còn có bất diệt bảo tháp, dùng để luyện công, thực lực tiến bộ rất nhanh, tin tưởng không bao lâu nữa, liền có thể đột phá vào bất diệt kim thân đệ thất trọng đỉnh phong. Một khi bước vào bất diệt kim thân đệ thất trọng, Tiêu Hàn liền sẽ trùng kích trí cường giả cảnh giới, khi đó, hắn chiến lược, đem về tăng vọt đến một cái trình độ kinh người. Thiếu chủ, thuộc hạ cáo lui. Thiên Nguyên chắp tay, sau đó rời đi nơi này. Thiên Nguyên đối Tiêu Hàn, có một loại xuất phát từ nội tâm tôn trọng cùng tán đồng cảm giác, tuy nhiên cái này thiếu chủ thực lực, tạm thời còn không bằng hắn, nhưng là Thiên Nguyên tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, Tiêu Hàn thực lực hội xa siêu việt hơn xa hắn. Tiêu Hàn yên tĩnh đứng ở trong màn đêm, hắn nhìn chăm chú tinh không, ma đế, hắn sẽ để cho gia hỏa này trở thành đoạn mệnh nhất vô địch giả. Trở lại Long Cung, bọn họ tiếp tục uống rượu, Tiêu Hàn biểu hiện giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Trận này đến hội, một mực uống đến 3 ngày 3 đêm, sau đó mới kết thúc. Thiệt rượu tán đi, những bằng hữu kia rời đi, Tiêu Hàn bọn họ cũng bình tĩnh trở lại. Bất quá! Bọn họ đều bô y tiếp chính mình nên bô y tiếp người, cùng một chỗ nói qua nhiều năm như vậy nỗi buồn ly biệt. Nguyên Vương rời đi, tiến vào tinh không bên trong, muốn trở về trung cực thần điện. Nàng rời đi nhiều năm như vậy, trở lại tinh không về sau, không quay về gặp cha mình, cuối cùng không còn gì để nói. Đáng tiếc là, nàng con ở chưa trơ tha nhờ trí cường giả, kém một chút. Hiên Viên Nhân Vương, thì là thành lập môn phái, đồng dạng gọi là Nhân Vương Tông. Bất quá, lần này Tiêu Hàn là chân chính đi chúc mừng, đây mới thực sự là Nhân Vương Tông. Quân Thành thì là đi du lịch thiên hạ, hắn nói qua, chờ hắn lại làm ra đột phá thời điểm, đồng dạng hội lập giáo, đem nho môn phát dương quang đại. Đoan Mục Vi vừa tới đến tiên tinh phía trên, đối mọi chuyện đều hiếu kỳ, cùng Jessica các nàng đánh lửa nóng, mỗi ngày đi dạo phố, thẻ cũng không biết soát bạo bao nhiêu trường. Đối với tiên tinh sinh hoạt, Đoan Mục Vi hiển nhiên rất ưa thích. Nơi này quá phồn hoa. Mà lại, tại nhân tộc trong đô thị, thiếu tu luyện giới gió tanh mưa máu, nàng càng là hài lòng. Nữ hải tử bên trong, có rất ít ưa thích che mở dê tờ Tiêu Hàn cũng khó được buông lỏng mấy ngày, bất quá hiển nhiên có người không có ý định để hắn buông lỏng. Thái Sơn nhân tộc đưa tới thiếp mời, bọn họ mở một cái anh hùng sẽ, mời thiên hạ tu sĩ bên trong cường giả trước đi thăm ra, còn có các đại môn phái. Sẽ không tốt sẽ. Tiêu Hàn tiện tay đem cái kia thiếp mời chấn vỡ, hắn cười nhạt một tiếng. Vậy liền không đi. Tô Mộc Thanh có chút bận tâm. Thái Sơn nhân tộc rất cường đại, liền xem như các nàng đều biết, cho nên không muốn để cho Tiêu Hàn tiến đến, sợ Tiêu Hàn xuất hiện nguy hiểm. Không sao, lấy ta thực lực bây giờ, cũng là vô địch giả muốn giết ta, đều không phải là dễ dàng như vậy, hơn nữa còn có độc cô tại tiên tinh bên trong, nếu là cảm ứng được ta gặp nguy hiểm. Trước tiên liền có thể chạy tới. Tiêu Hàn cũng không phải là rất để ý, liền xem như gặp nguy hiểm, lấy hắn thực lực, cũng tự nhiên không sợ. Một mình ngươi tiến đến sao? Tô Mộc Thanh nhìn qua Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, lắc đầu, tự nhiên không phải, bây giờ bên cạnh ta cao thủ như mây, ta không cần thiết độc thân mạo hiểm, mà lại ta cũng muốn biết, cái gọi là Thái Sơn nhân tộc đến cùng có mạnh. Chương 2053, Trương Tố Cẩm chịu nhục. Tiêu Hàn không có độc thân mạo hiểm, hắn tìm đến Tiêu Chiến Kỷ, Bộ Kỳ cùng Võ Cuồng, có ba người bọn họ, tăng thêm Tiêu Hàn thực lực, mặc dù đối mặt vô địch giả, cũng có thể thong dong rời đi. Sau cùng, Hiên Viên Nhân Vương cũng bên trong, hắn muốn tại lần này Thái Sơn nhân tộc anh hùng hội bên trong bộc lộ tài năng, như thế tới nói, mới có thể để nhiều người hơn mới hắn Nhân Vương Tông. Lần này Tiêu Hàn chính là muốn thanh tú bắp thịt, về sau Hỏa Kỳ Lân đều bị bắt tới, làm Tiêu Hàn tọa kỵ, dạng này càng lộ ra phong cách một điểm. Cái này khiến Vô Đức ai hoán, thống hận mình bây giờ còn không có trí cường giả chiến lực, nếu không lời nói, cũng có thể cùng Tiêu Hàn cùng đi uy phong một chút. Thì liền Thái Thượng cũng phiền muộn, theo lý thuyết tứ đại kỳ nhân đệ tử, hẳn là chung cùng tiến lùi, bây giờ bọn họ lại không có thực lực kia. Vô Tướng Thần Tăng bọn họ đến, có chút bất mãn, bây giờ Tiêu Hàn thực lực đều đuổi kịp bọn họ, thậm chí thật to lớn chiến phía dưới, nói không chừng bọn họ còn không phải Tiêu Hàn đối thủ, thế nhưng là bọn họ đồ đệ, lại ngay cả trí cường giả chiến lực đều không có đạt tới đây. Thái Thượng cùng Vô Đức hai người bị mang đi, thì liền Chu Tức đều không có may mắn thoát khỏi, nói là muốn đi đặc huấn. Tiêu Hàn vì bọn họ cầu nguyện, mấy lao già thủ đoạn, vậy tuyệt đối hủ chết người. Khoảng cách cái gọi là anh hùng hội, còn có thất ngày thời gian, Tiêu Hàn cũng không nóng nảy, hắn tiến vào luyện yêu hồ bên trong tiến hành lịch luyện, tận khả năng tăng lên chính mình thực lực. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tiêu Hàn thực lực, phát sinh biến hóa kinh người. Hắn càng thêm cường đại, trong lúc phất tay, có một loại uy nghiêm. Tiêu Hàn đạo hạnh cùng thân thể, đều bị thôi động đến một cái kinh người cảnh giới, hiện tại chỉ thiếu một chút, liền có thể thuế biến. Sau cùng, Tiêu Hàn xuất quan, bọn họ thu thập một phen, tiến về Thái Sơn nhân tộc. Thái Sơn nhân tộc sở chiếm cứ địa phương, là Kim Ô nhất tộc trụ sở, nơi này đã từng bị đánh phế, hiện tại lại khôi phục, liên miên cung điện liền cùng một chỗ, quy mô to lớn, kinh người tới cực điểm. Nguyên một đám cường giả đến đây, Thái Sơn nhân tộc cường thế, mặc dù chỉ là hiện lộ ra một chút, nhưng là đã đầy đủ khiến người ta sợ hãi thán phục. Mà lại, thì liền nhân tộc, danh tiếng chính thịnh, lúc này cũng không dám chính diện Thái Sơn nhân tộc khiêu chiến, bởi vậy đó có thể thấy được Thái Sơn nhân tộc đáng sợ. Cái kia Tiêu Hàn, sợ là chưa hẳn dám đến. Thái Sơn đế quân từ tốn nói, thiên tử ngồi tại Thái Sơn đế quân bên người, nghe được Thái Sơn đế quân lời nói, hắn mỉm cười. Ngươi có khác biệt ý nghĩ? Thái Sơn đế quân nhìn chằm chằm thiên tử. Thiên tử gật đầu, hắn lạnh nhạt nói, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua có hắn không dám làm sự tình, cho nên ta có thể khẳng định, lần này Tiêu Hàn khẳng định sẽ tới. Thiên tử lời nói, phi thường khẳng định, một điểm chần chờ đều không có. Thái Sơn đế quân cười nhạt một tiếng, hắn không có phản bác, bởi vì tin tưởng thiên tử phán đoán. Đến lại như thế nào còn không phải muốn bị nhục nhã, thậm chí đánh giết. Bất quá chỉ là một người tộc con kiến hôi mà thôi, không tính là cái gì. Thái Sơn đế quân có vẻ hơi hứng hở. Thiên tử cau mày một cái, hắn cảm thấy Thái Sơn đế quân có chu tở quá mức tự đại. Tiêu Hàn nếu là dễ đối phó như vậy lời nói, hắn cũng không cần chật vật như vậy. Đế quân, ta nghĩ ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút, Tiêu Hàn không phải dễ đối phó như vậy. Thiên tử nhắc nhở. Hắn trong lòng có chút không vui. Nếu là Tiêu Hàn dễ đối phó như vậy lời nói, hắn thiên tử đây tính toán là cái gì? Là các ngươi quá yếu, không phải Tiêu Hàn khó đối phó. Thái Sơn đế quân nói xong, quay người rời đi. Thiên tử nhìn qua Thái Sơn đế quân bóng lưng, từ đối phương thái độ bên trong, thiên tử cảm nhận được một chút không giống nhau khí tức. Hiện tại liền muốn ra tay với ta sao? Thái Sơn đế quân, ngươi khẩu vị cũng không tránh khỏi quá lớn hơn một chút. Thiên tử cười lạnh, trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới. Thiên tử không phải người ngu, Thái Sơn đế quân muốn làm gì, hắn cũng có thể đoán được. Chỉ là, thiên tử cũng đang đợi, hắn hy vọng Thái Sơn đế quân trước cùng Tiêu Hàn đối đầu, như thế tới nói, chính mình có lẽ có thể ngư ông đắc lợi. Hai người nhìn như liên minh, nhưng thực là bằng mặt không bằng lòng. Nguyên một đám cường giả đến đây, cũng không phải là nói là leo lên Thái Sơn nhân tộc, chỉ là không muốn đắc tội. Nhân tộc cường giả đến đây, bất quá cũng đều mang địch ý. Thái Sơn nhân tộc đối đại hắn chủng tộc thái độ vẫn được, nhưng là mặt đối nhân tộc, lại như là mặt đối với mình nô bộc một dạng, rất là khinh thường. Cái này để nhân tộc cường giả giận dữ, bọn họ vốn là đối Thái Sơn nhân tộc ngang ngược vô cùng bất mãn. Bây giờ bị loại thái độ này đối đãi, tự nhiên không có khả năng có tốt tâm tình. Trương Tố Cầm cũng tới, nàng người mặc trưởng giáo phục trang, đầu đội ngọc quan, khí chất vô cùng uy nghiêm thần thánh. Bây giờ Trương Tố Cầm cũng thành một cái đại thánh tôn, mà lại tại đỉnh phong trạng thái. Bất quá, loại tu vi này tại tiên tinh bên trong không tính là cái gì, bởi vì cường giả quá nhiều. Một cái Thái Sơn nhân tộc thanh niên nhìn chằm chằm Trương Tố Cầm, hắn vọt thẳng đi qua, một phát bắt được Trương Tố Cầm tay, cười hì hì nói ra, tốt nữ nhân xinh đẹp, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta làm ấm giường nha đầu. Làm càn. Trương Tố Cầm quát lớn, nàng thần lực bạo phát, đem đối phương đẩy lui. Nha a, cô nàng tính tình vẫn rất liệt, ta chỉ thích như vậy. Người thanh niên kia cười to, có điều hắn không có động thủ, mà chính là để bên cạnh mình cao thủ xuất động. Đây là hai cái chuẩn vô địch giả, bọn họ hướng Trương Tố Cầm đi qua, khí tức cực lớn khóa chặt Trương Tố Cầm, nhất thời để Trương Tố Cầm sắc mặt trắng bệch. Một đạo khôi ngô bóng người, ngăn tại Trương Tố Cầm phía trước. Hổ thúc đứng ra, thiên địa đại biến về sau, hắn thực lực nhảy lên tới một cái kinh người cảnh giới, bây giờ chính là nhưng đã bước vào chuẩn vô địch giả cảnh giới. Một mình hắn độc đấu hai cái chuẩn vô địch giả, cũng không e ngại, ngược lại nết miệng cười một tiếng, thân là vạn thú chi vương uy nghiêm phóng xuất ra, nhất thời để hai cái chuẩn vô địch giả H.I.H.N.G. khi hệ tờ vi ai tránh ra. Cái kia hai cái chuẩn vô địch giả quát lớn. Để bà nội ngươi, dám đối với ta nhà trưởng giáo bất kính, các ngươi là muốn chết sao? Hổ thúc lạnh lùng nói, hắn sát ý ngập trời. Bất quá, hắn cũng không phải là uy hiếp, mà chính là thật muốn động thủ. Đối phương làm sự tình, thật sự là quá phận, tương đương với vũ nhục toàn bộ Long Hồ Sơn. Thiếu gia nhà ta nhìn bên trong các ngươi trưởng giáo, là các ngươi trưởng giáo phúc khí, có thể trở thành thiếu gia nhà ta thị nữ, không biết là nàng đã tu luyện mấy đời phúc phận. Cái kia hai cái chuẩn vô địch giả cười lạnh, nói chuyện ngạo giận tới cực điểm. Thu người ta trưởng giáo vì thị nữ, dưới cái nhìn của bọn họ, lại còn là đối phương vinh hạnh, cái này khiến hổ thúc đều tức giận cười. Thái Sơn nhân tộc đây cũng quá tự đại đi. Tránh ra, nếu không lời nói, giết không tha. Hai cái chuẩn vô địch giả tới gần. Hổ thúc cao mày, hắn chủ động xuất thủ. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, để rất nhiều người tất cả giật mình, không ai từng nghĩ tới, đã vậy còn quá nhanh thì đánh lên. Khi thấy Trương Tố Cầm thời điểm, rất nhiều tu sĩ thần sắc cổ quái, bọn họ tự nhiên nhận ra Trương Tố Cầm, đây coi như là trong nhân tộc số một số hai đại môn phái. Mà lại, bọn họ cũng biết, Trương Tố Cầm cùng Tiêu Hàn ở giữa, đã từng có một đoạn hôn ước, về sau tuy nhiên giải trừ, nhưng là giữa hai người quan hệ vẫn là vô cùng không tệ. Hiện tại Thái Sơn nhân tộc V.I.M.A. cùng Trương Tố Cầm đối đầu, cái này khiến rất nhiều người miên man bất định. Hôm nay chỉ những thứ này, ngày mai đại bạo phát. Chương 2054, Lưu Đống hiện thân. Khả năng này là cố ý, rất nhiều người ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nhân tộc tu sĩ hoán giận, bọn họ hướng Trương Tố Cầm bên kia đi qua, tùy thời chuẩn bị xuất thủ trợ giúp. Ngay tại lúc này, nhân tộc tu sĩ biểu hiện rất đoàn kết. Bọn họ một đường theo địa cầu đại biến đi đến bây giờ, tự nhiên rất rõ ràng, nhân tộc tại tiên tinh phía trên, không tính là cường đại, chỉ có chính thức đoàn kết lại, mới có thể để loại khác tộc không khi dễ bọn họ. Trương Tố Cầm thần sắc rất bình tĩnh, nàng nhìn lấy trước mắt một màn. Hổ thúc cùng hai cái chuẩn vô địch giả đánh khó phân thắng bại, bọn họ toàn lực xuất thủ, người nào cũng không có thủ hạ lưu tình. Chỉ là, bọn họ ai cũng áp chế không đối thủ, thực lực tương đương. Một trận chiến này tiếp tục một hồi, thì có người ra mặt. Một người trung niên nam tử, hắn đi tới, lớn tiếng quát lớn, các ngươi coi nơi này là địa phương nào vờ ơ ý ma dám ở chỗ này xuất thủ, đi chết đi. Trung niên nam tử trực tiếp xuất thủ, không phải nhằm vào ba người. Chỉ là nhằm vào hổ thúc một cái. Hổ thúc toàn thân trơn lên cư nở dê, hắn sắc mặt đại biến, đây là một trưởng lão cấp cao thủ, thực lực chân chính mạnh kinh người. Hắn hiện tại nhằm vào hổ thúc, để hổ thúc cảm nhận được áp lực thật lớn, cả người thân thể đều tại hơi run rẩy. Nhân tộc không cam lòng, đây rõ ràng cũng là nhằm vào bọn họ, hổ thúc mặc dù là yêu tộc, nhưng lại thuộc về Long Hồ Sơn, là chân chính nhân tộc trận doanh cường giả. Có ít người muốn xuất thủ, tại chỗ chuẩn vô địch giả cũng không phải số ít, liên thủ phía dưới, vẫn là có thể đối phó một trưởng lão cấp cường giả. Ngay lúc này, một cỗ khí tức cực lớn dâng lên, một người mặc đạo bào thanh niên xuất hiện, vẹn vẹn chỉ là một kiếm, người trưởng lão kia cấp cao thủ liền bị ngăn trở. Tiểu chân quân Lưu Đống. Có người kinh hô, nhận ra người tới thân phận. Hắn biến mất rất nhiều năm, không nghĩ tới lại xuất hiện, vờ ơ y ma có thể ngăn trở trưởng lão cấp cao thủ. Hổ thúc thư A Cơ lui xuống đi, trong lòng của hắn rõ ràng, loại tình huống này, như là tiếp tục chiến đấu lời nói, an thiệt thòi chỉ có thể là bọn họ. Lưu Đống rơi xuống, ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn chằm chằm người trưởng lão kia cấp cao thủ, mang theo một tia uy nghiêm. Làm càn, người dám ra tay công kích ta Thái Sơn nhân tộc cường giả quát lớn, trong mắt của hắn bắn ra kinh người hàn mang. Ngươi nếu là thương tổn hắn, giết ngươi lại như thế nào? Lưu Đống thần sắc bình tĩnh. Hổ thúc chắp tay, hướng Lưu Đống nói lời cảm tạ, đồng thời truyền âm cho Lưu Đống, để hắn không muốn chọc giận đối phương. Nơi này chung quy là Thái Sơn nhân tộc địa bàn, thực lực bọn hắn không đủ cùng đối phương chống lại. Lưu Đống khẽ gật đầu, bất quá vẫn là bình tĩnh như vậy, mặt Thái Sơn nhân tộc trưởng lao cấp cao thủ, hắn không có một chút ý sợ hãi. Chỉ là con kiến hôi, cũng dám nói giết ta Vương Thiên, thật sự là buồn cười, ngươi bây giờ quỳ xuống nói xin lỗi ta. Có lẽ còn có thể cho ngươi một đầu sinh lộ, bằng không lời nói, ngươi hôm nay đi không ra nơi này. Thái Sơn phủ trưởng lão cấp cường giả cười lạnh, hắn trong ánh mắt sát ý ngập trời. Lưu Đống đáp lại hắn là một đạo kiếm khí, trực tiếp đem Vương Thiên Trảm bay ra ngoài. Lại nói nhiều một câu, ngươi chết. Lưu Đống từ tốn nói, Vương Thiên sắc mặt đại biến, Lưu Đống thực lực, vượt qua hắn đoán chừng. Đây là một cái có thể chiến trí cường giả tồn tại, chiến lực chân chính. Tiếp cận thậm chí khả năng đã đạt tới cái kia mức độ. Thật là cuồng vọng nhân tộc con kiến hôi. Cười lạnh một tiếng truyền đến, sau đó một thiếu niên theo hư không bên trong đi tới, hắn con ngươi sắc bén, như dao, nhìn chằm chằm Lưu Đống, mang theo một cỗ sát ý nhân tộc phẫn nộ, bị khác người gọi là con kiến hôi, thì là một loại vô cùng lớn vũ nhục. Lưu Đống thần sắc hơi có chút ngưng trọng, hắn tự nhiên nhìn ra à, đây là một cái trí cường giả. Hắn là đế hằng. Một đoạn thời gian trước xuất thủ chém giết nhân tộc tu sĩ người cũng là hắn. Có người kinh hô, nhận ra cái này trí cường giả thân phận. Đế Hằng, Lưu Đống con ngươi hơi hơi ngưng trọng, Thái Sơn nhân tộc có ba cái họ tên, đế vương tướng, bên trong tôn quý nhất, cũng là họ đế, bộ tộc này, mỗi một cái đều là đồng nhạc đại đế hậu nhân, thiên phú siêu tuyệt. Bất quá, Lưu Đống cũng không có lùi bước, hắn cười lạnh nói, tại một số nhân tộc trong mắt, ngươi cũng bất quá là một con kiến hôi mà thôi. Làm càn. Đế Hằng trong mắt nổ bắn ra kinh người sát ý, hắn ngang nhiên xuất thủ, một cái tay hóa thành to lớn như núi cao, hướng Lưu Đống chấn áp xuống dưới. Lưu Đống hừ lạnh, ba đạo phù chú ở trong hư không ngưng tụ, sau một khắc, một cái biển lửa hiện lên, đốt sập thiên địa, hướng Đế Hằng đại thủ lan tràn đi qua. Đế Hằng hừ lạnh, bàn tay ở giữa pháp tắc như biển, trực tiếp chấn vỡ biển lửa. Hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, trực tiếp giết đi qua, muốn tiêu diệt Lưu Đống. Chí cường giả khí tức tràn ngập, để rất nhiều tu sĩ sợ hãi, có chút liền trực tiếp quỳ xuống đến, căn bản là không chịu nổi loại khí tức kia. Lưu Đống thần sắc bình tĩnh, đối mặt loại này thế công, hắn mặt không đổi sắc, phù văn sáng lên, hóa thành một cái kim giáp thiên thần cùng Đế Hằng chiến đấu cùng một chỗ. Bất quá, kim giáp thiên thần không ngăn được Đế Hằng bao lâu thời gian, mấy chiêu thì bị đánh nát. Lại là mấy cái đạo phù văn sáng lên, thoáng một cái xuất hiện ngũ tôn kim giáp thiên thần. Lần này thì liền Đế Hằng đều sắc mặt biến, một cái kim giáp thiên thần, hắn có thể tùy tiện diệt sát, nhưng là ngũ tôn dạng này tồn tại, hắn liền muốn phí chút sức lực. Nếu là Lưu Đống có thể vô hạn triệu hoán loại này kim giáp thiên thần, Đế Hằng chỉ là kéo đều sẽ bị kéo chết. Sắc mặt hắn khó coi, chính đang do dự ở giữa. Một cái cười hì hì âm thanh vang lên, Lưu Đống. Đã lâu không gặp, thu thập một cái phế vật, còn cần đến làm ra thanh thế lớn như vậy, trực tiếp một bàn tay đập nát không là được. Theo cái thanh âm này vang lên, một thanh niên đi theo phía sau ba người xuất hiện tại, hắn trực tiếp một bàn tay rơi xuống, Đế Hằng trực tiếp bị đập bay ra ngoài, thân thể tại giữa không trung nổ nát vụn, thật sự cùng thanh niên nói một dạng, một bàn tay đập nát. Gặp qua đại thống lĩnh, tại chỗ nhân tộc toàn đều hành lễ, bọn họ lộ ra hưng phấn thần sắc. Vị này đến, mà lại cường thế như vậy, bọn họ không hề lo lắng. Lấy vị này tác phong làm việc cùng tính cách, hắn đã đến, lần này liền sẽ không để Thái Sơn nhân tộc chiếm thượng phong. Không cần khách khí, đều miễn lễ đi. Tiêu Hàn mỉm cười. Hắn mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Đế Hằng trên thân, đối phương thừa cơ hội này, đem thân thể chữa trị. Tiêu Hàn không có tiếp tục xuất thủ, một bàn tay có thể đập chết người, hắn còn chưa để ý ngươi càng mạnh. Lưu Đống nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo một tia cảm thán. Hắn mới từ tinh không bên trong trở về, liền nghe đến Tiêu Hàn uy danh, biết Tiêu Hàn hiện tại trở nên càng thêm cường đại. Hắn những biểu hiện đó chiến tích, khiến người ta nghe một chút đều cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Ngươi cũng giống vậy, nhanh muốn đuổi kịp ta, không tệ. Tiêu Hàn cười to. Lưu Đống im lặng, đầy rốt cuộc xem như tán thưởng, vẫn là đả kích làm sao nghe được đều cảm giác được có chút khó chịu. Bất quá, nếu là theo một số phương diện đến xem, đây đúng là một loại tán thưởng. Trước mắt đến xem, mặc dù thiên tử dạng này tồn tại, cũng không bằng Tiêu Hàn, chỉ là tiếp cận. Mà Tiêu Hàn lời nói bên trong, Lưu Đống cũng giống như vậy, đây coi như là một loại cực lớn khẳng định.